liền ở Lãnh Long mang theo Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đi rồi, Lãnh Dương Viêm quay đầu đi, có chút ý vị thâm trường mà nhìn Lãnh U. U Nhi nhiều năm như vậy đối bất luận cái gì nam tử đều chướng mắt, chẳng lẽ coi trọng cái kia tiểu tử? Lãnh U sắc mặt hơi hơi phiếm hồng. Nhìn Lãnh U này biểu tình, Lãnh Dương Viêm tiếng cười càng thêm mà lớn. Hảo, hảo, nhà của chúng ta U Nhi trưởng thành, ngươi yên tâm, nếu là U Nhi ngươi coi trọng, phụ thân nhất định sẽ thay ngươi, tranh thủ tới tay. Thật sự, Lãnh U nâng lên con ngươi, nhìn Lãnh Dương Viêm, nói. Chính là, hắn giống như đã có nương tử, mới vừa rồi cái kia nữ tử, thế gian này có cái nào nữ tử so được với nữ nhi của ta? Kia nha đầu lớn lên xinh đẹp lại như thế nào, nhà của chúng ta U Nhi thực lực hiện đã thần linh tứ cấp, so Hiên Viên Vũ Triệt đều phải cường đại đến quá nhiều, bực này thực lực, xứng kia tiểu tử đủ rồi. U Nhi, chỉ cần ngươi thích, quá mấy ngày ta liền đi đốt thiên, muốn đi cầu hôn. Phụ thân, sao có thể nhanh như vậy? Lãnh U khẽ dậm chân, rất là thẹn thùng địa đạo. Thấy thế, Lãnh Dương Viêm chỉ là tiếp tục cười ra tiếng tới. Lãnh Long không làm bất luận cái gì dừng lại, đem Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đưa hướng đốt thiên môn. Đốt thiên môn nội, Hiên Viên Chiến ngồi ở phía dưới, tức giận đến thẳng chụp cái bàn. Thật sự là khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Hảo cái kiếp phù du môn, cũng dám công nhiên từ ta đốt. Thiên môn nội đem người bắt đi. Thật sự là quá không đem ta Hiên Viên Chiến đặt ở trong mắt. Hiên Viên Chiến hận không thể đem thủ hạ cái kia cái bàn trực tiếp chụp lại. Ngược lại, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía dưới. Các ngươi hai cái thế nào? Không có việc gì đi. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhẹ lay động lắc đầu. Không có việc gì liền hảo, cái kia yêu dạ đâu? Nhớ tới phía trước bị bắt đi cảnh tượng, Phượng Sở Ca khẽ cắn răng. Nàng cần thiết đến mau chóng tìm được chiêu hồn cờ, mau chóng mở ra tầng thứ hai không gian. Chỉ có như vậy mới có thể đủ càng mau mà tăng lên nàng cùng Đế Tuyệt Trần thực lực. Hiện giờ thực lực với bọn họ tới nói, thật sự còn chưa đủ hắn, bị kiếp phù du môn người để lại. Hảo, các ngươi trước nghỉ ngơi, chờ ta suy nghĩ biện pháp lại nói, hiện nay cấp không được. Hiên Viên Chiến ra tiếng trấn an nói. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhìn nhau liếc mắt một cái, hiện giờ, cũng chỉ có thể tạm thời đừng. Nóng nảy, lại chậm rãi nghĩ cách lúc này đây, bọn họ không dám tùy tiện lẻn vào kiếp phù du môn, rốt cuộc, kia môn chủ thực lực cùng kia chiêu hồn cờ, bọn họ đều đã kiến thức qua. Nếu là Lãnh Dương Viêm không có chiêu hồn cờ, có lẽ còn có thể bác thượng một bác. Nhưng là, kia chiêu hồn cờ thật sự là quá mức quỷ dị quá mức tà môn. Hảo, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi, cấp không được. Đế Tuyệt Trần nhìn Phượng Sở Ca, ra tiếng nói. Phượng Sở Ca nhẹ điểm điểm, ân. A khí than khói trắng, gió lạnh nổi lên bốn phía. Sáng sớm, mọi người vừa mới vừa rời giường, liền nghe được bên ngoài có người kinh hô ra tiếng. Môn chủ, kiếp phù du môn người tới. Lập tức, toàn bộ đốt thiên môn tất cả đều sao động một mảnh. Hiên Viên Chiến tốc sửa sang lại hảo ăn mặc tiến đến, chỉ thấy đến bên ngoài, kia một thân thanh bào nam tử cười lớn hướng trong phòng đi tới. Hắn phía sau, còn đi theo mấy cái chọn đồ vật người. Ha ha, Hiên Viên môn chủ, biệt lai vô dạng a. Hiên Viên Chiến vốn tưởng rằng Lãnh Dương Viêm lần này tiến đến là muốn mới lông tìm vết, lúc này thấy được hắn này thái độ, hơi hơi sửng sốt. Còn có đi theo Lãnh Dương Viêm, phía sau kia từng gánh dùng màu đỏ tơ lụa bao lấy đồ vật, mày nhăn lại, hắn hỏi ra thanh tới, ít lưu ý chủ, ngài đây là có ý tứ gì? Hiên Viên môn chủ, nghe nói ngươi tìm về đứa con trai. Lãnh Dương Viêm lại cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp ra tiếng hỏi. Nhắc tới Đế Tuyệt Trần, nhớ tới hôm qua bọn họ bị Lãnh Dương Viêm bắt đi việc, Hiên Viên Chiến lập tức vẻ mặt nghiêm lại, đáy mắt lộ ra vài phần nghiêm túc. Ít lưu ý chủ rốt cuộc là vì chuyện gì? Ha ha, cũng không có gì, chỉ là tưởng cùng ngươi kết cái thông gia, Hiên Viên môn chủ, không biết ta Lãnh Dương Viêm phản không phản được với ngươi cái này thông gia. Nghe được hắn không phải tới tìm cha, Hiên Viên Chiến lập tức hơi hơi hoãn khẩu khí. Theo sau, hắn cười khẽ nhíu nhíu mày. Ít lưu ý chủ thật là ai nói giỡn, ta đứa con này, sớm đã đón dâu lại như thế nào? Ta không ngại, chỉ cần hưu ban đầu thê tử, vẫn như cũ là ta Lãnh Dương Viêm hảo con rể. Hiên Viên Chiến Thần sắc một đốn, hắn nâng lên mắt, tinh tế mà nhìn Lãnh Dương Viêm, ít lưu ý chủ là nghiêm túc. Tự nhiên, Hiên Viên môn chủ ngài tưởng, nếu là chúng ta kết thành thông gia, kia đó là cường cường liên hợp, ngày sau nơi nào còn sẽ có cái gì môn phái nhỏ dám mạo đi lên cùng chúng ta đối nghịch. Hơn nữa, ngươi là biết đến, ta nữ nhi U Nhi chính là này vô cực cảnh nội số một số hai thiên tài, không nói mặt khác, liền so ngươi mặt khác đứa con trai Hiên Viên Vũ Triệt thiên phú đều phải cao đến nhiều. Lời này nhưng thật ra không tồi, Lãnh U thiên phú đích xác so Hiên Viên Vũ Triệt muốn cao đến nhiều. Hơn nữa, nếu là đốt thiên môn có thể cùng kiếp phù du môn kết thành thân gia, kia đích xác cũng là thực không tồi lựa chọn, chỉ là đế tuyệt trần tâm tư. Hắn thật sự là nắm lấy không chừng à, còn có kia Phượng Sở Ca, hắn tổng cảm thấy, Phượng Sở Ca không phải cái gì bình thường người, tựa hồ, nàng đối hắn từng có cái gì giấu giếm. Liền ở Hiên Viên Chiến tiếp tục do dự thời điểm, kia Lãnh Dương Viêm lại là tay vừa nhấc, chỉ vào bên ngoài. Hiên Viên môn chủ, ngươi nhìn, đây là ta cho ngươi xính lễ. Nhà gái hạ xính, này cũng đủ cho các ngươi đốt thiên môn mặt mũi đi. Đương nhiên, nếu là thật sự có thể thúc đẩy này hai đứa nhỏ ở bên nhau, đến lúc đó, ta còn sẽ đem ta kiếp phù du môn tam thành thực lực cắt nhường cho ngươi, trăm năm sau, toàn bộ kiếp phù du môn, càng là ngươi nhi tử. Như vậy điều kiện, đối Hiên Viên Chiến tới nói thật là mười phần dụ hoặc. Hắn nhìn Lãnh Dương Viêm, có chút không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt, tam thành thế lực, thật sự, tự nhiên, ta Lãnh Dương Viêm tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng là nói qua nói vẫn là tính toán. Lãnh Dương Viêm cười to nói, giờ khắc này, Hiên Viên Chiến đứng ở một bên, hắn hai mắt hơi rũ, cả người trong mắt không biết suy nghĩ cái gì, như vậy điều kiện, nói không tâm động, kia thật là giả. Chính là, hắn có đón dâu hắn rốt cuộc vẫn là băn khoăn Phượng Sở Ca, như thế nói, ta vừa mới biên nói qua, hưu lại cưới, ta sẽ không để ý. Lãnh Dương Viêm nhíu lại mắt, lần thứ hai nói, ngươi làm ta lại suy xét suy xét. Hiên Viên Chiến trong đầu thực hỗn loạn. Lãnh Dương Viêm nhìn Hiên Viên Chiến, trong lòng, biết sự tình hấp dẫn, hắn cũng không ép hắn, chỉ là nói. Hảo, kia này xính lễ ta liền trước lưu tại ngươi nơi này, ngày mai, ta chờ ngươi hồi phục, nếu là ngươi cảm thấy có thể, đến lúc đó chúng ta cùng nhau phát lực, thế tất sẽ thúc đẩy bọn họ hôn sự. Hiên Viên Chiến hơi gật đầu, đến tận đây, Lãnh Dương Viêm lúc này mới rời đi. Đãi Lãnh Dương Viêm sau khi rời đi, Hiên Viên Chiến kiểm kê hạ hắn đưa tới xính lễ, trong lòng kinh ngạc càng thêm mà khắc sâu, này đó xính lễ. Không có chỗ nào mà không phải là thế gian này khó gặp bảo vật à. Lại nghĩ đến phía trước Lãnh Dương Viêm nhắc tới điều kiện, Hiên Viên Chiến hung hăng, mà một cái cắn răng đốt thiên môn cùng kiếp phù du môn kết hợp, hắn, thực chờ mong. Nếu sự tình đều tới rồi cái này phần thượng, hắn quyết định, hy sinh Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca với hắn tới nói, bất quá cũng chỉ cho hắn hai bình thiên linh nước thánh thôi, này xa không có kiếp phù du môn thực lực tới thật sự. Phải biết rằng, một khi kiếp phù du môn thật sự cắt nhường tam thành thế lực cho hắn, kia hắn đốt thiên môn liền đem nhảy cư này vô cực cảnh đệ nhất đại gia tộc. Không chỉ có như thế, đãi ngày sau cường cường liên hợp sau, kia tương lai thật sự không thể hạn lượng a. Nghĩ như thế, Hiên Viên Chiến nhẹ híp híp mắt, hắn hai sườn nắm tay nắm chặt lại buông ra, cuối cùng, chỉ là sâu kín cười người tới, đi gọi Tuyệt Trần thiếu gia tiến đến. Nhớ kỹ, chỉ làm hắn một người tiến đến. Hiên Viên Chiến đột nhiên mở miệng, nói, lập tức, có thị vệ theo tiếng, vội vàng hướng Đế Tuyệt Trần nơi phương hướng mà đi. Phòng cho khách chỗ, bởi vì yêu dạ bị với tay sự, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đều phiền lòng không thôi, trước mắt chính thương lượng đối sách đâu, có thị vệ lại đây thỉnh Đế Tuyệt Trần mà đi. Đế Tuyệt Trần không có thoái thác, đứng lên liền đi phía trước điện đi, Phượng Sở Ca đi theo phía sau cũng đang muốn đi, kia thị vệ đột nhiên thực thất, vọng khó xử địa chi ẩm ứng ngu mở miệng, này môn chủ phân phó, chỉ cho phép Tuyệt Trần thiếu gia một người đi, hai người bước chân hơi hơi một đốn, chỉ cho phép một người đi, chẳng lẽ là có cái gì nhận không ra người chuyện này, Phượng Sở Ca môi đỏ nhàn nhạt mà gợi lên, kia Trần, ngươi đi trước đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Ân, ta đi một chút sẽ về. Đế Tuyệt Trần nói, đi phía trước điện đi. Đại Đế Tuyệt Trần sau khi rời đi, Phượng Sở Ca nhìn về phía một bên tiến, đến thông báo thị vệ. Mới vừa rồi nhưng có chuyện gì nhi phát sinh? Ánh mắt của nàng quá mức sắc bén đến kia thị vệ hoàn toàn không dám nói lời nói dối, chỉ là run run rẩy rẩy mà mở miệng. Mới vừa rồi kiếp phù du môn người tới, hơn nữa, rất kỳ quái, còn mang theo rất nhiều người mang theo rất nhiều đồ vật tới. Nga, Phượng Sở Ca một bới móc thiếu sót, kiếp phù du môn người tới, xem ra, chuyện này quả nhiên náo nhiệt. Ân, ngươi trước đi xuống đi. Thị vệ tuân lệnh, vội vàng thối lui, không dám lại ở chỗ này nhiều dừng lại một khắc, phòng tự Phượng Sở Ca sẽ ăn thịt người giống nhau. Nhìn kia thị vệ rời đi thân ảnh, Phượng Sở Ca trên mặt tràn ra một chút hàn ý, nàng hơi hơi mà một ngưng mắt, theo sau dò ra một mặt thần thức, đi theo Đế Tuyệt Trần phía sau, đi phía trước điện đi. Đế Tuyệt Trần thực mau liền đến trước điện, vừa mới tới trước điện, liền nghe được Hiên Viên Chiến tiếng cười. Tuyệt Trần tới, ngài tìm ta, chuyện gì nhi? Là cái dạng này, mới vừa rồi kiếp phù du môn người tới một chuyến. Hiên Viên Chiến chính cân nhắc nên như thế nào mở miệng cùng Đế Tuyệt Trần, nói những cái đó chuyện này. Hiện nay, hắn thật đúng là có chút không mở miệng được a. Cho nên đâu, Đế Tuyệt Trần trước sau không rõ Hiên Viên Chiến ý đồ. Hôm qua, các ngươi bị trộm tới kiếp phù du môn. Đúng vậy, Đế Tuyệt Trần lãnh nheo lại mắt, màu tím nhạt trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Mới vừa rồi kiếp, phù du môn người tiên đến. Là vì chuyện gì nhi? Là cái dạng này. Hiên Viên Chiến nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mở miệng. Lãnh Dương Viêm nữ nhi Lãnh U, ngươi hôm qua nên gặp qua đi. Cảm giác như thế nào? Không ấn tượng. Đế Tuyệt Trần mặt vô biểu tình mà lãnh học ra này ba chữ tới. Lập tức, Hiên Viên Chiến trên trán trào ra mồ hôi lạnh. Đế Tuyệt Trần như vậy không phối hợp, cái này kêu hắn như thế nào đem đề tài tiếp tục đi xuống? Chính là, sự tình đã là phát triển tới, rồi loại tình trạng này, hắn cần thiết đem chính mình nói tiếp, nếu không ngày sau lại khó tìm đến cơ hội. Ha ha, ấn tượng về sau vẫn là sẽ có. Trần A, ngươi cảm thấy, làm nàng gả cho ngươi, thế nào? Hiên Viên Chiến nhẹ nuốt một ngụm nước miếng, có chút thử tính hỏi. Lời này vừa ra, Đế Tuyệt Trần đột nhiên nâng lên mắt tới. Hắn một đôi lãnh lệ con ngươi gắt gao mà trừng mắt Hiên Viên Chiến. Ngài đây là có ý tứ gì? Hiên Viên Chiến nhẹ híp mắt, trên mặt hiện ra vài phần tham lam, cười lạnh u, chẳng khác nào đem kiếp phù du môn thu làm mình có. Kiếp phù du môn đã hứa hẹn đưa bọn họ tam thành thế lực tặng cho chúng ta, hơn nữa về sau, ngươi đó là này vô cực cảnh đệ nhất nhậm. Đế Tuyệt Trần khóe môi gợi lên một mạt trào phúng cười. Trước hai ngày hắn còn ở vì tìm được rồi chính mình thân sinh phụ thân mà đắc chí, chính là những ngày qua phát sinh sự tình một lần lại một lần, mà làm hắn trái tim băng giá không thôi. Đầu tiên là Hiên Viên Chiến nói chặn đánh sát thần nữ, cũng chính là Phượng Sở Ca. Hiện giờ, lại là muốn cho hắn nghênh thú kia cái gì Lãnh U, phải không? Nếu cưới kia họ Lãnh như vậy hảo, vậy ngươi chính mình đi cưới đi. Đế Tuyệt Trần lãnh suy một tiếng, dứt lời, lại là không bao giờ quay đầu lại, nâng lên chân liền ra bên ngoài đi đến. Hỗn trướng, ngươi này nói chính là nói cái gì? Lại là cái gì thái độ? Thấy Đế Tuyệt Trần trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Hiên Viên Chiến cả kinh, đi theo phía sau liền đuổi theo. Lãnh U nơi nào không hảo, nàng hiện nay thực lực ở thần linh tứ cấp, 18 tuổi thần linh tứ cấp. Như vậy thiên phú ở toàn bộ vô cực cảnh nội sớm đã là số một số hai, bao nhiêu người ước gì muốn làm nàng nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, ngươi như thế nào liền như vậy lập tức cự tuyệt. Đi ở đằng trước, Đế Tuyệt Trần bước chân hơi hơi một đốn, hắn chuyển qua mắt đi, nghiêm túc mà nhìn Hiên Viên Chiến. Không, cưới, ta đã có nương tử, ngươi nói Phượng Sở Ca, nàng, ha ha, nàng trừ bỏ dung nhan. Còn có chỗ nào so được với Lãnh U? Hiên Viên Chiến đột nhiên một tiếng cười nhẹ, trong thanh âm mang theo trào phúng. Ta biết ngươi thích Phượng Sở Ca, nếu như vậy, vậy ngươi liền cưới hai cái. Chỉ là, ngày sau, Lãnh gia tiểu thư vì đại, Phượng Sở Ca, chỉ có thể làm tiểu. Hiên Viên Chiến nói, nếu như sấm sét nổ tung ở Đế Tuyệt Trần đáy lòng, Đế Tuyệt Trần không thể tưởng tượng mà nhìn. Phượng Sở Ca, hắn đột nhiên cười, kia trương kinh diễm tuyệt luân trên mặt tràn đầy thê lương. Đối cảm tình bất trung, đó là ngươi. Ta xem như đã biết vì sao mẫu thân bị bắt đi lúc sau ngươi không có đi tìm, nếu là chân ái một người, mặc kệ nàng đi nơi nào, đều sẽ đuổi tới nơi nào, thượng nghèo bích lạc cho tới hoàng tuyền, chính là ngươi không có. Ta cùng ngươi bất đồng, ta cuộc đời này, chỉ có nương tử một người. Dứt lời, hắn lại là không để ý tới phía sau Hiên Viên Chiến, kinh ngạc, thẳng rời đi. Đợi đến Đế Tuyệt Trần đi rồi, Hiên Viên Chiến con ngươi gắt gao mà trừng mắt một phương hướng. Hắn hai sườn nắm tay gắt gao nắm khởi, nghiến răng nghiến lợi. Phượng Sở Ca, ta tuyệt đối không cho phép ngươi phá hư kế hoạch của ta. Nếu Trần không muốn cưới hai cái, kia, chỉ có thể cưới Lãnh U. Hắn đã đều kế hoạch hảo hết thảy, cùng kiếp phù du câu đối hai bên cửa nhân, đến lúc đó trở thành này vô cực cảnh nội độc đại. Hiên Viên Chiến cũng không biết. Tại đây trống trải đại điện trong vòng, còn có một đôi mắt vẫn luôn nhìn một màn này. Phượng Sở Ca phân tán ra tới kia mặt thần thức, đem hai người bọn họ đối thoại không sai chút nào mà thu vào trong tai. Lúc này, nghe được Hiên Viên Chiến nói như vậy, Phượng Sở Ca cũng hoàn toàn địa tâm rét lạnh. Nàng nguyên tưởng rằng, Hiên Viên Chiến sẽ là cái hảo phụ thân, nhưng kết quả là, hắn thế nhưng cũng ở lợi dụng Đế Tuyệt Trần. Người A, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ A. Nàng thật, sâu mà nhìn hai mắt Hiên Viên Chiến, cuối cùng thở dài một tiếng, trực tiếp thối lui, đương thần thức thu hồi. Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, lãnh dơ lên môi tới, chỉ có thể cưới Lãnh U, này Hiên Viên Chiến, rốt cuộc là quá để mắt chính hắn, vẫn là quá khinh thường nàng. Nàng nhẹ lay động lắc đầu tới, nhàn nhạt bật cười lên. Cũng là lúc này, Đế Tuyệt Trần đã từ bên ngoài đi đến, mới vừa vào nhà. Đế Tuyệt Trần tiến lên đi gắt gao mà ôm lấy Phượng Sở Ca, nương tử ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Phượng Sở Ca chỉ là vươn tay, ta biết, này đó thời gian tới, Hiên Viên Chiến đối Phượng Sở Ca thái độ đích xác không bằng từ trước. Đối này, Phượng Sở Ca cũng hoàn toàn không để ý, nàng là cũng không tính toán tại đây vô cực cảnh nội nhiều lưu lại. Hơn nữa, hiện nay nàng còn có càng chuyện quan trọng nhi phải làm, đó chính là phát triển lớn mạnh Phong Nguyệt Môn. Phong Nguyệt Môn, đó là thuộc về chính nàng. Môn phái, nàng muốn ở bắt được chiêu hồn cờ phía trước, tại đây vô cực cảnh nội tổ kiến thuộc về chính mình thế lực. Phong Nguyệt Môn, cũng chính là đã từng quang hoa bên trong cánh cửa, một thân màu tím váy áo nữ tử lập với phía trên, ấn đường chỗ chu sa hồng nhẹ hiện lên điểm điểm quang mang. Theo sau, Phượng Sở Ca có chút vừa lòng gật gật đầu, thực hảo, mấy ngày nay ta vẫn luôn ở nơi tối tăm quan sát đến các ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng. Mọi người, nghe Phượng Sở Ca lời này, sôi nổi một đốn, chê cười, quán thượng Phượng Sở Ca như vậy chủ tử, ai dám không nghe lời. Lúc trước, bọn họ nhưng đều là, tận mắt nhìn thấy đến quang hoa môn môn chủ cùng tả hộ pháp chết ở tay nàng hạ. Hiện nay nếu ai dám không nghe nàng lời nói, chỉ sợ đến lúc đó kia kết cục thật sự sẽ thực thảm thực thảm. Phượng Sở Ca khoanh tay mà đứng, từ thượng đi xuống dưới. Nàng duỗi tay, trong tay nhiều ra mấy cái màu trắng cái chai, nơi này là mấy viên đan dược. Các ngươi cầm đi dùng, này đan dược có thể củng cố linh lực, trong khoảng thời gian ngắn tăng tiến các ngươi tu vi. Một đám người kinh ngạc mà đối diện vài lần, bọn họ nhớ rõ. Thượng một lần, Phượng Sở Ca vừa cho bọn hắn dùng độc dược, hiện giờ sao có thể lại cho bọn hắn tốt như vậy dược? Âm mưu, nhất định là âm mưu. Nghĩ như thế, thế nhưng không một người dám lên tiền đến lấy quá này dược. Nhìn mọi người phản ứng, Phượng Sở Ca mày khẽ nhếch. Ta nói rồi, ta người, ta nhất định sẽ che chở. Hiện giờ các ngươi là thủ hạ của ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Đương nhiên, nay tiền đề là ở, các ngươi đối ta trung thành tình huống dưới. Nếu các ngươi dám đối với ta có bất luận cái gì bất trung, ta tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Phượng Sở Ca nói, từng câu từng chữ mà rơi xuống đất. Mọi người nghe tiếng, sôi nổi một đốn. Lại nhìn Phượng Sở Ca cặp kia con ngươi, đều là từ trong xương cốt sinh lần đầu ra hàn. Ý, không biết qua bao lâu, rốt cuộc có người cổ đủ dũng khí. tiến lên mại đi một bước, tiếp nhận kia đan dược, ta tin tưởng tân môn chủ, cũng sẽ nguyện trung thành với tân môn chủ. Dứt lời, hắn lấy ra một viên đan dược, thẳng ăn vào, lập tức, trong cơ thể một trận thoải mái, linh lực cũng một mảnh thông thấu, hắn kinh hỉ mà trừng lớn mắt. Các vị, này thật sự không phải độc dược, môn chủ không có lửa đại gia. Nghe được thật là linh đan rượu dược, mọi người lập tức vây quanh đi lên, đoạt lấy kia đan dược, sôi nổi ăn vào. Phía trên, Phượng Sở Ca nhìn phía dưới này trạng huống, môi đỏ gợi lên một tia độ cung tới. Nàng tầm mắt dừng ở cái thứ nhất dùng đan dược kia nam tử trên người. Ngươi tên là gì? Thuộc hạ kêu Lý Bằng Phi. Hảo, về sau, ngươi đó là chúng ta Phong Nguyệt môn đệ nhất hộ pháp. Phượng Sở Ca trực tiếp ra tiếng nhâm mệnh. Nàng nhìn ra được tới, người nam nhân này, có đảm lược. Lý Bằng Phi vừa nghe Phượng Sở Ca nói, lập tức sừng sốt, theo sau vui vô cùng. Đa tạ môn chủ thưởng thức, thuộc hạ nhất định sẽ đối ngài, đối toàn bộ Phong Nguyệt môn tận trung. Phượng Sở Ca hai mắt nhẹ mị, tuyệt mỹ trên mặt một mảnh tươi cười. Ta nói rồi, ta sẽ không bạc đãi ta người. Dứt lời, nàng quay đầu mà đi, tầm mắt đảo qua phía dưới một đám người, theo sau, mang theo linh lực, thanh triệt tiếng nói, lập tức vang vọng toàn bộ đại sảnh. Mục đích của ta, là đem Phong Nguyệt lâu phát triển lớn mạnh trở thành vô cực cảnh đệ nhất đại môn phái, trở thành siêu việt đốt thiên môn cùng kiếp phù du môn tồn tại, chư vị nhưng có tin tưởng. Siêu việt đốt thiên môn cùng kiếp phù du môn, trở thành đệ nhất đại môn phái, có lầm hay không? Nghe thế nếu như thiên phương dạ đàm ý tưởng, một đám người kinh ngạc mà trừng lớn mắt, bọn họ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không ai nói chuyện, chỉ là từng người nuốt một ngụm nước miếng. Không thể không nói, như vậy thiết tưởng, thật sự là quá lớn vũ. Chủ a như thế nào? Không có tin tưởng, nhìn bọn họ bộ dáng, Phượng Sở Ca thần sắc lạnh lùng. Lý Bằng Phi đứng ở một bên, hắn hai sườn nắm tay nắm thật chặt. Đột nhiên, hắn tiến lên hai bước, có tin tưởng, có môn chủ dẫn dắt, chúng ta nhất định có thể trở thành vô cực cảnh đệ nhất đại môn phái. Phượng Sở Ca lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Bằng Phi, nhìn hắn ngăm đen con ngươi, cuối cùng, cười khẽ. Nàng, quả nhiên không nhìn lầm người a. Hảo, ta hiện tại thấy sở, hữu đệ tử chia làm tam tổ, một tổ đi lần đến toàn bộ vô cực cảnh, tìm hiểu tin tức. Đệ nhị tổ, ta cho các ngươi cũng đủ tài chính, các ngươi đem thế lực duyên sinh đến các đại tiểu lâu, cửa hàng, thanh lâu, đệ tam tổ, từ ta tự mình dẫn dắt, trở thành đứng đầu ám vệ. Phượng Sở Ca có tin tưởng, có nàng đan dược ở, đám kia người thực lực sẽ tấn chức thật sự mau. Nàng, nhất định phải đem Phong Nguyệt lâu phát triển lớn mạnh, nhất định phải siêu việt kia đồ bỏ đốt thiên môn cùng, kiếp phù du môn. Có một ngày, muốn cho hiên viên chiến biết, cái gì gọi là hối hận. Phượng Sở Ca như vậy an bài vừa mới vừa truyền đạt xuống dưới, phía dưới mọi người cũng đã kinh hãi không thôi. Bọn họ không nghĩ tới Phượng Sở Ca lại là như vậy có quyết đoán, lúc này mới vừa tiền nhiệm, liền đem chất hợp thành đến như vậy trong suốt. Phía trước có lẽ còn cho rằng Phượng Sở Ca, nói là thiên phương dạ đàm căn bản không thực tế, nhưng là hiện tại, lại nhìn về phía Phượng Sở Ca thời điểm, mọi người ánh mắt sôi nổi thay đổi có lẽ, đi theo hắn, bọn họ Phong Nguyệt môn, thật sự có thể xông ra một mảnh thiên địa tới. Bọn họ, chịu ức hiếp thật sự chịu đủ rồi. Đã từng quang hoa môn bất quá là một cái danh điều chưa biết môn phái nhỏ. Tại đây vô cực cảnh nội, các đại môn phái chi gian chênh lệch rất lớn. Mà một người địa vị cao thấp, cũng là từ người này nơi môn phái quyết định. Quang hoa môn địa vị không cao, bởi vậy, quanh năm suốt tháng, đã chịu những cái đó địa vị cao một ít môn phái người ức hiếp. Hiện nay, rốt cuộc có một cái có lẽ có thể xoay người cơ hội, mọi người có thể nào không kích động. Đại gia có hay không tin tưởng đem Phong Nguyệt môn phát triển lớn mạnh? Nhìn mọi người ánh mắt, Phượng Sở Ca thần sắc chợt lóe, theo sau lần thứ hai lạnh giọng A nói, có, giờ khắc này, lại là cực kỳ mà chỉnh tề thống nhất. Nhìn đại gia sĩ khí tăng vọt, Phượng Sở Ca rốt cuộc cười đem sở hữu sự tình đều an. Bài hảo sau, Phượng Sở Ca lộn trở lại đi đốt thiên môn, mặc dù này đó thời gian, hiên viên chiến đối nàng thái độ đã rõ ràng mà có thay đổi. Đốt thiên môn nội, Phượng Sở Ca chính hướng chính mình sân mà đi, lại không nghĩ, ở nửa đường, lại là gặp gỡ một cái khách không mời mà đến cách đó không xa, kia một thân màu đen áo gấm nam tử chính lỏng lẻo mà dựa nghiêng trên một bên, đương nhìn đến Phượng Sở Ca thân ảnh sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp kia trong mắt, lộ ra vài phần quỷ dị, mà Phượng Sở Ca, nhìn đến hắn lúc sau, chợt cả kinh, Hiên Viên Vũ Triệt, đã lâu không thấy. Hiên Viên Vũ Triệt nhìn Phượng Sở Ca, trước mắt quỷ dị. Phượng Sở Ca nhanh hơn bước chân, không tính toán cùng hắn có điều giao thoa, mặc dù nàng cũng không rõ, vì sao hắn nhanh như vậy sẽ bị thả ra. Hiển nhiên Phượng Sở Ca ngay lập tức rời đi, Hiên Viên Vũ Triệt tà tà cười, hắn chợt nhảy, chắn Phượng Sở Ca trước mặt. Hiên Viên Vũ Triệt thực lực tuy rằng so ra kém đế, tuyệt trần, nhưng là so với Phượng Sở Ca tới vẫn là cường đại hơn đến quá nhiều. Trước mắt đế tuyệt trần cũng không ở, nhìn đến Phượng Sở Ca, hắn liền không hề cố kỵ. Như thế nào? Nhìn thấy ta nhanh như vậy đã muốn đi. Nói như thế nào chúng ta cũng là lão người quen, không thâm nhập tâm sự. Hiên Viên Vũ Triệt híp mắt, nhìn Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca nâng lên mắt, lãnh trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Ngươi muốn chết nói, ngươi liền chạy nhanh mà rời đi. Chết! Ha ha! Ta nói cho ngươi, phụ thân đã nói, nếu là ta muốn ngươi nói, vậy cứ việc đi lấy. Ngươi có ý tứ gì? Phượng Sở Ca tâm thần dùng mình, chính là mặt chữ ý tứ, Phượng Sở Ca, ta nói cho ngươi, mặc dù ngươi đã là đế tuyệt trần thê tử, nhưng là, phụ thân nhất định sẽ làm đế tuyệt trần hưu ngươi, ngươi yên tâm đến lúc đó, ta sẽ không để ý ngươi phía trước cùng quá đế tuyệt trần, ta còn sẽ rộng mở ôm ấp ngoan ngoãn mà nghênh đón ngươi đã đến. Ai làm, ngươi là như vậy mỹ lại có cá, tính như vậy người đâu? Lời nói mới ra, Phượng Sở Ca giận dữ mà mở to con ngươi. Nàng nâng lên tay, lập tức liền tưởng cấp Hiên Viên Vũ Triệt một cái bàn tay, lại bị Hiên Viên Vũ Triệt thực nhanh nhẹn mà tiếp qua đi. Dùng quá mỹ kim đan, thực lực thăng cấp tới rồi thần linh ngũ cấp, như vậy thực lực như thế nào đều không phải cái. Hắn gắt gao mà bắt lấy Phượng Sở Ca thủ đoạn, cười đến đắc y không thôi. Lại là lúc này, từ Phượng Sở Ca trong tay áo, tiểu kim ve nhảy ra. Dây, lát hóa thành thật lớn cự ưng thú, ở Hiên Viên Vũ Triệt chút nào không có bất luận cái gì phản ứng tình huống dưới, liều mạng mà mổ đi lên. Dựa, nhân loại đáng chết, cư nhiên dám thương tổn ta nhị chủ tử, xem ta không mổ chết ngươi, mổ chết ngươi. Hiên Viên Vũ Triệt lực chú ý mới vừa rồi vốn là, toàn dừng ở Phượng Sở Ca trên người, hiện giờ này cự ưng thú đột nhiên mà tới tập kích, căn bản làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Kia từng đợt mãnh liệt thế công chiều hắn mà, đến, thậm chí, cự ưng thú móng vuốt hướng tóc của hắn chộp tới. Chỉ một lát sau, Hiên Viên Vũ Triệt cả người chật vật không thôi, cũng rốt cuộc buông xuống Phượng Sở Ca thủ đoạn. Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ. Ghét bỏ mà xoa xoa mới vừa rồi bị hắn chảo quá địa phương. Tiểu kim ve, đem hắn hướng chết mổ. Ta mổ chết ngươi, mổ chết ngươi. Tuân lệnh, cự ưng thú mổ đến càng là hăng hái. Này phiên công kích dưới, Hiên Viên Vũ Triệt rốt cuộc lại không dám lưu lại nơi này. Hắn hung, tợn mà trừng mắt nhìn hai mắt cự ưng thú. Chết điểu, một ngày nào đó, ta muốn lột da của ngươi ra. Tùy theo. Lại oán hận mà nhìn về phía Phượng Sở Ca, còn có ngươi, ngươi chờ. Dứt lời, hắn nhảy lên thân tới, thả người hướng một chỗ bỏ chạy đi. Cự ưng thú rất là không cam lòng mà ở phía sau liền phải theo sau. Phượng Sở Ca ra tiếng, ngăn lại nó. Hảo, trở về đi. Chủ nhân, không mổ chết hắn, về sau hắn nếu là lại như vậy làm càn làm sao bây giờ? Ngươi mổ bất tử hắn. Không thấy được hắn nói, hắn có Hiên Viên chiến chống lưng sao? Không sai, hiện nay, Hiên Viên Vũ Triệt có Hiên Viên chiến chống lưng. Hiên Viên Vũ Triệt vốn chính là Hiên Viên chiến nhi tử, lại thế nào, Hiên Viên chiến đều sẽ không đối hắn như thế nào, đặc biệt là hiện tại, bọn họ có cùng cái mục tiêu đối phó Phượng Sở Ca, như vậy xuống dưới, bọn họ hai người liền hoàn toàn mà đến một cái tuyến. Cự ưng thú có chút tức giận bất bình mà vùng vẫy cánh. Hiên Viên chiến lão. Gia hỏa kia thế nhưng cũng không phải cái đồ vật, mất công ta phía trước còn tưởng rằng hắn là người tốt đâu. Phượng Sở Ca nhẹ lay động lắc đầu, nàng lại làm sao không phải. Phía trước vẫn luôn cảm thấy này Hiên Viên Chiến là cái tốt, lại không nghĩ rằng là như thế này. Đúng rồi, nhị chủ tử, nhà của chúng ta chủ tử hắn tạm thời không có việc gì, kiếp phù du môn người không dám dễ dàng địa chấn hắn. Này hai ngày, Phượng Sở Ca thả một sợi thần thức tìm kiếm kiếp phù du môn. Hiện nay, kiếp phù du môn cùng đốt thiên môn người cơ hồ đạt thành một cái chung nhận thức, cho nên, nếu muốn đối phó khởi kiếp phù du môn, lại không phải cái gì dễ dàng chuyện này, càng đừng nói đi lấy Lãnh Dương Viêm chiêu hồn cờ. Thực rõ ràng, kia chiêu hồn cờ là Lãnh Dương Viêm nhất bảo bối đồ vật. Sự tình đã đến nước này, nàng chỉ có thể chậm rãi trước hết nghi biện pháp. Nghe Phượng Sở Ca nói như vậy, cự ưng thú rốt cuộc thoáng mà nhẹ nhàng thở ra tới. Phượng Sở Ca trở lại phòng cho khách thời điểm, Đế Tuyệt Trần cũng vừa vặn trở về. Vừa mới trở về, Đế Tuyệt Trần có vẻ đặc biệt mệt. Lúc này đây, Hiên Viên Chiến lại là vì Lãnh U sự tình tìm Đế Tuyệt Trần. Mặc kệ Đế Tuyệt Trần như thế nào phủ nhận, Hiên Viên Chiến nhưng thật ra khó được có nghị lực. Này cũng không có biện pháp, rốt cuộc, kia đánh đem ích lợi thua ở trước mặt. Cười Lãnh U, hắn Hiên Viên Chiến đốt thiên môn, từ đây liền nâng cao một bước. Nương tử nhìn đến Phượng Sở Ca, Đế Tuyệt Trần nhẹ nhàng khẩu khí, gọi ra tiếng. Hắn vẫn là làm ngươi cười Lãnh U. Đối, Hiên Viên Chiến thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Phượng Sở Ca cười lạnh ra tiếng, nàng khẽ cau mày, lại nghĩ đến cái gì, hơi trầm ngâm, cuối cùng, vẫn là đem hôm nay gặp được Hiên Viên Vũ Triệt chuyện này, cùng với Hiên Viên Vũ Triệt theo như lời những lời này đo báo cho Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần nghe tiếng, lập tức cả kinh nâng lên mắt, hắn màu tím trong mắt tràn ra mãnh liệt sát ý, hai sườn nắm tay gắt gao mà nắm khởi, thật lâu sau, trong mắt thất vọng, triệt triệt để mà biến hóa làm tuyệt vọng. Cho đến cuối cùng, lần thứ hai gợn sóng vô kinh, Hiên Viên Chiến, thật là làm người thất vọng. Trần, nhìn này đầy người tuyệt vọng Đế Tuyệt Trần, Phượng Sở Ca nhẹ giật giật môi tới. Nàng trước nay chưa thấy qua như vậy Đế Tuyệt Trần. Ta không có việc gì. Đế Tuyệt Trần quay đầu đi, thật sâu mà nhìn Phượng Sở Ca, màu tím trong mắt, lập lòe, điểm điểm u quang. Nương tử. Mặc kệ là ai, dám động ngươi, đó là ta kẻ thù, kia Hiên Viên Chiến, cũng không ngoại lệ. Chính là, hắn có huyết thống quan hệ lại như thế nào? Cùng lắm thì, ta đem hắn huyết còn cho hắn. Từ đây cùng hắn lại vô liên quan. Ta có ngươi, là đủ rồi. Đế Tuyệt Trần trên trán gân xanh nổi lên. Nói ra này phiên lời nói, tựa hồ hao phí hắn thật lớn sức lực. Trên đời này, ai không khát vọng chính mình thân sinh cha mẹ? Chính là, như vậy cha, thật sự, là quá làm người thất vọng rồi. Phượng Sở Ca nhẹ vãn trụ Đế Tuyệt Trần tay, nàng tiến lên một bước, dựa vào hắn trong lòng ngực. Trần, chờ bắt được chiêu hồn cờ, chúng ta liền trở về, rời đi nơi này. Hảo, Đế Tuyệt Trần hơi hơi nhắm lại mắt, nói, dựa vào hắn trong lòng ngực. Phượng Sở Ca hai mắt chợt mở, trong mắt, tràn đầy hàn ý đốt thiên môn. Kiếp phù du môn ta thế tất, muốn cho các ngươi trả giá đại giới. Kiếp phù du bên trong cánh cửa, máy sưởi khói bay, một chỗ, sân trong vòng, yêu dạ một thân màu đỏ trường áo, dựa nghiêng trên ghế mây phía trên, cả người quanh thân, một mảnh lười biếng. Hiện nay, hắn bị nhốt tại đây kiếp phù du bên trong cánh cửa, đi ra ngoài không được, nhưng là, kiếp phù du môn người, lại cũng không một cái dám động hắn. Cái này nam tử, mỹ đến yêu diễm, mỹ đến tả hồ, thu vương, ngươi suy xét rõ ràng không có, bao lâu cùng ta khế ước. Phía sau, Lãnh Dương Viêm đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhìn yêu dạ, hỏi rõ. Yêu dạ nâng lên mắt, nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện người, tạm thời không vội. Không vội, ta đều dựa theo ngươi nói, đem ngươi ăn ngon uống tốt hầu hạ. Lãnh Dương Viêm không cấm có chút tạc mao, cùng yêu thú khế ước. Nhất định phải ở yêu thú tự nguyện tình huống dưới, nếu không căn bản không được. Cho nên, vì lấy lòng yêu dạ, này đó thời gian, hắn ăn ngon uống tốt mà hầu hạ hắn, căn bản không cho người động hắn một phân, e sợ cho chọc giận hắn. Bổn đại gia nghĩ ra, đi. Yêu dạ dương mắt, thả người nhảy, từ ghế mây thượng đứng dậy, đứng ở Lãnh Dương Viêm trước mặt, khoanh tay trước ngực. Không được. Lãnh Dương Viêm phủ quyết. Hắn cái gì đều có thể đáp ứng hắn, duy độc sẽ không làm hắn đi ra ngoài. Nếu là hắn đi ra ngoài, đến lúc đó mất tích, kia nhưng khó làm. Không cho ta đi ra ngoài đúng không? Yêu Dạ nghiêng đầu, đột nhiên cười, khóe mắt lệ trí, làm hắn có vẻ càng thêm mà yêu diễm. Ta đây muốn nhìn ngươi một chút chiêu hồn cờ, ngươi muốn nó làm cái gì? Lãnh Dương Viêm nhíu mày, lần trước kiến thức so chiêu hồn cờ bản lĩnh, ta muốn hôn mắt lại nhìn một cái chiêu hồn cờ. Yêu Dạ nhàn nhạt mà nhướng mày, cười đến càng thêm mà phong hoa tuyệt đại. Lãnh Dương Viêm thần sắc nghiêm nghị, hắn đứng ở tại chỗ, tựa ở do dự. Thấy Lãnh Dương Viêm như vậy nhi, Yêu Dạ hừ nhẹ một tiếng, lần thứ hai quay người lại đi, thân hình tung bay, một lần nữa nằm biết ghế mây. Hắn chán đến chết mà đánh cái ngáp, theo sau, nhẹ vẫy vẫy tay. Thôi thôi, ngươi như vậy không thành ý, còn nói cái gì khế ước chuyện này, xem ngươi hiện tại cứ như vậy, vạn nhất ngày sau khế ước, không chừng ngươi sẽ như thế nào đãi ta đâu. Lãnh Dương Viêm mày vừa động, ngươi là nói, chỉ cần ta cho ngươi chiêu hồn cờ, ngươi liền cùng ta khế ước. Yêu Dạ chỉ là nhìn hắn, không nói gì. Một con thú vương, đối Lãnh Dương Viêm dụ hoặc thật sự là quá lớn quá lớn. Lãnh Dương Viêm rốt cuộc cắn răng một cái. Hảo, ta đây liền, cho ngươi xem. Hắn nói, đột nhiên dương lên tay. Một lát công phu, trên tay nhiều ra một mặt lá cờ. Muốn sử dụng chiêu hồn cờ, cần biết được nói sử dụng nó chú ngữ. Cho nên hiện tại Lãnh Dương Viêm, cũng không lo lắng chiêu này hồn cờ sẽ bị Yêu Dạ cướp đi. Ngươi nếu muốn nhìn, ta cho ngươi nhìn đó là. Yêu Dạ nhìn trước mặt kia mặt lá cờ, trong mắt lập lòe điểm điểm u quang. Này, đó là chiêu hồn cờ. Nếu là không tồi, hắn nhớ rõ Phượng Sở Ca lần này tiến đến này vô cực. Cảnh đó là vì lấy nó. Đáy mắt tràn ra nhàn nhạt vui mừng, Yêu Dạ duỗi tay, tiếp nhận lá cờ. Hắn hơi hơi rũ mắt, che dâu ở đồng trong mắt kia vài sợi khác thường, theo sau, nhàn nhạt mà cười. Tấm tắc, quả nhiên không hổ là vô cực cảnh đệ nhất cao thủ vũ khí, chiêu này hồn cờ nhìn thật đúng là uy phong a. Đó là, Lãnh Dương Viêm tự hào mà cười nói, chiêu này hồn cờ, có thể đem bất luận cái gì so với hắn thực lực muốn thập đến người thu vào đi. Ngươi hiện tại nhìn đều nhìn, nên cùng ta khế ước. Đắc ý hết sức, Lãnh Dương Viêm nhìn Yêu Dạ, lại hỏi, há liêu. Yêu Dạ đột nhiên một tiếng cười, kia cười trung lộ ra vô tận quỷ quyệt, ha ha, tốt như vậy đồ vật, ít lưu ý chủ sao lại có thể một người lưu trữ độc hưởng. Dứt lời, chỉ thấy đến Yêu Dạ đột nhiên khiêng lên kia lá cờ, giơ lên thân tới, liền thường thường mà đi. Lãnh Dương Viêm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Yêu Dạ sẽ đột nhiên có cái này hành động. Nhưng là, hắn không sợ, bởi vì kiếp phù du môn, phía trên sớm đã thiết hạ kết giới. Ha ha, ngươi thật cho rằng, liền ngươi này nho nhỏ kiếp phù du môn thật sự có thể vây khốn bổn đại gia. Nằm mơ, nếu không phải bởi vì muốn bắt được chiêu này hồn cờ, bổn đại gia mới sẽ không ở ngươi nơi này ở lâu một khắc. Nói, Yêu Dạ đột nhiên vung tay lên, một trận hồng quang tràn ra. Phanh! Kiếp phù du trên cửa đầu kết giới, lại là lập tức bị Yêu Dạ đánh vỡ. Tại chỗ, Lãnh Dương Viêm đồng tử chợt co rụt lại. Súc sinh, ngươi gạt ta. Hắn thật sự tưởng này kết giới có thể vây khốn Yêu Dạ, lại không nghĩ rằng, Yêu Dạ thế nhưng là cố ý lưu tại nơi này, chỉ vì kia cuối cùng một phát trên không, Yêu Dạ sớm đã đằng thân thể, thẳng rời đi. Lãnh Dương Viêm lại là không dám nhiều dừng lại, thẳng tắp mà đuổi theo đi. Chính là, liền ở hắn muốn tiến lên thời điểm, nguyên bản còn trời quang một mảnh thiên nhi, đột nhiên ám trầm xuống dưới. Ngay sau đó, ong ong ong một trận vang, từ nơi không xa, một tảng lớn phi, trùng điểu thú tụ tập mà đến, chỉ là một lát công phu, Lãnh Dương Viêm lại là lập tức bị bao quanh vây quanh. Này đó, đều là yêu thú, thú vương hiệu lệnh, là cực kỳ lợi hại, bị nhốt trụ Lãnh Dương Viêm giận không thể át. Hắn giơ lên tay, một tiếng gầm nhẹ, khoảnh khắc, thuộc về tiên linh một bậc khí thế toàn bộ phát ra, giờ khắc này, tựa hồ long trời lở đất giống nhau, toàn bộ đại địa đều ở đong đưa, vây khốn ở hắn bốn phía phi trùng tẩu thú, ở hắn này một kích dưới, tất cả, đều rơi xuống đất mà chết, đã có thể tại đây sóng thú thú chết đi lúc sau, từ phương xa, lại một đợt càng nhiều thú thú mà đến. Đem Lãnh Dương Viêm vây được căn bản không được tiến lên một bước. Lãnh Dương Viêm đứng ở tại chỗ, nhìn kia biến mất ở chân trời màu đỏ thân ảnh, song quyền gắt gao mà nắm khởi. Súc sinh, ta nhất định phải bắt được ngươi. Lại nói yêu dạ, hắn khiêng chiêu hồn cờ, không có làm bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp dừng ở Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, nơi sân nội, khi đã chính ngọ. Thời gian mang thai Phượng Sở Ca đặc biệt thích ngủ, đang ở nghỉ trưa. Hơn nữa, bởi vì mang thai duyên cớ, nàng ngủ thật sự trầm. Yêu dạ đến gần nằm ở trên giường Phượng Sở Ca, ngồi ở một bên, tinh tế mà nhìn trên giường nhân nhi. Nàng thật sự thực mỹ, oánh nhuận da thịt, thật dài lông mi, hai mắt nhắm nghiền, che dầu ở cặp kia đáy mắt nhuệ khí. Nhưng là hiện tại nàng, càng là lộ ra một cổ tự yên lặng mỹ. Yêu dạ ngồi ở một bên, nhìn nàng, lại là hơi hơi mà một tiếng thở dài. Chỉ tiếc, nàng, không thuộc về nàng. Hắn lắc đầu, cười khổ hai tiếng. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn liền nhục đoàn cùng hoa hoa đều so ra kém. Khi hai chỉ linh thú vẫn luôn đi theo nàng bên người, so với hắn đều phải tới gần nàng. Ánh mắt lập lòe hết sức, yêu dạ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, khế ước. Hoa hoa cùng nhục đoàn đúng là bởi vì cùng Phượng Sở Ca khế ước. Lúc này mới vẫn luôn có thể lưu tại nàng bên người, mà hắn, vô danh vô phân, không biết nên lấy cái gì lý do đi theo nàng bên cạnh. Đồng trong mắt tràn ra một trận mừng như điên, ngay sau đó, yêu dạ lại là trực tiếp giảo phá tay mình. Lập tức, máu tươi tràn ra, hắn duỗi tay tiến lên, đem máu tươi tích ở nàng môi đỏ phía trên, lấy ngô chi lực, cùng ngươi khề ước, từ đây, đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ. Lời này lạc, một trận màu đỏ quang mang giật hiện, đem toàn bộ phòng tất cả đều lấp đầy, cho đến hồng quang tan đi, yêu dạ trong mắt lập lòe, mừng như điên. Cũng đó là lúc này, Phượng Sở Ca lông mi hơi hơi địa chấn Phượng Sở Ca, chỉ cảm thấy chính mình làm một cái rất kỳ quái mộng, trong mộng, nàng cùng một con yêu thú khế ước lúc sau, thực lực của nàng lập tức từ cao cấp linh quân, lập tức thăng cấp tới rồi trung cấp linh thánh. Như vậy mộng đẹp, làm nàng mừng rỡ vui vô cùng. Liền ở nàng cho rằng này chỉ là một giấc mộng thời điểm, nàng trong cơ thể đột nhiên chuyển đến một trận cường đại nhiệt lưu. Lập tức, Phượng Sở Ca đột nhiên mở bừng mắt. Dựa, muốn thăng cấp, thế nhưng không phải mộng. Nàng quay đầu, lại một lần đối thượng yêu dạ cặp kia con ngươi, Phượng Sở Ca đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Ngươi đã trở lại, yêu dạ chớp chớp mắt. Tiểu ca nhi, tưởng ta không có, Phượng Sở Ca động môi, đang muốn nói chuyện, lại không ngại trong cơ thể hơi thở lần thứ hai một trận kích động. Nàng trong lòng cả kinh, yêu dạ, ngươi vừa mới, làm cái gì, ngô, cùng ngươi khề ước. Yêu dạ nghiêng đầu đi, nhàn nhạt mà nói, ngữ khí phỏng nhiên lại bình thường bất quá. Khế ước, Phượng Sở Ca thấp giọng một hô, nguyên lai mới vừa rồi, không phải nằm mơ. Ngươi thế nhưng dậu đổ bìm leo, nơi nào, ta chính là thú vương, người bình thường, ta mới không cùng nàng khế ước, yêu dạ thực ngạo kiều mà nói, mặc kệ như thế nào, không có trải qua ta đồng ý liền làm này đó chính là không đúng. Phượng Sở Ca nghiêm túc mà mở miệng, nàng còn tưởng lại nói chút cái, gì, trong cơ thể linh khí cơ hồ sắp nổ tung, nàng, là thật sự muốn thăng cấp, ta trong chốc lát lại tính sổ với ngươi. Dứt lời, Phượng Sở Ca nhắm lại mắt đi, bắt đầu vận khởi trong cơ thể linh lực. Không biết qua bao lâu, theo một tiếng vang nhỏ, Phượng Sở Ca hoàn toàn mà thăng cấp tới rồi trung cấp linh thánh hoàn cảnh. Đãi thăng cấp sau, Phượng Sở Ca mở mắt ra, nàng nhẹ chú một tiếng. Kia mộng, thế nhưng thực hiện. Trong mộng nàng lập tức thăng cấp tới rồi trung cấp linh thánh, mới vừa rồi, nàng cũng là Tiểu Ca Nhi. Ngươi lập tức thăng cấp vài cái giai cấp nha, ngươi xem, cùng ta khế ước, chỗ tốt nhiều hơn đi. Yêu dạ nhìn chằm chằm vào Phượng Sở Ca, lúc này nhìn nàng, hắn đạm cười nói. Phượng Sở Ca hung hăng mà mắt trợn trắng. Đúng rồi, ngươi không phải bị đốt thiên môn người bắt được sao? Nàng còn đang suy nghĩ đi giải cứu yêu dạ biện pháp đâu, không nghĩ tới yêu dạ thế nhưng cứ như vậy ra tới. Nghe Phượng Sở Ca nói như vậy, yêu dạ chỉ là phiết môi, một cái nho nhỏ đốt thiên môn, như thế nào có thể vây được trụ ta, nói, hắn mặt mày một trọn, Tiểu Ca Nhi, ngươi đoán, ta cho ngươi mang đến cái gì, nhìn yêu dạ kia thần bí hề hề bộ dáng, Phượng Sở Ca có chút buồn cười hỏi, ngươi đoán, rốt cuộc là cái gì, Thảo đi, ngươi vẫn là như vậy khó hiểu phong tình. Yêu Dạ mặt hơi hơi lôi kéo, theo sau hắn từ phía sau lấy ra kia mặt lá cờ. Nông, ngươi vẫn luôn tìm chiêu hồn cờ. Phượng Sở Ca nhìn trước mặt kia mặt lá cờ, hai mắt hơi trừng. Chiêu hồn cờ, thế nhưng thật là chiêu hồn cờ. Hảo, đừng quá cảm động, ngươi không phải vẫn luôn muốn tìm sao? Cầm đi đi. Yêu Dạ nói, đem chiêu hồn cờ giao cho Phượng Sở Ca trên tay. Phượng Sở Ca tinh tế mà nhìn kia chiêu hồn cờ, ngẩng đầu. Ngươi là cố ý lưu tại Đốt Thiên Môn nội, liền vì lấy thứ này. Tấm tắc, thế nhưng bị ngươi phát hiện. Yêu Dạ thở dài. Phượng Sở Ca thần sắc hơi hơi cứng lại. Thật lâu sau, ra tiếng. Yêu Dạ, ủy khuất ngươi. Ủy khuất gì? Bổn đại gia ở Đốt Thiên Môn ăn ngon uống tốt. Đốt Thiên Môn đám kia người dám can đảm đối bổn đại gia không từ, ta liền giết bọn họ. Yêu Dạ mặt mày hớn hở mà nói giỡn nói. Phượng Sở Ca nhìn hắn, khóe môi hơi hơi vừa kéo, theo sau. Mặc kệ như thế nào, cảm ơn ngươi. Cùng ta nói cái gì tạ? Yêu Dạ mắt vừa nhấc. Ngươi hiện tại, là chủ nhân của ta. Phượng Sở Ca thần sắc một đốn, nàng khẽ cắn cắn răng. Tính, xem ở ngươi lấy về chiêu hồn cờ phần. Thượng, ta tạm thời không cùng ngươi so đo ngươi tự mình khế ước sự. Đúng là lúc này, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận ồn ào náo động. Lắng nghe, thế nhưng là Lãnh Dương Viêm tìm tới môn nhi tới. Kia chỉ xúc sinh ở nơi nào? Đi ra cho ta. Từ nơi xa, ẩn ẩn mà có tức muốn học máu thanh âm truyền vào. Phượng Sở Ca đôi mắt khẽ nâng. Ngươi xem, ngươi trộm cầm người chiêu hồn cờ, hiện tại tìm tới đi. Ta không sợ hắn. Yêu Dạ hừ lạnh hai tiếng. Được, trước theo ta đi. Phượng Sở Ca quét mắt Yêu Dạ. Tuy rằng không có chiêu hồn cờ nơi tay, nhưng là kia Lãnh Dương Viêm thực lực cũng là không dung khinh thường. Phải biết rằng, hắn chính là ở tiên linh cảnh mà a, tại đây vô cực cảnh nội, cũng chỉ Lãnh Dương Viêm này một cái tiên linh tồn tại. Đi chỗ nào? Nghe Phượng Sở Ca như vậy vừa nói, Yêu Dạ có chút buồn bực. Phượng Sở Ca dương lên khởi tay, lập tức một trận sức lực khởi, theo sau Yêu Dạ chỉ cảm thấy một cổ sức kéo, đem hắn kéo vào một cái không gian trong vòng. Nông, ngươi trước ngốc tại nơi này, sẽ không có người phát hiện. Âu, tiểu ca nhi, này thế nhưng là không gian a, ngươi quá lợi hại. Đó là, Phượng Sở Ca mặt không đổi sắc địa đạo. Yêu Dạ phiết phiết môi, ta chỉ là tùy ý mà cảm thán hạ. Phượng Sở Ca mày giật giật, cũng không hề nhiều lời nói. Nàng nheo lại mắt, triệu hoán qua tiểu điểm tâm. Một lát sau, tiểu điểm tâm lay động cánh hướng này bay lại đây. Chủ nhân, chuyện gì? Trải qua này đó thời gian tu chỉnh, tiểu điểm tâm tinh thần trạng huống rõ ràng hảo quá nhiều quá nhiều. Chờ nhìn đến một thân hồng ý Yêu Dạ khi, tiểu điểm tâm cả kinh một tiếng hô nhỏ. Chủ nhân, không phải nói không thể làm người ngoài tiến vào sao? Như thế nào lại làm người vào được? A a a, ta thật vất vả mới khôi phục lại đây tinh thần. Lại phải bị các ngươi tiêu hao quá mức rớt, chủ nhân, ngài không thể đối với ta như vậy a, tiểu điểm tâm ta là cỡ nào mà đáng thương a. Chiêu, hồn cờ tìm được rồi. Phượng Sở Ca chỉ một tiếng nhàn nhạt lời nói, làm tiểu điểm tâm hoàn toàn mà ngậm miệng. Cái gì? Chiêu hồn cờ thật sự tìm được rồi. Tiểu điểm tâm kinh hỉ mà trừng lớn mắt tới. Phượng Sở Ca nhẹ điểm gật đầu. Lừa ngươi làm gì? Chính ngươi nhìn một cái, nói, Phượng Sở Ca lấy ra chiêu hồn cờ, nhìn chiêu hồn cờ, tiểu điểm tâm kích động mà dương cánh, trên dưới tung bay, ha ha, thật sự, quá tuyệt vời, thật là chiêu hồn cờ, tầng thứ hai không gian có thể, tìm được rồi đâu, hiện tại tiểu điểm tâm tựa hồ còn muốn so Phượng Sở Ca kích động quá nhiều, nhìn tiểu điểm tâm như vậy, Phượng Sở Ca khóe môi hơi hơi dơ lên, bao lâu có thể mở ra? Hiện tại là có thể mở ra, thứ bậc nhị tầng không gian mở ra, trong không gian linh lực tạm thời liền có thể cho các ngươi tùy tiện dùng. Giống giống, quá tuyệt vời, ta cũng có thể đủ cường đại nữa vài phần. Đừng nhiều lời, mau mở ra đi. Nhìn tiểu điểm tâm gần như điên cuồng bộ dáng, Phượng Sở Ca nhẹ mắt trợn trắng. Hảo, liền lộng, liền lộng. Nói xong, tiểu điểm tâm cách không lấy ra chiêu hồn cờ. Ngay sau đó, nó quanh thân đột nhiên phóng ra một đạo kim quang, đương kim quang tràn ra, toàn bộ không gian nội đột nhiên phát ra một trận cường đại chấn động, tùy theo, mặt đất một trận thật lớn đong đưa, tầng thứ hai không gian, muốn mở ra, ha ha ha, chủ nhân, ngươi chờ, tầng thứ hai không gian lập tức liền phải mở ra, tiểu điểm tâm quanh thân kim, quang rốt cuộc chậm rãi tất cả đều tiêu tán, kim quang rút ra, Phượng Sở Ca trước mắt cũng rốt cuộc một mảnh trống trải, giờ phút này, nàng đã là tới rồi một cái lớn hơn nữa không gian trong vòng, cái này không gian, tựa hồ so phía trước tầng thứ nhất không gian muốn lớn hơn gấp đôi, không gian trong vòng, không những có nhiều hơn linh thảo, càng có rất nhiều bạc cùng với rất nhiều thư, đương nhiên, càng làm cho Phượng Sở Ca kinh hỉ chính là, này tầng thứ hai không gian linh, khí, thực rõ ràng muốn so phía trước tầng thứ nhất muốn nồng đậm thượng rất nhiều lần. Phượng Sở Ca có chút kinh hỉ mà nhìn trước mặt không gian. Này tầng thứ hai không gian mở ra, nàng cùng Đế Tuyệt Trần thực lực, tạm thời đều không cần sầu. Hô hô chủ nhân, thế nào, tầng thứ hai không gian, không tồi đi. Tiểu điểm tâm tranh công dường như chạy đến Phượng Sở Ca trước mặt, thật là đắc ý mà nói. Ngươi đắc ý gì? Nhìn tiểu điểm tâm vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, Phượng Sở Ca có chút nghi hoặc hỏi ra. Đương nhiên đắc ý lạc, này tầng thứ hai không gian chính là ta mở ra Nga. Phượng Sở Ca nâng lên tay, hung hăng mà nắm nàng cánh. Tiểu gia hỏa, ngươi xác định đây là ngươi mở ra, kia chiêu hồn cờ chính là yêu dạ tìm tới. Ai nha nha, ta sai rồi sai rồi. Tiểu điểm tâm mãnh liệt mà run rẩy chính mình thân mình, nói. Chủ nhân, chạy nhanh mà hảo hảo tu luyện đi, thời gian chính là tiền tài, thời gian chính là sinh mệnh, ngươi như vậy cùng ta lãng phí, thời gian, chính là hao phí chính mình tu luyện thời gian, phải biết rằng tại đây tầng thứ hai trong không gian đầu, như vậy đoạn thời gian chính là có thể đủ thăng cấp rất nhiều, đình, tiểu điểm tâm còn muốn lại nói chút cái gì, Phượng Sở Ca cuối cùng là chịu không nổi, đột nhiên một tiếng hô. Nàng buông xuống trong tay tiểu điểm tâm cánh, ngươi có thể lui xuống, tốt nữ vương đại nhân, tiểu nhân quý an, tiểu điểm tâm đứng ở Phượng Sở Ca trước mặt, ở giữa, không trung, một bàn tay đặt ở trước ngực, hai đầu gối hơi hơi gập lên, làm quỳ lại trang, theo sau, lập tức giơ lên cánh, vội vàng mà hướng mặt khác một bên bay đi, xoay người bay đến cách đó không xa hết sức, trong miệng lại là nhẹ lẩm bẩm. Chủ nhân của ta quả nhiên là cái hổ bá vương a. Nàng lẩm bẩm thanh, Phượng Sở Ca một tia không kém mà thu vào trong tai. Tại chỗ, Phượng Sở Ca khóe mắt hơi hơi vừa kéo, trên trán xuất hiện ra tam căn hắc tuyến. Này tiểu điểm tâm, thật, đúng là cái kẻ dở hơi, tiểu ca nhi, vừa mới đó là cái quỷ gì đồ vật. Cho đến tiểu điểm tâm phi xa, yêu dạ lúc này mới quay đầu, như suy tư gì hỏi. Còn có liền ngươi thú vương đại nhân cũng không biết chuyện này. Phượng Sở Ca vừa nói vừa mang theo yêu dạ đi vào cách đó không xa đình, ngồi xuống. Yêu dạ nuốt một ngụm nước miếng, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là, mới vừa rồi kia đồ vật thật sự là quá tà hồ. Không biết, nàng vừa không là linh thú cũng không phải yêu. Thú, ta thật đúng là không biết nàng là cái gì. Này không gian bảo hộ tinh linh. Phượng Sở Ca nhàn nhạt vừa nói. Này không gian đảo thật là không tồi a. Nghe Phượng Sở Ca nói sau, yêu dạ nhàn nhạt mà gật đầu một cái, theo sau tầm mắt vờn quanh bốn phía, nhẹ xách xách môi. Đó là, Phượng Sở Ca đang nói, lại chợt nghe được ngoài cửa một trận ồn ào tiếng vang, nàng mặt mày hơi hơi một trọn. Ngươi trước hảo hảo ở chỗ này ngốc, nơi này thực thích hợp tu luyện, mặc dù là thú. Vương cũng đến muốn tăng lên thực lực của chính mình, ta trước đi ra ngoài. Nhớ kỹ, không có ta cho phép, không cần tùy tiện ra tới. Dứt lời, còn không đợi yêu dạ có bất luận cái gì phản ứng, Phượng Sở Ca giơ lên thân mình, từ không gian mà ra bên ngoài sớm đã là ồn ào một mảnh. Mới vừa rồi Lãnh Dương Viêm, cơ hồ hao hết toàn bộ sức lực lúc này mới đem bao phủ, ở hắn quanh thân trùng thú đuổi đi. Vừa mới thoát thân, hắn lập tức chạy tới đốt thiên môn. Tiểu súc sinh, ra, tới, đi ra cho ta. Nơi xa, kia một tiếng quát lớn thanh càng thêm mà cường đại. Phượng Sở Ca từ nhà ở nội đi ra, nhìn cách đó không xa mà đến người. Lúc này, Lãnh Dương Viêm đầy người lửa giận. hắn bên người, đi theo Hiên Viên Chiến cùng với Hiên Viên Vũ Triệt. Này ba người nhìn lên thấy Phượng Sở Ca, lập tức sắc mặt đều một ngưng, nói, cái kia xúc sinh đi đâu vậy? Lãnh Dương Viêm nhìn Phượng Sở Ca, lạnh giọng hỏi. Phượng Sở Ca vừa mới từ bên ngoài đi ra, giờ, phút này bên ngoài hơi thở còn có chút lạnh. Nàng nhẹ dựa ở một bên lan can thượng, nhẹ trà sát tay, xúc sinh, ngươi nói chính là cái nào? Không cần cùng ta giả ngu, ngươi biết đến. Lãnh Dương Viêm oán hận mà cắn răng, tưởng tượng đến chiêu hồn cờ thế nhưng bị cái kia xúc sinh lừa đi rồi, Lãnh Dương Viêm toàn thân ngăn không được mà run rẩy. Kia chính là hắn nhất bảo bối bảo vật à, còn có kia chỉ thú vương hiện nay, hắn thật đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân à. Hắn hai mắt đốt đốt mà nhìn Phượng Sở Ca, Phượng Sở Ca đảo cũng không sợ hãi hắn, nâng lên mắt, đối thượng hắn tầm mắt. Đột nhiên, Phượng Sở Ca cười. Nga, xúc sinh a, còn không phải là ở chỗ này sao? Xem, nơi này, có một con đại. Vừa nói, Phượng Sở Ca vươn nhỏ dài ngón tay ngọc, trực tiếp chỉ hướng về phía Lãnh Dương Viêm. Lãnh Dương Viêm đồng tử co rụt lại. Ngươi mắng ta? Sao dám? Còn không phải chính ngươi nói. Lãnh Dương Viêm tức giận đến râu thẳng kiều. Hắn quay đầu, Hiên Viên môn chủ, đây là các ngươi đốt thiên môn khách nhân. Hiên Viên Chiến sớm đã là thay đổi sắc mặt. Hắn tiến lên hai bước. Thảo cái Phượng Sở Ca, thế nhưng như thế vô lễ. Nếu không có là xem ở Đế Tuyệt Trần mặt mũi thượng, ta sớm đem ngươi đuổi ra đốt thiên môn. Tấm tắc, Hiên Viên môn chủ thật đúng là cái giả nghĩa khí người nột. Phượng Sở Ca mắt lạnh nhìn về phía Hiên Viên Chiến, trong mắt một mảnh hàn ý. Hơn nữa, người bình thường cũng sẽ không đem chính mình nhi tử coi như là công cụ. Phượng Sở Ca nói, trực tiếp chọc trúng Hiên Viên Chiến tâm. Hắn đột nhiên nâng lên mắt, nhìn về phía Phượng Sở Ca, theo sau một tiếng lệ a. Hoàng Mao nha đầu, cũng dám tới giao huân ta, xem ta như thế nào xử phạt ngươi. Hắn nói, lại là trực tiếp lui về phía sau hai bước. Một lát, toàn bộ quanh thân tản mát ra một đạo cường đại dòng khí tới. Nhìn Hiên Viên Chiến động tác, Phượng Sở Ca thấp thấp cười. Hiên Viên môn chủ, ngươi nếu là độc thù, vậy thật sự lại vô quay đầu lại chi lộ. Hiên Viên Chiến nhìn Phượng Sở Ca, lạnh lùng mà cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn có, Phượng Sở Ca, giao ra sở hữu thiên linh nước thánh, nếu không, ngươi sẽ bị chết thảm hại hơn. Hắn nhớ rõ, thượng một lần, Phượng Sở Ca lấy ra thiên linh nước thánh cho hắn, hơn nữa nói cho hắn, hôm nay linh nước thánh muốn nhiều ít có bao nhiêu, cho nên hiện tại, Hiên Viên Chiến nhớ thượng thiên linh nước thánh, nằm mơ. Phượng Sở Ca mày vừa động, cười lạnh, tiểu xúc sinh, vậy đừng trách ta không khách khí, nha, đừng như vậy một ngụm một cái tiểu xúc sinh, nếu không ngươi sẽ cho ta ảo giác, ngươi, xúc sinh đều không bằng. Hiên Viên Chiến nghe tiếng, giận không thể ác, hắn từ bên hông lấy ra linh xà tiên, roi múa may hết sức, mang theo điểm điểm linh lực, hơn nữa, Hiên Viên Chiến cơ hồ dùng 8 tầng lực đạo, vì thế, quanh thân không khí, tựa hồ đều thay đổi, theo hắn roi vứt ra, trong không khí các loại, ước số đều hướng một chỗ mà đi, nhưng mà liền ở hắn roi sắp đụng tới nàng hết sức, Phượng Sở Ca đột nhiên thân hình chợt lóe, theo sau, toàn bộ thân mình hóa thành một đạo bạch quang đương quang mang tan đi, tại chỗ, lại là lại vô nàng người. Nàng đi đâu vậy? Nhìn chung quanh bốn phía, trước sau đều không thấy nàng người, nhìn chung quanh bốn phía, vẫn như cũ không thấy thân ảnh của nàng. Ba người sôi nổi kinh ngạc mà trừng lớn mắt, bốn phía, vẫn như cũ một mảnh, yên tĩnh, tựa hồ Phượng Sở Ca cứ như vậy hư không tiêu thất giống nhau. Nha đầu thúi, lăn ra đây cho ta. Hiên Viên Chiến một kích không thành, hắn đứng ở tại chỗ, phẫn nộ mà gầm nhẹ. Hắn nào biết đâu rằng, trước mắt, Phượng Sở Ca chính thản nhiên mà nằm ở năm màu không gian trong vòng, cao cao mà kiều chân bắt chéo. Tiểu ca nhi, bên ngoài có người ở kêu ngươi. Kia từng tiếng tiếng hô chuyển đến, yêu dạ tiến lên đi, nhìn Phượng Sở Ca, nói. Phượng Sở Ca mới mặc kệ hắn, như vậy thích kêu làm hắn trầm trồ khen ngợi. Nói xong, nàng dương lên tay, lập tức ở bốn phía bao phủ thượng một tầng khí thế cường đại. Lập tức, đem bên ngoài thanh âm hoàn toàn mà ngăn cách mở ra. Tiểu ca nhi, ngươi chiêu này nhưng thật ra không tồi, Lúc này, mấy người kia trở về phòng chừng muốn buồn bực cái chết khiếp, êm đẹp người như thế nào liền trống rỗng biến mất. Phượng Sở Ca từ trên mặt đất đứng lên, nàng vỗ nhẹ nhẹ tay, hung hăng mà chừng Yêu Dạ. Được rồi, đi tu, luyện đi, không tu luyện là không được, chỉ có thể mặc người thịt cá. Bổn đại gia như vậy cường, không cần tu luyện. Yêu Dạ đôi tay chống nạnh, thực phong ta má ngăn đầu, khoảnh khắc, hắn như mực tóc đen lướt nhẹ. Phượng Sở Ca hung hăng mà xẻo mắt hắn, theo sau cũng lại mặc kệ hắn. Tùy tiện ngươi, thích làm gì thì làm, ta đi trước. Dứt lời, nàng dương lên thân, hướng lên trên dương đi, dừng ở một cái đỉnh trong vòng, bắt đầu tu luyện lên. Lại nói bên ngoài, ba người, vẫn luôn không thấy có bất luận cái gì mà bóng dáng. Hiên Viên Chiến oán hận mà cắn răng, này nha đầu thúi chạy nhưng thật ra mau. Hiên Viên Môn Chủ, kia thú vương đâu? Lãnh Dương Viêm thần sắc cũng không thấy hảo. Nhìn Lãnh Dương Viêm này sắc mặt, Hiên Viên Chiến cười làm lành nói, ít lưu ý chủ yên tâm, kia chỉ xúc sinh còn có ngài chiêu hồn cờ, ta nhất định sẽ tìm được, đến lúc đó tất nhiên sẽ tự mình làm người đưa đến ngài kiếp phủ du môn đi. Lãnh Dương Viêm, thật sâu mà nhìn mắt Hiên Viên Chiến, theo sau, hảo, ta chờ ngươi tin tức, còn có, ngươi đứa con này yên tâm, ta nhất định sẽ làm hắn cưới Lệnh Thiên Kim. Lãnh U kia nha đầu, mặc kệ là phương diện kia, đều phải so Phượng Sở Ca mạnh hơn quá nhiều, Trần sẽ thích hắn. Nghe tiếng, Lãnh Dương Viêm lúc này mới hơi hơi mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn lại nhìn vài lần Hiên Viên Chiến cùng Hiên Viên Vũ Triệt. Nếu như vậy, ta đi về trước. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Hảo, Hiên Viên, Chiến nhẹ lau mồ hôi, nói. Cho đến Lãnh Dương Viêm đi xa, Hiên Viên Chiến mới oán hận mà trừng lớn mắt. Hai sườn nắm tay gắt gao mà nắm khởi, nha đầu thúi, thế nhưng thật sự đi trộm kiếp phủ du môn chiêu hồn cờ, này không phải gây phiền toái cho ta sao? Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phụ thân liền lúc này, bên cạnh Hiên Viên Vũ Triệt đột nhiên có chút do dự mà mở miệng, ân, ngươi còn có việc nhi. Hiên Viên Chiến nâng lên mắt, từ Hiên Viên Vũ Triệt trên người, nhàn nhạt mà đảo qua. Phụ thân, đừng giết Phượng Sở Ca, nàng đắc tội quá ta vài lần, ta tưởng nói, Hiên Viên Vũ Triệt đột nhiên thấp thấp mà bật cười lên, kia trong tiếng cười mang theo một chút quỷ dị. Hành, ngươi ái như thế nào, chỉ cần không cần đắc tội kiếp phủ du môn. Hiên Viên Chiến không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, theo sau lại là nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, gần nhất vô cực cảnh nội đột nhiên ra một cái tân môn phái, kêu Phong Nguyệt môn không? Tồi. Ta cũng có điều nghe nói. Hiên Viên Vũ Triệt gật gật đầu. Này đó thời gian, vô cực cảnh nội, kia Phong Nguyệt môn thế, tựa hồ có chút mạnh a, bất quá, rốt cuộc chỉ là một cái tân môn phái nghĩ nghĩ, Hiên Viên Vũ Triệt lại nói. Phụ thân ngài cũng không cần lo lắng, bất quá là một cái nho nhỏ môn phái thôi, này vô cực cảnh nội môn phái đổi mới dữ dội nhiều. Nhưng là này Phong Nguyệt môn tư thế tựa hồ cùng mặt khác những cái đó, môn phái nhỏ bất đồng. Hiên Viên Chiến nói, ngươi có rảnh ngươi đi tra xét kia Phong Nguyệt môn, nếu là có thể, đem nó trực tiếp bóp chết ở nảy sinh bên trong, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới uy hiếp chúng ta đốt thiên, môn địa vị. Là, Hiên Viên Vũ Triệt gật đầu một cái, kia phụ thân, đế tuyệt trần hắn phụ thân là đem hắn nhốt lại vẫn là như thế nào? Vì sao hôm nay một ngày cũng chưa thấy hắn? Hắn ngươi không cần quản. Nghe Hiên Viên Vũ Triệt nhắc tới đế tuyệt trần, Hiên Viên Chiến, thần sắc lạnh lùng. Đồng thời, hắn nắm tay gắt gao mà nắm chặt. Hắn biết, mặc kệ như thế nào, đế tuyệt trần ở phụ thân đáy lòng địa vị trước sau đều phải so với hắn trọng. Đặc biệt là hiện tại, kiếp phù du môn lạnh u coi trọng đế tuyệt trần, sợ là ngày sau đế tuyệt trần địa vị càng thêm cao. Trong mắt hắn tràn đầy không cam lòng, mặc dù biết phụ thân là ở lợi dụng đế tuyệt trần, nhưng là, hắn tình nguyện là chính mình bị lợi dụng, bởi vì hắn biết, mặc kệ là ai cưới Lãnh U, từ đây ở toàn bộ vô cực cảnh địa vị tất nhiên không người có thể so sánh. Hảo, ngươi đi trước xử lý Phong Nguyệt môn sự tình, ta đi tìm xem Phượng Sở Ca còn có chiêu hồn cờ. Hiên Viên Chiến nói, giơ lên ống tay áo, hướng nơi xa đi đến. Thấy thế, Hiên Viên Vũ Triệt đứng ở tại chỗ, ánh mắt lập lòe vài phần mới vừa rồi nhắc tới đế tuyệt trần, phụ thân như vậy thần sắc, nghĩ đến, nhất định là có quỷ. Đế Tuyệt Trần thực lực tuy rằng cao, nhưng rốt cuộc muốn so Hiên Viên Chiến thập thượng một tầng. Hơn nữa, một khi Hiên Viên Chiến cùng Lãnh Dương Viêm lần thứ hai liên khởi tay tới, Đế Tuyệt Trần tất nhiên khó thoát. Hiên Viên Vũ Triệt gắt gao mà nắm chặt nắm tay hắn, tuyệt đối không cho phép Đế Tuyệt Trần cưới Lãnh U. Nếu không, ngày sau này vô cực cảnh nội, liền chỉ là Đế Tuyệt Trần thiên hạ, như thế nào còn có hắn Hiên Viên Vũ Triệt địa vị. Nghĩ tới nghĩ lui, Hiên Viên Vũ Triệt đột nhiên xoay người, lần thứ hai hướng Phượng Sở Ca nơi sân. Đi! Phượng Sở Ca sân nội, như cụ yên tĩnh một mảnh. Từ mới vừa rồi Phượng Sở Ca biến mất lúc sau, tựa hồ liền lại chưa từng trở về qua, Hiên Viên Vũ Triệt cũng không biết nàng rốt cuộc đi nơi nào. Hắn thẳng đi trước Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn nơi nhà ở, trước mắt, Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn đều ở đánh ngủ gật nhi, đột nhiên nghe được bên ngoài tiếng bước chân, hai người sôi nổi mở bừng mắt tới. Đã nhìn thấy là Hiên Viên Vũ Triệt, hai người cảnh giác tăng nhiều. Ngươi tới làm cái gì? Hoa Hoa che ở Nhục Đoàn trước mặt, e sợ cho Nhục Đoàn đã chịu nửa điểm thương tổn. Hiên Viên Vũ Triệt chỉ là đứng ở ngoài cửa, nhìn này hai chỉ linh thú, yên tâm, ta không có mặt khác ý tứ, chỉ là tới thông chi các ngươi sự kiện nhi. Ngươi có thể có chuyện gì nhi? Nhục Đoàn từ phía sau đi ra, nhìn Hiên Viên Vũ Triệt, khịt mũi coi thường. Bọn họ mới không tin này Hiên Viên Vũ Triệt tới sẽ tổn cái gì hảo tâm đâu. Các ngươi tin cũng hảo, không tin cũng thế. Tốt nhất, các ngươi đi nói cho Phượng Sở Ca một tiếng, liền nói, Đế Tuyệt Trần mất tích. Cái gì? Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn nghe tiếng, sôi nổi cả kinh, quay đầu đi, nhìn nhau liếc mắt một cái. Không có khả năng, Nhục Đoàn đột nhiên rất là kiên định mà nói. Ở nó ý thức chung, Đế Tuyệt Trần là như vậy mà cường đại, ai dám nề hà hắn? Hiên Viên Vũ Triệt chỉ là lãnh dương môi, nhìn trước mặt hai chỉ linh thú. Lời nói ta liền nói đến nơi này, ta đi trước. Dứt lời, hắn giơ lên thân tới, thẳng rời đi. Đãi Hiên Viên Vũ Triệt đi rồi, tại chỗ, Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn nhìn nhau hai mắt. Tuy rằng biết Hiên Viên Vũ Triệt không phải cái gì người tốt, nhưng là hắn cũng không cần thiết dùng loại này lời nói lửa gạt chúng nó. Tạm thích ứng luôn mãi, hai chỉ thú thú vẫn là ra bên ngoài đi, đi hướng Phượng Sở Ca sân. Giờ phút này Phượng Sở Ca còn ngốc tại năm màu không gian nội tu luyện. Tầng thứ hai mở ra, đối Phượng Sở Ca tơi nói, thực sự là một kiện đại hỷ sự nhi, đang ở nàng điên cuồng mà hấp thu bên trong linh lực thời điểm, lại đã nhận ra Nhục Đoàn cùng Hoa Hoa thanh âm. Chủ nhân, mau ra đây, xảy ra chuyện nhi. Nhục Đoàn thanh thúy thanh âm, trực tiếp thông qua thần thức truyền đạt tới rồi nàng trong đầu. Phượng Sở Ca thần sắc một đốn. Nàng dương lên tay, giải khai không gian nội cái chắn, theo sau đi ra. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nhi? Quân thượng người đâu? Nhục Đoàn nhìn nhìn bốn phía, hỏi rõ. Hắn gần nhất ở giúp ta xử lý. Phong Nguyệt Môn. Mới vừa rồi Hiên Viên Vũ Triệt nói, quân thượng bị Hiên Viên Chiến bắt đi. Phượng Sở Ca trong lòng một đột, chủ nhân, ngài vẫn là đi nhìn một cái đi. Nhục Đoàn cùng Hoa Hoa đứng ở một bên, có chút lo lắng địa đạo. Nhưng mà, lời này mới lạc, lại thấy đến Phượng Sở Ca nếu như phong giống nhau, hỏa tốc mà hướng một chỗ mà đi tại chỗ. Nhục Đoàn cùng Hoa Hoa chỉ cảm thấy một trận gió quá. Trước mắt kia nói màu tím thân ảnh chợt lóe, khi bọn hắn lần thứ hai phục hồi tinh thần lại thời điểm, trước mặt lại không người thân ảnh Nhục Đoàn cùng Hoa Hoa một trận hỗn độn. Chủ nhân tốc độ này, không khỏi cũng quá nhanh đi. Lại nói Phượng Sở Ca, thẳng đi trước Hiên Viên Chiến nơi địa phương. Giờ phút này vừa mới tiễn đi Lãnh Dương Viêm, Hiên Viên Chiến hãy còn ở trong điện sinh khí. Hắn hung hăng mà ngồi ở một bên, tức giận đến đem một trưởng phách về phía một bên cái bàn. Lập tức, kia chỉnh trương cái bàn tất cả đều tan xương nát. Thịt, môn chủ, ngài đừng nóng giận, ít lưu ý chủ bên kia khẳng định sẽ không có cái gì vấn đề, chỉ cần đem Đế Tuyệt Trần giao cho bọn họ, đến lúc đó khẳng định sẽ không có việc gì nhi. Phong trưởng lão tiến lên đi nói. Này phong trưởng lão đối Hiên Viên Chiến nhưng thật ra cực kỳ trung tâm, trước mắt nhìn Hiên Viên Chiến như thế, hắn cũng có chút sốt ruột. Hiên Viên Chiến tức giận đến thẳng kiều dâu. Kia Phượng Sở Ca, thật sự là quá không biết tốt xấu. Môn chủ, kỳ thật, có câu nói, thuộc hạ không biết có nên hay không nói. Phong trưởng lão muốn nói lại thôi. Nói đi, Hiên Viên Chiến nhẹ xoa xoa huyệt thái dương, theo sau nói, thuộc hạ trước sau cảm thấy, kia Phượng Sở Ca không phải cái gì bình thường người, môn chủ, chúng ta như vậy cùng nàng đối nghịch, có thể hay không xảy ra chuyện gì nhi, không phải bình thường người. A, cũng chính là trên người có điểm bảo vật nữ tử thôi. Thực lực của nàng ở Lãnh U trước mặt so sánh với, kia đó là, gặp sư phụ, một cái uổng có dung nhan bao cỏ thôi, còn có thể như thế nào? Nói nữa, ta là thần linh cửu cấp, chẳng lẽ là sợ một cái liền thần linh hoàn cảnh đều không có đột phá người? Hiên Viên Chiến lãnh suy một tiếng, từ ngay từ đầu, hắn liền chưa từng đem Phượng Sở Ca đặt ở đáy mắt. Ở trong mắt hắn, Phượng Sở Ca liền chỉ là một cái uổng có dung mạo. Hơn nữa trên người không biết bởi vì bao lâu vận khí tốt được một ít bảo bối người. Nhớ tới những cái đó bảo bối, Hiên Viên Chiến đáy mắt lộ ra vài phần tham lam đan dược thiên linh nước thánh, một ngày nào đó, hắn nhất định phải từ Phượng Sở Ca trên người toàn bộ đoạt lại đây. Đang ở lúc này, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận vội vã tiếng bước chân, ngay sau đó một cái thị nữ đi vào. Môn, môn chủ, không hảo, bên ngoài nhưng mà, kia thị nữ còn chưa nói xong. Tùy theo, một trận thanh thúy thanh âm vang ở trong đại điện. Lão bất tử, giao ra đế tuyệt trần. Phượng Sở Ca một thân áo tím, từ ngoại đi vào. Nàng trong trẻo trong mắt lộ ra vô tận hàn quang, tuyệt sắc dung nhan. Giờ phút này thanh lãnh mà giống như đến từ luyện ngục tu la giống nhau, thật là dọa người. Nhìn bên ngoài đi vào nữ tử, Hiên Viên Chiến đứng lên tới. Hắn nhìn Phượng Sở Ca, khóe môi gợi lên một tia lạnh lùng cười tới. Ha ha, nha đầu thúi, mới vừa rồi còn ở tìm ngươi, lúc này ngươi nhưng thật ra đưa tới cửa tới. Phượng Sở Ca vẫn chưa ứng Hiên Viên Chiến nói, chỉ là nhìn Hiên Viên Chiến. Đế tuyệt trần, rốt cuộc có phải hay không bị ngươi bắt đi lên? Là lại như thế nào? Tấm tắc, tin tức chuyển đến nhưng thật ra mau. Nghe tiếng, Phượng Sở Ca đồng tử đột nhiên co rụt lại. Không nghĩ tới, đế tuyệt trần, thế nhưng thật sự bị hắn bắt. Lão bất tử, ngươi, tìm chết. Phượng Sở Ca lạnh lẽo trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Gió lùa quá, nàng như mực sợi tóc phi dương, phất quá như ngọc khuôn mặt thượng. Nàng chiếu lui về phía sau đi hai bước, chỉ kia. Khoảnh khắc, một trận cường đại dòng khí từ nàng quanh thân khởi. Khoảnh khắc, toàn bộ không khí một trận đình trệ. Theo sau, sở hữu không khí tất cả đều hóa thành lưỡi dao sắc bén, hướng Hiên Viên Chiến vọt tới. Cảm thụ được Phượng Sở Ca kia cổ cường đại sát ý, Hiên Viên Chiến cười lạnh hai tiếng, hắn đột nhiên giơ lên thân tới, tránh khỏi Phượng Sở Ca công kích. Phanh, một tiếng thật lớn tiếng vang, kia từng đợt khí nhận toàn bộ bắn ở Hiên Viên Chiến phía sau vách tường, phía trên, chỉ kia khoảnh khắc, tường lỗ hôi phi yên diệt, phía sau toàn bộ vách tường tất cả đều sụp xuống xuống dưới, hóa thành bột phấn. Nhìn Phượng Sở Ca, Hiên Viên Chiến hơi hơi nheo lại mắt tới. Hắn không nghĩ tới, thượng một lần thấy còn chỉ là linh quân hoàn cảnh nàng, thế nhưng đã đột phá thần linh hoàn cảnh, như vậy tốc độ thật sự là quá nhanh. Linh quân đến thần linh hoàn cảnh, ít nhất cách xa nhau tứ cấp, ngắn ngủn mấy ngày đột phá tứ cấp, như vậy thực lực. Hiên Viên Chiến vẻ mặt nghiêm lại, nha đầu thúi, giao ra trên người của ngươi sở hữu đan dược, ta tặng tha ngươi vừa chết. Hắn là nhận định Phượng Sở Ca trên người có rất nhiều linh đan diệu dược. Đúng là này đó đan dược trợ giúp Phượng Sở Ca, lập tức thăng cấp tới rồi như vậy cao hoàn cảnh. Lại có đó là, lần trước Phượng Sở Ca lấy ra kia đan dược, hắn cũng nhìn thấy quá. Phượng Sở Ca nghe Hiên Viên Chiến nói, môi đỏ lãnh câu, lão bất tử, có bản lĩnh, ngươi liền tới lấy a. Nàng nhưng thật ra tưởng đối đế tuyệt trần phụ thân tôn kính chút, chính là, này Hiên Viên Chiến, thật sự là quá không đáng nàng đi tôn kính. Nàng có thể chịu đựng hắn phải đối phó hắn, nhưng là tuyệt đối không thể chịu đựng hắn lợi dụng đế tuyệt trần, hơn nữa còn giết đế tuyệt trần. Nếu đã cùng Hiên Viên Chiến triệt triệt để mà là địch, kia nàng, cũng không cần lại ngụy trang đi xuống. Mà Hiên Viên Chiến, đang nghe đến Phượng Sở Ca khẩu khí này sau, hắn lạnh lùng một a, nha đầu thúi, thật cho rằng ta không dám đông, ta nói cho ngươi, ta chính là muốn giết ngươi. Đế tuyệt trần, chỉ có thể cưới Lãnh U một cái, chỉ có Lãnh U, mới đối hắn hảo. Dứt lời, hắn đột nhiên một cái lui về phía sau. Thần linh cửu cấp khí thế, giờ khắc này, toàn bộ lộ ra tới. Kia linh xà tiên thượng, bạch sắc quang mang lộ ra, ở trong không khí thầu bắn điểm điểm hàn quang, có vẻ rất là khiếp người. Hắn một đôi có chút hỗn độn con ngươi nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt mang theo mấy phần tham lam giết Phượng Sở Ca. Như vậy, những cái đó đan dược, còn có thiên linh nước thánh, liền toàn bộ đều là hắn. Linh xà tiên ra, không khí cũng tùy theo không được mà đong đưa. Nhưng mà, lại đúng lúc này, đối diện Phượng Sở Ca đột nhiên thân hình vừa động. Ngay sau đó, nàng tay trái nhẹ giơ lên bạch hổ, xuất hiện đi. Theo này một tiếng gọi, Phượng Sở Ca quanh thân rào rạt ra một trận bạch quang. Ngay sau đó, kia năm màu vòng tay thượng, bạch quang, hiện, đương bạch quang toàn bộ tan hết, ở Phượng Sở Ca bên người, đột nhiên xuất hiện một con thể tích thật là cực đại bạch hổ. Giống giống, chủ nhân, ngài rốt cuộc chịu phóng ta ra tới, ở trong không gian ngốc hảo buồn hảo buồn. Bạch hổ trầm thấp tiếng nói vang ở giữa không trung. Nó mở ra thạc bồn mồm to, lập tức, lóe hàn quang màu trắng hàm răng lộ ra tới. Đi, trước mặt người nam nhân này, tùy ngươi như thế nào xử trí. Phượng Sở Ca cười lạnh thanh, bạch hổ nghe tiếng, cặp kia lóe u quang con ngươi nhìn về phía Hiên Viên Chiến. Chủ nhân, người này quá già rồi, hơn nữa một thân xú mùi vị, thịt quá lão thái khó nhai, còn tản ra tanh hôi, có thể hay không đổi cá nhân. Bạch hổ quay đầu, lùn hạ thân đi, nhẹ cọ Phượng Sở Ca chân, nói. Phượng Sở Ca vỗ vỗ đầu của nó, ngoan, không cần ghét bỏ, cắn hắn, đến lúc đó ta cho ngươi đường đậu đậu bồi thường. Được rồi. Dứt lời, bạch hổ chợt xoay người, nhìn về phía Hiên Viên Chiến, một tiếng gầm nhẹ. Tùy theo, bay thẳng đến hướng Hiên Viên Chiến nhào tới. Lại nói Hiên Viên Chiến, sớm tại bạch hổ xuất hiện khoảnh khắc, cả người liền sững sờ ở tại chỗ. Đó là cái gì? Kia rõ ràng là bạch hổ. Bạch hổ tứ đại thần thú chi nhất, hắn trong đầu không được mà quay lại cái gì, nhưng mà, còn không có nghĩ thông suốt những việc này nhi hết sức, trước mặt kia màu trắng bạch hổ sớm đã nhào tới. Hiên Viên Chiến kinh hãi, hắn đột nhiên tránh đi thân đi, nhưng là giờ khắc này, bạch hổ, trên người kia khí thế cường đại thấu phóng tới, áp bách hắn, làm hắn căn bản thở không nổi nhi tới. Bạch hổ thế tới thật là hung mãnh, căn bản làm Hiên Viên Chiến tiếp thu không được. Trước mắt, một bên phong trưởng lão cũng sớm từ bên cạnh lại đây hỗ trợ, nhưng hai người vẫn là không đối phó được. Hiên Viên Chiến giận không thể ác, hắn đột nhiên giương lên tay, lập tức, khí thế cường đại xuất hiện ở hắn quanh thân, xúc sinh, cũng dám đụng đến ta, xem ta không giết ngươi. Lời này lạc, hắn cùng phong trưởng lão đồng thời mà thượng, từ hai bên muôn đối phó khởi bạch hổ tới. Cùng lúc đó, đột nhiên mặt khác mấy cái thị vệ từ một bên, công kích hướng về phía Phượng Sở Ca. Cũng là lúc này, Phượng Sở Ca trên bàn một trận hồng quang ra. Khoảnh khắc, một con màu đỏ hỏa chim bay nhảy mà ra. Tấm tắc, người nhiều khi dễ ít người sao đây là. Hừ, xem lão nương không mổ chết các ngươi. Vùng vẫy cánh, Chu Tước phi thân tiến lên. Khoảnh khắc, Chu Tước trong miệng có hỏa cầu phun ra, thẳng chiều kia mấy người bay vụt đi. Kia mấy người sợ tới mức thẳng chiều lui về phía sau đi. Chu Tước mánh truy không tha, mấy người sớm đã sợ tới mức tê liệt ngã xuống ở tại chỗ, quái quái quái vật bọn họ hoảng sợ mà tại chỗ kêu. Chu Tước đột nhiên phi thân tiến lên, hung hăng mà hướng bọn họ mổ đi. Chỉ một lát sau, kia mấy người lại là toàn bộ ngất qua đi. Nhìn bọn họ ngất xỉu, Chu Tước lạnh lùng mà cười hai tiếng, không biết, tự lượng sức mình nhân loại, thế nhưng vọng tưởng động lão nương chủ nhân. A, dứt lời, Chu Tước quay đầu, nhìn đang ở cùng kia hai người chu toàn bạch hổ. Bạch hổ, lão nương giúp ngươi tới. Chu Tước một tiếng giống, thẳng chiều bạch hổ mà đi, nóng bức hơi thở, phát chi mà đến. Đang ở cùng bạch hổ vật lộn Hiên Viên Chiến cùng phong trưởng lão, đồng mắt đột nhiên co rụt lại. Chu Tước, thiên, bạch hổ cùng Chu Tước đột nhiên xuất hiện, bọn họ trong đầu sôi nổi nhớ tới ngày đó có người phát hiện bốn thú tề về. Lập tức, hai người sắc mặt sôi nổi thay đổi. Bốn thú về, thần nữ hiện, chẳng lẽ, Phượng Sở Ca chính là thần nữ. Nghĩ đến đã từng chính mình làm trò nàng mặt nói những lời này, đó cùng với gần nhất đối Phượng Sở Ca làm những cái đó chuyện này. Hiên Viên Chiến sắc mặt âm trầm đến dọa người. Đang ở lúc này, Chu Tước sớm đã vùng vẫy cánh mà đến, thế tới hung mãnh, hai người căn bản chống cự không được. Chu Tước hung hăng mà mổ Hiên Viên Chiến Dựa, muốn giết lão nương chủ nhân, cũng không nhìn một cái chính ngươi là cọng hành nào. Hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem lão nương lợi hại. Nói, nàng tiếp tục mổ đi lên. Kia bén nhọn miệng một chút mà mổ ở Hiên Viên Chiến trên đầu, đau đến Hiên Viên Chiến nhắm thẳng sau đi. Hiên Viên Chiến cũng tưởng phản kháng, nhưng là Chu Tước tốc độ cùng với tần suất thật sự là quá nhanh, làm hắn chỉ có thể chống cự, căn bản không thể trái lại xuất kích. Không biết, qua bao lâu, bên tai, rốt cuộc lần thứ hai truyền đến Phượng Sở Ca thanh thấu thanh âm. Nói, Đế Tuyệt Trần ở nơi nào? Hảo, ta nói Hiên Viên Chiến rốt cuộc sợ hãi. Phía trước là bởi vì cảm thấy Phượng Sở Ca là cái vô dụng bao cỏ. Cho nên lúc này mới như vậy đối nàng, hiện giờ đã đoán được nàng là thần nữ, hắn như thế nào còn dám chính diện cùng nàng đối nghịch. Rốt cuộc, Phượng Sở Ca chính là có tứ đại thần thú hộ giá hộ tống A. Hắn nếu là còn như vậy cùng nàng, chính diện đánh sâu vào, vậy thật là ngốc tử. Nghe được Hiên Viên Chiến nói như vậy, Phượng Sở Ca ánh mắt hơi lóe. Nàng quay đầu đi, cấp Chu Tước cùng Bạch Hổ một ánh mắt ý bảo. Hai chỉ thần thú lúc này mới đem tốc độ thả chậm xuống dưới. Đế Tuyệt Trần bị ta đưa đến Kiếp Phù Du Môn đi. Kiếp Phù Du Môn. Phượng Sở Ca chợt nâng lên mắt, ngươi đem hắn đưa đến Kiếp Phù Du Môn làm cái gì? Lúc này, Phượng Sở Ca kia toàn thân khí thế thật sự là quá đáng, nhìn hắn, Hiên Viên, chiến lại là nhịn không được mà đánh cái dùng mình. Ta muốn cho hắn cùng Lãnh U bồi dưỡng cảm tình. Chờ sau khi nói xong, Hiên Viên Chiến trong lòng sinh ra vô tận ảo não. Hắn một cái thần linh cửu cấp cao thủ, thế nhưng bắt đầu kiêng kỵ một cái thần linh không đến nha đầu. Một bên, Phượng Sở Ca đồng mắt co rụt lại, hàn ý từ đáy mắt tràn ra. Dựa a, ngươi cái này vô dụng phế vật, thế nhưng tưởng đem chủ nhân nam nhân đưa cho người khác. Ta mổ chết ngươi, đã nhận ra Phượng Sở Ca không vui. Chu Tước đột nhiên lần thứ hai giơ lên cánh tiến lên đi, hung tợn mà nhìn Hiên Viên Chiến, tiếp tục mổ. Phượng Sở Ca quét hai mắt nơi này cảnh tượng, môi đỏ hơi nhấp, tử ám chỉ không nói một câu, ra bên ngoài mà đi Kiếp Phù Du Môn. Lãnh U nếu là Đế Tuyệt Trần, dám ra một chút việc nhi, nàng tất nhiên sẽ cuối cùng hết thảy lực lượng, diệt toàn bộ Kiếp Phù Du Môn. Lại nói giờ phút này, Kiếp Phù Du bên trong cánh cửa, toàn bộ bầu không. Khi có chút quỷ dị, chiêu hồn cờ bị đoạt, Lãnh Dương Viêm cảm xúc tựa hồ đặc biệt hạ xuống, nhưng là mặt khác một bên, Lãnh U hứng thú lại có vẻ đặc biệt cao. To như vậy phòng nội, Lãnh U ngồi ở chính mình mép giường, nhìn trên giường nằm nam tử. Cái này nam tử, là Hiên Viên Chiến sử kế đem hắn mê đi sau đưa đến Kiếp Phù Du Môn tới. Trước đây liền biết hắn tuấn giật bất phàm. Hiện tại, hắn bình yên mà dựa nằm ở trên giường. Một thân màu đen trường bào, hiện giờ hạp hai tròng, mắt, che râu ở đáy mắt quang minh, làm như đã ngất xỉu, mềm mại đầu tóc mang theo khắc ánh sáng, như là sao trời đều quay chung quanh hắn tản ra quang mang giống nhau. Quá mức tinh tế hân lớn lên thân hình, trắng nõn tinh tế giống như bạch sứ da thịt, tinh xảo mặt hình cùng ngũ quan, thon dài không tì vết đôi tay, hoàn mỹ ngủ nhan nhìn hắn, Lãnh U cả người đáy lòng thình thịch mà thẳng nhảy nàng không nghĩ tới. Thế gian này, thế nhưng thực sự có như vậy tốt, đẹp nam tử. Hơn nữa, hiện giờ, này nam tử liền ở nàng trước mặt. Phụ thân nói, chỉ cần là nàng muốn, hắn nhất định đều sẽ thế nàng lộng tới tay. Tưởng tượng đến về sau sẽ cùng như vậy nam tử cộng độ cả đời, Lãnh U trên mặt hiện ra mấy phần tự hào. Nàng là này vô cực cảnh nội thiên phú tối cao nữ tử, nàng phải gả, chỉ có thể là như thế này ưu tú người. Đang ở nàng nghĩ lại hết sức, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận vang nhỏ. Ngươi là người nào? Nơi này là tiểu thư. Phòng, người không liên quan không được tiến vào. Nói chuyện chính là một cái thị vệ. Giờ phút này, bên ngoài kia thị vệ chính nhìn trước mặt một thân sát khí Phượng Sở Ca, nói. Trước mặt này nữ tử trên người hơi thở quá mức đáng sợ, vừa thấy liền biết người tới không có ý tốt. Tránh ra. Phong phi dương, tóc đen phiên vũ. Phượng Sở Ca mắt lạnh nhìn ngăn ở trước mặt thị vệ, môi đỏ lạnh câu, nói. Nhìn Phượng Sở Ca bộ dáng này, thị vệ đột nhiên đánh cái dùng mình. Đang ở hắn, thế khó xử hết sức, môn lập tức bị mở ra, Lãnh U từ đi ra. Một thân vàng nhạt sắc kiểu thiếu quần áo Lãnh U, nhìn bên ngoài ao tim nữ tử, trên mặt vui mừng dần dần mà tan đi. Nàng cao cao mà nâng đầu, nhìn Phượng Sở Ca. Ngươi đó là A Trần nguyên lai nương tử. Lãnh U nhớ rõ Phượng Sở Ca. Ngày đó, Lãnh Dương Viêm đưa bọn họ ba người tất cả đều mang về tới thời điểm, kia ba người diện mạo thực sự là hoàn toàn mà kinh diễm nàng. Chỉ là, xinh đẹp lại như thế nào? Khuôn mặt lại, không thể đương cơm ăn. Lãnh U tự nhận chính mình bất luận từ địa vị vẫn là từ thiên phú đi lên nói, đều phải thắng qua Phượng Sở Ca trăm ngàn lần. Hơn nữa, bởi vì là kiếp phù du môn duy nhất tiểu thư, từ nhỏ Lãnh U liền tự cho mình siêu phàm. A Trần, Phượng Sở Ca mày hơi hơi vừa động, nàng ngẩng đầu, nhìn Lãnh U, đột nhiên, cười, ngươi thực thích ta tướng công, là, Lãnh U cũng không kiêng kỵ Phượng Sở Ca, nàng ngẩng cao đầu, nhìn Phượng Sở Ca, ngươi kêu Phượng Sở Ca, đúng hay không, nếu là ngươi nguyện ý ngoan ngoãn rời khỏi, thành toàn ta cùng A Trần, ta tất nhiên sẽ thả ngươi một con ngựa, chính là, nếu là bang. Lãnh U nói đột nhiên im bặt, chỉ là trong nháy mắt công phu, mới vừa rồi còn tại chỗ nói chuyện Lãnh U, giờ phút này nâng đầu, một bàn tay nhẹ che lại chính mình mặt, có chút không dám tin tưởng mà nhìn Phượng Sở Ca, ngươi đánh ta chỉ là muốn đánh tỉnh ngươi, không thể làm không thực tế mộng. Phượng Sở Ca môi đỏ lạnh lùng mà dương, cười, kia cười, lộng lẫy quyến rũ, kia một cái tát xuống dưới. Lãnh U bị đánh đến có chút ngốc, sau một lát, nàng phục hồi tinh thần lại. Phượng Sở Ca, ta nguyên là tưởng lưu ngươi một cái mệnh, hiện tại xem ra, cũng không cần. Nói, Lãnh U đột nhiên thân hình trượt lóe, xông thẳng Phượng Sở Ca mà đến. Nàng thế tới, rất là hung mãnh. Nhìn nàng công kích, Phượng Sở Ca thần sắc một đốn. Nàng nhẹ chuyển đôi mắt đẹp, chỉ trong nháy mắt, tránh đi. Lãnh U, hiển nhiên Lãnh U lần thứ hai đánh úp lại, Phượng Sở Ca thân hình trượt lóe, nàng bay lên trời, một cổ cường đại dòng khí từ nàng quanh thân xuất hiện, cùng Lãnh U công kích, trực tiếp đúng rồi đi lên. Lãnh U thực lực ở thần linh tứ cấp, mà Phượng Sở Ca hôm nay ở tầng thứ hai không gian tu luyện lúc sau, trong cơ thể linh lực sớm đã đại trướng, hơn nữa tinh thần lực cực kỳ cường đại duyên cớ. Này phiên xuống dưới, thế nhưng cùng Lãnh U đánh cái ngang tay, phanh phanh, phanh, trong không khí, từng đợt vang nhỏ thanh khởi, toàn bộ giữa không trung có xương khói nhảy lên cao dựng lên, hừ, không nghĩ tới ngươi còn thật sự có tài. Đãi mấy chiêu lúc sau, hai người song song rơi trên mặt đất, Lãnh U nhìn Phượng Sở Ca, cười lạnh, chính là, cũng gần như vậy. Nói xong, Lãnh U lần thứ hai một tiếng cười. Nàng chiếu lui về phía sau đi hai bước, đôi tay nhẹ dương, kia khoảnh khắc, tóc đen bay tán loạn, kia trương lạnh băng trên mặt, một mảnh âm, ngoan, nàng, thế tất muốn giết Phượng Sở Ca, chỉ có như vậy, mới sẽ không có người cùng nàng đoạt đế tuyệt trần. Nàng Lãnh U coi trọng đồ vật, còn chưa từng có không chiếm được. Dứt lời, nàng đột nhiên thân hình chợt lóe, từ phía sau lấy ra chính mình nhuyễn kiếm. Tại đây vô cực cảnh nội, phàm là có điểm thân phận có điểm địa vị người, đều có chính mình chuyên trúc vũ khí. Lãnh U trên tay này nhuyễn kiếm tuy rằng, so ra kém Lãnh Dương Viêm chiêu hồn cờ cùng hiên viên chiến, linh xà tiên, nhưng cũng là linh khí chi nhất. Hiện nay, theo nàng nhuyễn kiếm lấy ra, nhuyễn kiếm hơi hơi địa chấn, mỗi động một chút, liền mang theo cường đại dòng khí. Như thế nào? Muốn dùng này kiếm tới giết ta? Có thể chết ở ta thị huyết dưới kiếm người không nhiều lắm, Phượng Sở Ca, ngươi nên may mắn ngươi màu tươi có thể dùng để uy ta thị huyết kiếm. Lãnh U múa may kiếm, nếu như thiên nữ tán hoa giống nhau, mang theo trong không khí các loại dòng khí, thị huyết, kiếm, nghe tới thực như bức bộ dáng. Phượng Sở Ca nhẹ nhướng mày sao, lạnh giọng cười nói, ít nói nhảm, ta hiện tại khiến cho ngươi thử xem, nói. Lãnh U lần thứ hai giơ lên thân tới, bạch bạch bạch theo nàng linh lực tràn ra, nhuyễn kiếm ở trong không khí vòng thành một vòng tròn nhi, thực linh hoạt mà hướng Phượng Sở Ca đi. Nhìn công kích mà đến thị huyết kiếm, Phượng Sở Ca cười nhẹ một tiếng, nàng nhanh nhẹn mà tránh đi thân đi. Kia thị huyết kiếm phỏng tựa dài quá, đôi mắt giống nhau, gắt gao mà khóa trụ Phượng Sở Ca. Nhìn thị huyết kiếm quấn lấy nàng không bỏ, Phượng Sở Ca cười lạnh, như vậy thích ta. quân lấy ta không bỏ, ta đây một lát liền cố mà làm mà thu ngươi. Chính thao tác thị huyết kiếm, Lãnh U đang nghe đến Phượng Sở Ca lời này sau, chào phúng mà cười. Ha ha, Phượng Sở Ca, có bản lĩnh ngươi liền tới lấy a. Nói xong, nàng lánh mắt chợt lóe, lần thứ hai đánh sâu vào đi. Phanh phanh phanh, linh lực va chạm thanh lần thứ hai, vang ở trong không khí. Phượng Sở Ca thực lực trung quy so ra kém Lãnh U, hơn nữa hiện nay, Lãnh U trên tay có cái thị huyết kiếm. Không biết qua bao lâu, Lãnh U rốt cuộc chiếm cứ thượng phong. Phượng Sở Ca, ngươi đi tìm chết đi. Vô cực cảnh, này vốn là không phải ngươi hẳn là tới. Hiển nhiên Phượng Sở Ca tựa hồ sắp dần dần địa chi chịu đựng không nổi, Lãnh U quát khẽ một tiếng, giơ lên gian tới, lại hướng Phượng Sở Ca đánh tới. Này một kích, cơ hồ dùng Lãnh U 10 phần lực. Đạo, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thế như hổ, Lãnh U muốn đem nàng một kích mà chết. Nhưng mà, liền ở kia kiếm sắp đụng tới Phượng Sở Ca thời điểm, đột nhiên, biến cố sinh Phượng Sở Ca thân hình tung bay, một lát sau, nàng quanh thân dần hiện ra một đạo hồng quang. Đương hồng quang tan hết, tay nàng thượng đột nhiên nhiều một phen xích hồng sắc kiếm. Hồng kiếm giơ lên, hợp lại Phượng Sở Ca màu tím váy lụa, giữa không trung tung bay. Rốt cuộc, kia hồng kiếm, lập tức va chạm ở Lãnh U công kích mà đến thị huyết trên thân kiếm. Phanh! Bang, lưỡng đạo vang lớn ở không trung nổ tung, cũng chính là lúc này, Lãnh U cả người lại là sau này lui đi vài bước. Trong miệng một trận tanh ngọt, một ngụm máu tươi từ trong miệng thốt ra. Lãnh U tầm mắt dừng ở trên tay nàng thị huyết trên thân kiếm, chỉ kia khoảnh khắc, nàng cả kinh mặt xám như cho tàn sao có thể. Không có khả năng, không có khả năng như thế nào, ngươi còn muốn giết ta, sao? Phượng Sở Ca nhẹ treo ở một bên. Trên cao nhìn xuống mà nhìn dựa lưng vào vách tường Lãnh U, cả người giống như nhìn một cái người chết giống nhau, mặt vô biểu tình hỏi. Không có khả năng, không có khả năng a. Lãnh U không có bận tâm Phượng Sở Ca đang nói cái gì, chỉ là vẫn như cũ dựa vào trên tường, nhìn chính mình chặt đứt một đoạn thị huyết kiếm, thấp thấp mà lẩm bẩm. Không sai, chặt đứt một đoạn. Mới vừa rồi Phượng Sở Ca kia màu đỏ kiếm vừa ra, lại là sinh sôi. Mà đem nàng đỉnh đầu thị huyết kiếm chặt đứt. Lãnh U, nói cho ngươi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngàn vạn đừng lấy chính mình quá đương hồi sự nhi. Phượng Sở Ca nhẹ giơ lên thân, từ giữa không trung rơi xuống, vững vàng mà rơi trên mặt đất. Phượng Sở Ca, ta muốn giết ngươi. Lãnh U đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Phượng Sở Ca, gầm lên. Kia thị huyết kiếm, lúc trước nàng hao phí thật lớn sức lực mới được đến. Hiện giờ, lại bị Phượng Sở Ca nói hủy liền. Hủy, nàng như thế nào có thể không khí? Còn có nam nhân kia nàng chết đều sẽ không nhượng bộ. Vẫn là câu nói kia, nàng coi trọng đồ vật, nàng nhất định phải được đến chết phương hưu. Nghĩ, Lãnh U đột nhiên lần thứ hai hướng Phượng Sở Ca phóng đi. Phượng Sở Ca nhìn Lãnh U như thế, Lãnh nhướng mày. Huyền Vũ Thanh Long, thượng, người này các ngươi ái như thế nào, các ngươi cũng là thời điểm hoạt động gân cốt. Theo Phượng Sở Ca dứt lời, năm màu, vòng tay tản ra ra thật lớn quang mang tới. Mới vừa rồi Chu Tước cùng Bạch Hổ đi ra ngoài thời điểm, Thanh Long cùng Huyền Vũ từ lâu kìm nén không được, hiện giờ, rốt cuộc cũng tới rồi chúng nó tới thi thố tài năng lúc, cái này làm cho chúng nó như thế nào không hưng phấn. Thanh quang cùng màu đen xương khói tràn ra, một lát, hai chỉ cực đại thần thú vờn quanh ở Lãnh U, làm nàng lại không được đi tới. Huyền Vũ diện mạo thật sự là có chút làm cho người ta sợ hãi, cố tình nó, vừa lúc đứng ở Lãnh U trước mặt. Trước mắt, nhìn trước mặt Huyền Vũ, Lãnh U sợ tới mức một tiếng thét chói tai. A, quái vật, nghe được quái vật hai chữ, Huyền Vũ rất là không vui. Thông hiểu nhân tính đến nó đột nhiên đảo qua đuôi, hung hăng mà đem Lãnh U quét tới. Khoảnh khắc, Lãnh U thân mình từ giữa không trung bị quét đến đằng khởi, cuối cùng nếu như diều đứt dây, bị ném phương xa cũng may nàng phản ứng đến đúng lúc, ở muốn rơi xuống đất khoảnh khắc. Ổn định thân mình, dùng linh lực giảm bớt đánh sâu vào, nếu không, này một kích dưới, bất tử cũng thương đứng ở tại chỗ, nhìn Thanh Long cùng Huyền Vũ, Lãnh U sợ tới mức thẳng run run. Nàng một tiếng thét chói tai, tầm mắt đảo qua một bên sớm đã dọa choáng váng thị vệ. Mau đi a, đi kêu cha a. Thị vệ nghe tiếng, liền phải rời đi. Lại lúc này, thanh long toàn ở giữa không trung, một đạo thanh quang lập lòe, bao phủ ở toàn bộ sân phía trên, toàn bộ sân lập tức nếu như vỏ, chăn thượng một đạo vô hình hàng rào, nhậm kia mấy cái thị vệ muốn đi ra ngoài, lại đều liên tiếp vấp phải trắc trở, không được đi ra ngoài. Không chỉ có như thế, này hàng rào nội đã phát sinh hết thảy, bên ngoài người, đều cảm giác không đến nửa phần. Phượng Sở Ca nhìn trước mặt cảnh trạng, nàng hướng Thanh Long cùng Huyền Vũ giơ ngón tay cái lên. Làm tốt lắm, cái này kêu đóng cửa đánh chó. Này vài người liền giao cho các ngươi. Phượng Sở Ca nói, nâng lên chân. Tới, thẳng hướng phòng mà đi ngoài phòng, một trận tiếng kêu rên chuyển đến. Phòng trong, Phượng Sở Ca nhìn nằm ở trên giường nam tử, ánh mắt phiếm lãnh. Nàng tiến lên, thăm qua Đế Tuyệt Trần kinh mạch. Theo sau, đột nhiên một tiếng thấp chú. Hiên Viên Chiến, Lãnh Dương Viêm, ta sẽ không buông tha các ngươi. Nàng cảm giác đến rõ ràng, Đế Tuyệt Trần trúng một loại ẩn tộc cổ độc. Trúng độc 3 ngày trước bệnh trạng là hôn mê bất tỉnh, hôn mê hết sức, tùy ý kia cổ. Độc leo lên đến ngũ tạng lục phủ. Đương 3 ngày sau người tỉnh lại lúc sau, cả người liền sẽ đã chịu hạ cổ người khống chế. Một khi 3 ngày thời gian đến, cổ độc sẽ cắm rễ ở người trong cơ thể. Đến lúc đó, mặc dù là Đại La Thần Tiên, đều cứu không được người. Bất quá, cũng may Đế Tuyệt Trần lúc này mới chỉ nửa ngày công phu, cổ độc còn tàn lưu ở mặt ngoài, chỉ cần đem cổ độc dẫn ra, liền sẽ bình yên vô sự. Phượng Sở Ca duỗi tay, một cổ linh lực tham nhập Đế Tuyệt Trần kinh, mạch chỗ, chậm rãi đem cổ độc dẫn ra, chỉ thấy đến hắn làn ra mặt ngoài, chậm rãi có cái gì bắt đầu mập máy, không biết qua bao lâu. Theo Phượng Sở Ca đột nhiên một trận phát lực, bên trong sâu lại là, toàn bộ từ hắn đầu ngón tay chỗ bỏ ra đãi hết thảy hoàn thành sau, Phượng Sở Ca hung hăng mà thư khẩu khí, kia toàn thân trong suốt trùng cổ, giờ phút này còn trên mặt đất không được mà mập máy, tựa hồ vừa mới rời đi nhân thể còn không thích ứng, nghĩ cấp tìm được một cái khác, túc thể. Phượng Sở Ca nhìn kia sâu, cười lạnh 2 tiếng Hiên Viên Chiến, thảo ngoan độc tâm ma. Thế nhưng liền chính hắn thân sinh nhi tử đều hạ thủ được, thần sắc khẽ nhúc nhích, nàng đầu ngón tay nổi lên một trận linh lực, đem kia trùng cổ cách không hút tới, cũng đem nó trực tiếp trang vào một cái chai nội. Đãi hết thảy hoàn thành sau, nàng nhìn trên giường như cũ hôn mê Đế Tuyệt Trần, đem hắn thu vào 5 màu không gian. Cuối cùng, mang theo kia cái chai, ra bên ngoài, mà đi bên ngoài, kia thanh thanh quỷ khóc sói gào thanh như cũ không ngừng. Phượng Sở Ca vừa mới đi đến bên ngoài, liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu vàng quần áo, đầu bù tóc rối nữ tử ở toàn bộ trong viện khắp nơi mà chạy vội. Nàng phía sau, gắt gao đi theo Thanh Long cùng Huyền Vũ. 2 chỉ thần thú tựa hổ cũng cảm thấy cứ như vậy, giết chết Lãnh U thật sự là quá tiện nghi nàng, từ mới vừa rồi đến bây giờ, liền vẫn luôn các loại tra tấn nàng. Hiện tại, Lãnh U cơ hồ mau bị, chúng nó lăn lộn đến điên rồi. Đừng đuổi theo ta, đừng đuổi theo ta. Lãnh U còn ở phía trước chạy vội, cả khuôn mặt thượng tràn đầy nước mắt, kia trương tinh xảo khuôn mặt, giờ phút này là muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Nàng chính đi phía trước chạy là lúc, ai ngờ, dưới chân đột nhiên nhiều một cục đá thình thịch. Lãnh U lập tức đi phía trước ngưỡng đi, quăng ngã cái chó ăn cứt. Này một quăng ngã, vừa lúc quăng ngã ở Phượng Sở Ca bên chân, nhìn đột nhiên nhiều. Ra tới thân ảnh, Lãnh U nâng lên mắt, nhìn nàng. Phượng Sở Ca, là ngươi, là ta. Phượng Sở Ca hơi hơi mà cúi xuống thân đi, nhìn nàng. Nghĩ đến mới vừa rồi nhìn thấy Đế Tuyệt Trần bộ dáng, thần sắc của nàng tiệm lãnh. Liền Đế Tuyệt Trần tính cảnh giác như vậy cao người đều sẽ trúng cổ độc. Nghĩ đến, Hiên Viên Chiến nhất định là động cái gì đặc biệt thủ đoạn. Nhưng là, mặc kệ là dùng cái gì thủ đoạn. Mưu toan thương tổn Đế Tuyệt Trần, mưu toan tiếu tưởng Đế Tuyệt Trần, người, nàng nhất định sẽ đem này bút chướng cùng bọn họ tính nói đế. Thế nào, nay tư vị nhi dễ chịu sao? Phượng Sở Ca hơi hơi mà cúi xuống thân đi, nhìn Lãnh U, nói, nhớ kỹ, không cần mưu toan nếu không thuộc về chính ngươi đổ vật. Phượng Sở Ca, ngươi nơi nào có thể xứng đôi Đế Tuyệt Trần? Chỉ có ta, ta mới có thể xứng đôi hắn. Lãnh U thấp a giá tiếng, nàng không cam lòng a nàng là này vô cực cảnh nội đệ nhất đại môn phái thiên kim, sao có thể liền một cái bên ngoài, tới nữ nhân đều so ra kém, này Phượng Sở Ca, trừ bỏ dung nhan, còn có chỗ nào có thể thắng được nàng, ta xứng không xứng thượng, cùng ngươi không quan hệ, nhưng là, ngươi liền không nên tiếu tưởng ta nam nhân. Còn có, Đế Tuyệt Trần, ta mang đi Phượng Sở Ca nói, xoay người muốn đi. Há Liêu, lúc này phía sau Lạnh U đột nhiên một tiếng hô nhỏ. Hắn trúng Hiên Viên Bà Bá cổ, ngươi mang không đi hắn. Lập tức, Phượng Sở Ca bước chân một đốn, nàng quay đầu đi, sâu kín mà nhìn. Lạnh U, ngươi nói cái gì? Nhìn Phượng Sở Ca dừng bước chân, Lạnh U cho rằng nàng là sợ. Từ trên mặt đất bò lên thân, Lãnh U sửa sang lại chính mình xiêm y, cuối cùng cao cao mà nâng đầu, nhìn Phượng Sở Ca. Ta nói, hắn trúng Hiên Viên Bà Bá cổ độc, về sau, hắn chính là người của ta, ngươi, mang không đi nàng. Cho nên, chuyện này nhi, là các ngươi cùng nhau kế hoạch. Phượng Sở Ca thâm nheo lại mắt, áp xuống thanh âm hỏi. Ha ha, không sai. Phượng Sở Ca, ta nói cho ngươi. Kia cổ độc chính là Hiên Viên Bà Bá chính mình dưỡng, một khi chúng cổ độc, Đế Tuyệt Trần liền chỉ biết nghe Hiên Viên Bà Bá nói. Phượng Sở Ca, ngươi, hết hy vọng đi. Giờ khắc này, Lãnh U tựa hồ lần thứ hai khôi phục ý chí chiến đấu giống nhau, nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt một mảnh đắc ý. Ai ngờ, kế tiếp một phen lời nói, làm Lãnh U mặt, lần thứ hai suy sụp xuống dưới. Chỉ thấy đến Phượng Sở Ca lui về phía sau hai bước. Phải không? Hiên Viên Chiến không nói cho ngươi, này cổ, độc chỉ có 3 ngày mới có thể có hiệu lực. Cổ độc, đã bị ta lấy ra tới ngươi muốn hay không kiến thức kiến thức. Lãnh U sắc mặt biến đổi, ngươi nói cái gì? Phượng Sở Ca lại sớm đã lấy ra kia phóng trùng cổ cái chai. Nhìn, này sâu nhiều cơ khát a. Nếu là ngươi cùng ngươi Hiên Viên Bà Bá kế hoạch này hết thảy. Như vậy, liền từ ngươi tới vì này trùng cổ giải quyết đói khát đi, dứt lời, Phượng Sở Ca chợt dơ lên thân tới, hướng phía trước mà đi, nàng tốc độ cực nhanh, nếu, như một đạo tia chớp, chỉ là khoảnh khắc công phu, lần thứ hai về tới nguyên lai vị trí, mà biến đổi, Lãnh U còn lại là kịch liệt mà ho khan ra tiếng, cả khuôn mặt nhanh chóng mà vặn vẹo lại đây, nàng ngẩng đầu. Nhìn Phượng Sở Ca, hoảng sợ mà trừng lớn mắt. Phượng Sở Ca, ngươi làm cái gì? Ngô Cấp Sâu đỡ đói a. Nàng nhàn nhạt mà nhướng mày, thấp thấp mà cười. Kia tiếng cười, lại giống như quỷ mị giống nhau, làm Lãnh U cả người sợ tới mức toàn thân phát run. Kia, sâu kia chính là trùng cổ a. Nàng liều mạng vận khởi linh lực, muốn đem trùng cổ từ trong cơ thể bước ra. Nhưng là, sâu lại giống như sinh đảo câu giống nhau, gắt gao mà ở nàng trong cơ thể, căn bản ra không được. Mới vừa rồi Phượng Sở Ca đem trùng cổ đuổi ra Đế Tuyệt Trần trong cơ thể là lụng, vận dụng nổi lên thiên linh nước thành tới dụ dỗ sâu. Nhưng là Lãnh U lại không được liền ở nàng linh lực vận chuyển tới cực hạn là lụng, Lãnh U chỉ cảm thấy toàn thân một trận tê. Dại, theo sau, cả người ngất qua đi. Nhìn trên mặt đất người, Phượng Sở Ca hừ lạnh một tiếng, nàng duỗi tay đi, một tay đem Lãnh U từ trên mặt đất túm khởi, theo sau, lấy ra chiêu hồn cờ, nói như thế nào cũng không thể lãng phí, hơn nữa, này vẫn là Lãnh gia đồ vật, thế nào cũng muốn làm Lãnh gia người chính mình thể hội một phen chiêu này, hồn cờ tư vị nhi, đem Lãnh U thu vào lúc sau, Phượng Sở Ca lúc này mới đem chiêu hồn cờ ném vào 5 màu không gian. Một góc hết thảy, đều viên mãn nàng vỗ nhẹ nhẹ tay, xoay người trở về đi đến, lúc này mới phát hiện quanh thân một bọn thị vệ tất cả đều kinh hãi, mà nhìn bên này, Phượng Sở Ca mày hơi hơi một túc, ngay sau đó, nàng lấy ra một lọ đan dược, lần thứ hai lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, đem những cái đó đan dược toàn bộ ném vào mấy người kia trong miệng này đan dược, có thể, cho người trong khoảng thời gian ngắn quên mới vừa rồi đã phát sinh chuyện này sở hữu hết. Thải, nếu như nước chảy mây trôi giống nhau, liền mạch lưu loát, Phượng Sở Ca xoay người, nhìn hai mắt viện này, đem Thanh Long cùng Huyền Vũ thu phục trở về vị trí cũ sau, lại không làm bất luận cái gì dừng lại, thẳng rời đi ở Phượng Sở Ca rời đi không lâu lúc sau, toàn bộ sân trên không vòng bảo hộ toàn bộ bị rút lui. Cũng là lúc này, đám kia thị vệ đột nhiên sôi nổi tỉnh lại. Bọn họ nhìn này trong viện chật vật cảnh tượng. Hai mặt nhìn nhau, lại ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đây là làm sao vậy, trong viện đấu như vậy loạn, còn có ngươi tóc như thế nào cũng lộn xộn, như là bị người đuổi giết quá giống nhau. Không biết a, trời a, bên kia còn có vết máu, có người mắt sắc mà nhìn đến cách đó không xa một bãi máu tươi, kinh hô ra tiếng. Theo sau, mấy cái thị vệ chạy vào Lãnh U phòng, chờ nhìn đến phòng trong vòng không có một bóng người khi, rốt cuộc đã nhận ra sự tình nghiêm trọng tính. Mau, mau đi bẩm báo môn chủ. Dứt lời, này đàn thị vệ không dám chậm trễ, vội đi thông báo khởi Lãnh Dương Viêm. Ngoại viện, Lãnh Dương Viêm vốn là bởi vì chiêu hồn cờ bị trộm việc nhi mà phiền lòng không thôi, hiện giờ vừa nghe Lãnh U nơi này đã xảy ra chuyện, tức giận đến một hơi đổ ở trong lòng, thở không nổi nhi tới phụ thân, ngài không có việc gì đi. Lãnh Long nhìn Lãnh Dương Viêm như vậy, tiến lên đi thế hắn vỗ vỗ phần lưng. Lãnh Dương Viêm không có nhiều lời nói, chỉ là một đôi con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm bên ngoài, như là xuyên thấu qua không khí đang xem chút cái gì giống nhau. Hắn cắn răng, oán hận mà nói, là nàng, nhất định là nàng, Phượng Sở Ca, trừ bỏ Phượng Sở Ca, không có người sẽ làm như vậy. Chính là phụ thân, kia Phượng Sở Ca thực lực chỉ ở linh quân hoàn cảnh A. Lãnh Long nhớ rõ, lần trước gặp mặt thời điểm, Phượng Sở Ca chỉ là linh quân mà thôi. Linh quân hoàn cảnh cùng thần linh tứ cấp, kia chính là cách biệt một trời. Kia nha, đầu giả hoạt thật sự, còn có kia thú vương kia chỉ xúc sinh, khẳng định cũng là đi theo Phượng Sở Ca phía sau. Lãnh Dương Viêm nói, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn hai sườn nắm tay gắt gao mà buộc chặt, hận không thể muốn đem ngón tay khảm nhập lòng bàn tay. Phụ thân, ta đi gặp một lần kia Phượng Sở Ca. Nhìn Lãnh Dương Viêm như vậy, Lãnh Long nói, liền phải ra bên ngoài đi. Từ từ, Lãnh Dương Viêm đột nhiên duỗi tay ngăn trở ở hắn. Nếu là thật là Phượng Sở Ca làm, kia nha đầu này liền thật sự thật là đáng sợ. Đến lúc đó sợ là ngươi đều không phải nàng đối thủ. Phụ thân ngài ý tứ là, Lãnh Long nhíu mày, chúng ta không thể tới Minh, chỉ có thể từ chỗ tôi tới. Lãnh Dương Viêm híp híp mắt, sâu kín mà nói, mình tới không được, vậy từ chỗ tối đến đây đi lại nói đốt thiên môn. Hiên Viên Chiến cùng Phong trưởng lão cơ hồ sắp bị kia hai chỉ thần thú bức điên rồi. Trước mắt Hiên Viên Chiến cùng Phong trưởng lão, liền giống như mới vừa, rồi ở kiếp phù du bên trong cánh cửa Lãnh U giống nhau, cả người chật vật bất kham. Phượng Sở Ca bước vào đại sảnh, nhìn Hiên Viên Chiến như vậy, thấp thấp mà cười. Hiên Viên Chiến đang xem tới rồi Phượng Sở Ca khoảnh khắc, trừng lớn mắt. Ca nhi, ta sai rồi, ngươi là Trần Nương Tử, ta không nên chia rẽ của các ngươi. Ngày sau, ngươi vẫn là ta hảo con dâu nhi. Giờ phút này, Hiên Viên Chiến rốt cuộc đã biết Phượng Sở Ca không phải thiện cha. Cùng nàng mạnh bạo chính là khẳng định không được, nếu như vậy, không bằng trước chịu thua. Chuyện khác nhi, về sau lại nói, dù sao. Tương lai còn dài. Phượng Sở Ca lại là nhàn nhạt mà quét mắt Hiên Viên Chiến, đáy mắt không một ti tình cảm. Nàng môi đỏ hơi câu, khóe miệng nhẹ cong nổi lên một tia quỷ dị độ cung. Thổi nhẹ một tiếng huýt sáo, làm Bạch Hổ cùng Chu Tước về vì. Bạch Hổ cùng Chu Tước rõ ràng còn không có chơi đủ, đang nghe đến Phượng Sở Ca triệu hoán lúc sau, sôi nổi không vui mà bẹp bẹp môi. Chủ nhân, cứ như vậy buông tha lão gia hỏa này sao? Giờ phút này, Hiên Viên Chiến cùng Phong trưởng lão sôi nổi kinh hách mà đào tẩu, e sợ cho Phượng Sở Ca lại phản hồi. Chờ bọn họ đi rồi, Bạch Hổ cùng Chu Tước sôi nổi có chút khó hiểu hỏi. Dễ dàng buông tha yếu hại nàng người, này, cũng không phải là chủ nhân nhà mình tác phong a. Ta bất động hắn. Phượng Sở Ca xoay người, nói nhỏ, chờ Trần tỉnh lại, hết thảy làm hắn quyết định. Hắn là đế tuyệt Trần phụ thân, ít nhất, ở. Huyết thống đi lên nói, là như thế này, hết thảy, làm đế tuyệt Trần chính mình quyết định. Thiết, cái gì chó má phụ thân, liền cái người xa lạ đều so ra kém. Chu Tước bén nhọn trong thanh âm lộ ra tràn đầy bất bình. Người như vậy, thật sự là có nhục, phụ thân một từ. Được rồi, các ngươi tiền đến đây đi. Phượng Sở Ca giơ lên tay, ý bảo bọn họ tiến không gian. Bạch Hổ cùng Chu Tước lập tức hóa thành một bạch đỏ lên lưỡng đạo quang mang, liền phải chui vào năm màu. Không gian phía trên, lại đang tới gần năm màu không gian hết sức, Chu Tước ngừng lại. Ngao ngao, chủ nhân, ngươi thế nhưng đem nữ nhân kia mang về tới. Trời ạ, hảo xú a. Chu Tước khoa trương mà hô nhỏ, Phượng Sở Ca khóe môi hơi hơi vừa kéo. Ngươi là mũi chó sao? Thế nhưng có thể ngửi được lạnh u hương vị. Kia đương nhiên, ta là cái thứ nhất bị chủ nhân khê ước, so mặt khác mấy chỉ linh thú đều cường đại đến nhiều. Chủ nhân, nữ nhân kia có thể hay không đừng ngốc tại nơi đó, ta nhát gan, ta sợ bị nàng dọa đến chu tước không được mà vùng vẫy cánh, nhìn Phượng Sở Ca, nói. Phượng Sở Ca trên trán xuất hiện ra tam căn hắc tuyến. Đừng bần, mau vào đi. Chu tước thực không vui mà bẹp bẹp miệng. Không cần, nữ nhân kia thật là ghê tởm, thế nhưng đem nàng lưu tại không gian nội. Chủ nhân ngài không sợ nàng hấp thu không gian nội linh khí đến lúc đó thăng cấp sao? Sẽ không, nàng trúng cổ độc. 3 ngày lúc sau, cổ độc sẽ hoàn toàn mà dung nhập nàng trong cơ thể. Tiền đề là, nàng đến hôn mê 3 ngày. Ta nhưng không nghĩ này 3 ngày ra cái gì ngoài ý muốn. Phượng Sở Ca mặt vô biểu tình mà nói, vừa nói, đáy mắt ẩn ẩn mà lộ ra một mạt thị huyết. Không thể trách nàng tàn nhẫn. Muốn trách, liền quái kia Hiên Viên Chiến, còn có Lãnh U chính mình. Cho nên, chủ nhân đem nàng ném ở không gian, là vì đối phó nàng lạc. Chú Tước nghiêng đầu, hỏi, kia một bộ tò mò bảo bảo biểu tình, cùng nàng kia cực đại thân hình. Thực sự là có chút không phù hợp. A Phượng Sở Ca vô ngữ gật đầu. Lập tức, kia Chu Tước lại đột nhiên lập tức hưng phấn lên. Ha ha, nguyên lai như vậy. Vậy được rồi, làm nàng ở chỗ này ngây ngốc 3 ngày, chủ nhân, ta đi trước nga. Dứt lời, nàng lần thứ 2 hóa thành một đạo hồng quang, cuối cùng điểm xuyết ở 5 màu vòng phía trên trong đại sảnh khoảnh khắc khôi phục bình tĩnh. Phượng Sở Ca khẽ vuốt vỗ 5 màu vòng, nhàn nhạt mà lắc lắc đầu. Mặt khác một bên, Hiên Viên Chiến cùng Phong trưởng lão đã thối lui. Ám trong phòng, 2 người sát cửa sổ mà đứng. Môn chủ, nói như vậy, Phượng Sở Ca thật là thần nữ. Nhớ tới vừa mới kia một màn, Phong trưởng lão như cũ có chút kinh hồn táng đảm. Tứ đại thần thú, bọn họ chỉ ở sách cổ phía trên nhìn đến quá, hiện giờ thế nhưng chính mắt gặp được. Mới vừa rồi kia Chu Tước cơ hồ mau đem bọn họ mổ chết. Không sai. Hiên Viên Chiến híp mắt, sắc mặt xanh mét, đứng ở một bên, gật đầu nói, kia làm sao, bây giờ, thần nữ nàng chính là Phong trưởng lão còn nói, lại thấy Hiên Viên Chiến sâu kín cười, thả ra Phong đi, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người tới đối phó nàng, không cần phải chúng ta động thủ. Hắn vừa nói, một bên nhìn về phía phương xa này phiến đại lục thế giới này, có ai nguyện ý bị một cái hoàng mao nha đầu đạp lên dưới chân. Đến lúc đó, một khi bọn họ đem Phượng Sở Ca chính là sẽ chúa tể này, thiên hạ người tin tức thả ra đi, không sợ không ai phải đối nàng. Động thủ, nghĩ như vậy, Hiên Viên Chiến khóe môi quỷ quyệt, càng thêm mà khắc sâu này đốt thiên môn, trước sau là hắn làm chủ. Mà hắn, cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hư kế hoạch của hắn. Đột nhiên, Hiên Viên Chiến lần thứ 2 nhờ tới cái gì, vội hướng nội thất mà đi. Đã nhìn thấy nội thất kia vẫn, như cũ sinh khí hiện ra như thật một con trong suốt sâu khi, hắn thở nhẹ ra khẩu khí. Này sâu, là trùng cổ mẫu trùng, chỉ cần tử trùng bất tử, mẫu trùng, cũng sẽ không chết. Hiện tại, mẫu trùng vẫn như cũ sinh khí hiện ra như thật, liền ý nghĩa tử trùng vẫn như cũ bình yên vô sự. Phía trước hắn thân thủ đem tử trùng để vào đế tuyệt trần trong cơ thể, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tưởng cập này, Hiên Viên Chiến tâm tình lúc này mới hảo vài phần, ít nhất, còn có chuyện nhi ở hắn trong khống chế. Hiên Viên Chiến nơi nào nghĩ đến, kia tử trùng sớm bị Phượng Sở Ca chuyển qua Lãnh U trong cơ thể đi. Nếu là, biết, chỉ sợ hắn hiện tại liền sẽ tức giận đến hộc máu. Cùng lúc đó, Phượng Sở Ca mang theo 5 màu không gian, trực tiếp đi hướng Phong Nguyệt Môn. Nàng lại là không nghĩ ở đốt thiên môn nội ngốc đi xuống. Nhiều ngốc một giây liền cảm thấy ghê tởm. Phong Nguyệt Môn, đế tuyệt trần bình yên mà nằm ở trên giường. Phượng Sở Ca ngồi ở một bên, nhìn hôn mê chung hắn. Mặc dù tử trùng đã bị lấy ra, nhưng là này tử trùng tác dụng chậm nhi rất mạnh, một chốc thật đúng là khó tỉnh. Lại, yêu dạ từ lâu từ không gian nội đi ra, hắn thực tùy ý mà dựa vào giường lan thượng, nhìn đế tuyệt trần, nhẹ xách xách môi. Ta nói này họ đế so ra kém bổn đại gia đi. Nhìn một cái, như vậy nhược, lập tức trúng chiêu. Phượng Sở Ca dương mắt, nhìn mắt yêu dạ. Đó là bởi vì Hiên Viên Chiến là hắn quan hệ huyết thống. nàng lại sao lại không biết Đế Tuyệt Trần cảnh giác cùng thân thủ. Nếu đổi làm là những người khác, Đế Tuyệt Trần căn bản không có khả năng biến thành hiện giờ như vậy. Chỉ sợ ngày đó, Hiên Viên Chiến cùng Đế Tuyệt Trần nói gì đó, Đế Tuyệt Trần lúc này mới sẽ trúng chiêu. Thấy Phượng Sở Ca như vậy vội vàng mà che chở Đế Tuyệt Trần, Yêu Dạ cúi đầu, một đôi đáng thương hề hề mắt đỏ nhìn Phượng Sở Ca. Tiểu Ca Nhi, ngươi nếu là gì thời điểm cũng có thể như vậy che chở ta, ta sẽ cười tỉnh. Phượng Sở Ca nghiêng xem qua, liếc mắt hắn. Hảo, không đùa ngươi. Yêu Dạ đứng thẳng thân mình, họ Đế khi nào có thể tỉnh. Phượng Sở Ca thần sắc hơi nghiêm túc xuống dưới, dựa theo kia độc tố tới nói, phỏng chừng còn muốn cái hai ngày. Hai ngày, hảo đi, kia hai ngày này, Tiểu Ca Nhĩ ngươi liền cùng bổn đại gia đơn độc ở chung đi. Yêu Dạ cười đến cực kỳ thiếu đánh, nói không chừng trải qua hai ngày ở chung, ngươi sẽ phát hiện bổn đại gia so với kia họ Đế càng tốt. Đến lúc đó liền di tình biệt luyến cùng bổn đại gia xa chạy cao bay. Kia tươi cười, làm Phượng Sở Ca hận không thể một quyền đánh đi lên. Đang ở lúc này, bên tai đột nhiên một tiếng lạnh lẽo thanh âm. Nương tử là của ta. Thanh âm này nếu như quỷ mị giống nhau nổ tung ở toàn bộ nhà ở nội. Yêu Dạ cả kinh, quay đầu nhìn lại, lại thấy Đế Tuyệt Trần một đôi mắt tím sâu kín mà nhìn hắn, ánh mắt kia trung lộ ra vô tận hàn quang. Tựa hồ hận không thể muốn đem Yêu Dạ ăn tươi nuốt sống giống nhau. Yêu Dạ chỉ cảm thấy toàn thân một trận dâm mát. Đế Tuyệt Trần này ánh mắt, hắn thật sự là chống đỡ không được a. Đặc biệt là, hiện tại Đế Tuyệt Trần đã tới rồi thần linh bát cấp, Long Chi huyết mạch càng là đã thức tỉnh, mở ra hắn nuốt một ngụm nước miếng, hơi hơi nhún vai, rồi sau đó phiết môi nói. Ta này không phải ở nói giỡn sao? Đế Tuyệt Trần chỉ là nhìn Yêu Dạ. Cặp kia màu tím con ngươi nếu như biển sâu trung vạn năm màu tím hổ phách, liếc mắt một cái nhìn lên đi, mỹ đến kinh tâm động phách, rồi lại hàn triệt tận xương. Hảo, Đế Tuyệt Trần, ta kêu ngươi Đế đại ca được rồi đi, ta thật ở nói giỡn, đâu, Tiểu Ca Nhi hiện tại là chủ nhân của ta chỉ đùa một chút đều không được sao? Lạnh lẽo ánh mắt xem đến Yêu Dạ toàn thân phát mao, Yêu Dạ không cấm lầu bầu vài tiếng. Đến tận đây, Đế Tuyệt Trần lúc này mới đem ánh mắt thu hồi. Trần, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phượng Sở Ca tiến lên đi, nhìn Đế Tuyệt Trần, hỏi. Đế Tuyệt Trần nhẹ nheo lại mắt, hơi trầm ngâm, thật lâu sau. Ta bị Hiên Viên Chiến lừa, hắn cho ta một bức họa, nói là mẫu thân bức họa. Vừa mở ra một con sâu bay vào trong cơ thể, căn bản xua tan không được. Phía trước Hiên Viên Chiến nói cho hắn đó là hắn mẫu thân bức họa khi, hắn không hề cảnh giác. Hắn không nghĩ tới, Hiên Viên Chiến sẽ tàn nhẫn đến loại tình trạng này. Đế Tuyệt Trần sắc mặt cũng không đẹp, hắn gắt gao mà nắm tay, thật lâu sau, lỏng rồi rời ra nơi này là Phong Nguyệt Môn. Ân, Phượng Sở Ca gật đầu. Đế Tuyệt Trần khẽ tựa vào mép giường, thật lâu sau, thật thấp cười. Phát triển Phong Nguyệt Môn, chúng ta nhất định phải gồm thâu rớt đốt thiên môn. Nhìn Đế Tuyệt Trần bộ dáng này, Phượng Sở Ca có chút đau lòng mà xoa xoa hắn nhân lại mi. Ta không có việc gì. Đế Tuyệt Trần trở tay, đem tay nàng tích cóp ở lòng bàn tay. Từ hắn đem lợi dụng ta thời điểm khởi, cũng đem cổ trùng để vào ta trong cơ thể sau, ta liền không còn có như vậy một cái phụ thân rồi, ngươi còn có ta. Phượng Sở Ca nói nhỏ. Đúng vậy, có nương tử, có hài tử, đủ rồi. Đế Tuyệt Trần một tiếng, thở dài. Nay đó thời gian tới, vô cực cảnh nội có một cái đại tin tức tuôn ra. Kia trong lời đồn khế ước tứ đại thần thú cũng sắp thống nhất thế giới này nữ tử, xuất hiện, hơn nữa liền ở vô cực cảnh nội. Cụ thể là ai, tin tức cũng không còn nói minh, chỉ là nói ra nàng kia liền ở vô cực cảnh. Này tin tức, chấn kinh rồi tứ phương, có người địa phương. Tin tức truyền bá đó là cực nhanh, bất quá là ngắn ngủn mấy ngày công phu, này tin tức cơ hồ truyền khắp các đại lục, khắp nơi thế lực. Trong lúc nhất thời, tứ phương gió nổi mây phun, vô số người đi trước vô cực cảnh, muốn tìm kiếm nàng kia. Có người là tưởng một thấy nàng tư dung, có người còn lại là như Hiên Viên Chiến suy nghĩ, ý đồ đem nàng bóp chết. Rốt cuộc, ai nguyện ý bị người chúa tể? Phụ thân, vì sao không nói cho mọi người nàng kia đó là Phượng Sở Ca? Đốt thiên môn nội, Hiên Viên Vũ Triệt có chút khó hiểu hỏi Hiên Viên Chiến. Phượng Sở Ca làm người quá mức nghiện thực độc ác, nếu là trực tiếp đem nàng tên nói ra đi, chỉ sợ ở nàng còn chưa từng bị đánh chết, trước mặt liền đã phải đối phó chúng ta đốt thiên môn. Ngày gần đây, Hiên Viên Chiến tâm tình nhưng thật ra hảo quá nhiều. Ở hắn ý thức chung, Đế Tuyệt Trần đã bị hắn khống chế, chỉ cần hắn phát động mẫu trùng, Đế Tuyệt Trần đó là hắn vũ khí, thần linh bát cấp vũ khí A, kia chính là so linh xà tiên còn muốn thực dụng đến nhiều. Không chỉ có như thế, Đế Tuyệt Trần thực lực còn sẽ tiếp tục tăng trưởng. Chỉ có Hiên Viên Chiến biết Đế Tuyệt Trần thiên phú chi cao, liền giống như năm đó Thiên Nhi giống nhau, hắn nghĩ, thật dài một tiếng thở dài. Hắn ái Thiên Nhi, chính là, tình yêu cùng quyền thế, hắn càng cường điệu với quyền thế. Hiên Viên Chiến thở dài hết sức, lần thứ hai nói, hơn nữa, những người này xua như xua vịt mà tiến đến, còn có thể kéo chúng ta đốt thiên môn sản nghiệp phát triển ai? Đúng rồi, gần nhất các đại sản nghiệp phát triển như thế nào? Hiên Viên Chiến buông xuống chén rượu, hỏi Hiên Viên Vũ Triệt, đốt thiên môn kỳ hạ các sản nghiệp số liệu, tạm thời đều từ Hiên Viên Vũ Triệt trông giữ. Nghe Hiên Viên Chiến nói, Hiên Viên Vũ Triệt sắc mặt tựa hồ có chút khó coi. Làm sao vậy? Hiên Viên Chiến nghiêng đầu, nhìn hắn. Phụ thân, ngài có điều không biết, gần một cái tuần tới, kia phong nguyệt môn phát triển lại là đặc biệt lớn mạnh. Hơn nữa thập phần đáng sợ, bọn họ thế nhưng liền tại như vậy đoạn thời gian trong vòng, lập tức đem bàn tay nhập tới rồi vô cực cảnh nội các đại sản nghiệp bên trong, nói trọng điểm. Hiên Viên Chiến đánh gãy Hiên Viên Vũ Triệt. Hiên Viên Vũ Triệt nhẹ nuốt nước miếng một cái. Trọng điểm chính là tuy rằng này đó thời gian vô cực cảnh nội tới người nhiều, nhưng là, chúng ta lợi nhuận căn bản không có dâng lên, ngược lại giảm xuống không ít. Các loại tài nguyên đều bị phong nguyệt môn người đoạt đi. Phế vật. Hiên Viên Chiến tức giận đến một quyền, đánh vào trong tay bàn đá phía trên. Khoảnh khắc, cái bàn bị chụp đến dập nát. Ta không phải làm ngươi chú ý kia phong nguyệt môn sao? Ta có từng nghĩ đến phong nguyệt môn sẽ phát triển đến nhanh như vậy? Hiên Viên Vũ Triệt nói như thế lời nói thật. Một cái nho nhỏ môn phái tại như vậy, đoạn thời gian nội phát triển trở thành bộ dáng này, kia thật là trước nay chưa từng có a. Kiếp phù du môn cùng đốt thiên môn sở dĩ sẽ trở thành này vô cực cảnh, nội lớn nhất môn phái, đơn giản là bởi vì chúng nó lịch sử đã lâu, dựa nhiều năm như vậy truyền thừa. Tại đây vô cực cảnh nội, còn chưa từng có cái nào tân môn phái có thể bộc lộ tài năng, hảo, ngươi mau làm người đi tìm hiểu, nhất định phải đem phong nguyệt môn bóp chết ở nôi chung. Hiên Viên Chiến hít một hơi thật sâu. Hảo, Hiên Viên Vũ Triệt trong lòng run sợ mà đáp lời. Hắn lại là không dám chậm trễ, nếu không, hắn sợ này đốt thiên môn thiếu chủ vị trí, thật sự khó giữ được. Liền ở, Hiên Viên Vũ Triệt phải rời khỏi lời nói thật. Hiên Viên Chiến lại đột nhiên lại gọi lại hắn, từ từ, ngươi đừng đi, phụ thân. Hiên Viên Vũ Triệt kinh ngạc, ta có càng tốt người được chọn, làm như nghĩ tới cái gì giống nhau, Hiên Viên Chiến sâu kín mà nở nụ cười. Ta đến bây giờ còn không có thử qua cổ trùng hiệu quả chuyện này, khiến cho Đế Tuyệt Trần đi. Nghe được là Đế Tuyệt Trần, Hiên Viên Vũ Triệt có chút khó chịu, hắn giật giật môi còn muốn nói gì, nhưng là cuối. Cùng lại không dám nói ra, chỉ là gật đầu ứng. Hiên Viên Vũ Triệt cùng Hiên Viên Chiến lập tức đi trước mật thất. Mật thất trong vòng, một mảnh u ám. Kia trong suốt lộ ra từng điểm ánh sáng trắng sâu ở một cái thủy tinh bình nội, có vẻ đặc biệt thấy được. Ngươi xem, này sâu gần nhất lại trường phì, đủ để thấy tử trung ở Đế Tuyệt Trần trong cơ thể sống được thực hảo. Hiên Viên Chiến nói lời này thời điểm, khóe môi không tự giác mà nhẹ dương lên. Tử trùng sống càng tốt, đến lúc đó Đế Tuyệt Trần liền càng nghe hắn nói. Có Đế Tuyệt Trần cái này sống vũ khí, ngày sau mặc kệ làm cái gì, hắn đều không cần tự thân xuất mã là phụ thân anh minh. Hiên Viên Vũ Triệt thật sâu mà nhìn hai mắt kia mẫu trùng, cặp kia hẹp dài mặt mày nhẹ mị, trong mắt hiện lên vài phần không cam lòng. Mặc dù biết Đế Tuyệt Trần là bị Hiên Viên Chiến lợi dụng, Hiên Viên Vũ Triệt vẫn là có chút không cam lòng. Phải biết rằng, đã từng, những việc này đều là từ hắn đi làm. Làm, tốt lắm, phụ thân liền sẽ càng thêm coi trọng hắn. Hiên Viên Chiến không có phát hiện Hiên Viên Vũ Triệt tâm tư, chỉ là tiến lên đi, trêu đùa kia chỉ mẫu trùng. Lòng bàn tay chỗ, có linh lực khởi, bắt đầu thao tác khởi nó tới. Cùng lúc đó, hắn quay đầu đi, nhìn Hiên Viên Vũ Triệt, trong giọng nói mang theo mấy phần kích động. Triệt nhi, ngươi xem đi, chứng kiến kỳ tích thời khắc tới rồi, theo hắn lòng bàn tay chi gian linh lực phát ra, kia mẫu trùng bắt đầu không được mà. Mắc máy, toàn thân màu trắng quang mang càng cực, trùng cổ, triệu hoán ngươi tử trùng đi, làm ngươi tử trùng nghe lệnh với ta. Sâu kín thanh âm vang vọng ở toàn bộ phòng trong vòng. Theo lời này lạc, một đạo cường đại lóa mắt quang mang lộ ra. Hiên Viên Chiến trong mắt sinh ra mừng như điên, hắn quay đầu, cho Hiên Viên Vũ Triệt một ánh mắt, ý bảo hắn hảo hảo nhìn. Nhưng mà, liền ở kia quang mang thấu đến mức tận cùng hết sức, trùng cổ toàn thân đột nhiên một trận run rẩy, rồi sau đó tại chỗ khắp nơi mà đảo quanh, nếu như vô đầu ruồi bọ giống nhau. Phụ thân, đây là có chuyện gì? Hiên Viên Vũ Triệt mới vừa rồi vẫn luôn cẩn thận mà nhìn chằm chằm này trùng cổ xem, trước mắt nhìn này biến cố, nhất thời cả kinh. Chẳng lẽ là kia tử trùng bị di ra đế tuyệt trần trong cơ thể? Hiên Viên Chiến còn lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm kia trùng cổ, thật lâu sau, ra tiếng. Sâu không có di ra, nhưng là, tìm không ra tử trùng phương vị, không biết đế tuyệt trần đi phương nào, chỉ cần còn ở hắn trong cơ thể là được. Phụ thân, chuyện này nhi, liền trước giao cho ta đi làm đi. Một cái nho nhỏ phong nguyệt môn, ta không tin bên trong sẽ có cái gì cao thủ, ta nhất định sẽ đem phong nguyệt môn một hơi tất cả đều bưng. Hiên Viên Vũ Triệt thần sắc giật giật, tiếp tục nói. Nghe tiếng, Hiên Viên Chiến nhẹ điểm đầu. Cung hảo. Cùng lúc đó, mặt khác một chỗ, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần ở năm màu không gian nội tu luyện. Tầng thứ hai không gian bị mở ra. Bên trong các loại tài nguyên, xa xa so tầng thứ nhất muốn nhiều đến nhiều. Không chỉ có như thế, ngay cả linh lực nồng đậm độ đều tăng lên vô số lần. Mặc dù linh lực càng cao dưới tình huống thăng cấp càng là khó khăn, nhưng là, có năm màu không gian tương phụ, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần lại là ở trong khoảng thời gian ngắn, lập tức lần thứ hai tiến hành rồi đại đột phá. Trước mắt, không gian trong vòng, Đế Tuyệt Trần bên người phiếm ra điểm kim quang. Kia cường đại dòng khí, rõ ràng là đột phá tới rồi tiên linh cảnh mà tư thế. Hắn bên cạnh, Phượng Sở Ca cũng ở nỗ lực mà tu luyện. Đã nhiều ngày tu luyện xuống dưới, Phượng Sở Ca cũng là từ linh thánh hoàn cảnh, thành công mà thăng cấp tới rồi thần linh. Bảo hộ tinh linh tiểu điểm tâm ở một bên múa may cánh trợn mắt há hốc mồm, mà nhìn này hai người tu luyện tình trạng. Mặc dù này đã không phải nàng lần đầu tiên nhìn đến bọn họ hai người tu luyện biến thái. Thiên phú, nhưng là hiện tại, nhìn bọn họ, tiểu điểm tâm vẫn là nhịn không được mà kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Hai người kia, thật là đáng sợ a. Nói cái gì đâu? Đó là lúc này, Phượng Sở Ca mở bừng mắt tới, đáy mắt duệ quang bắn ra bốn phía. Nàng nâng lên con ngươi, nhìn một bên vẫn luôn huy động cánh cục cưng, có chút buồn cười địa đạo. Chủ nhân, thực lực của ngươi hiện tại không phải là đã tới rồi thần linh ba cấp đi. Tiểu điểm tâm phe phẩy cánh bay lên, tiến đến, ở Phượng Sở Ca quanh thân vẩn quanh mấy cái vòng nhi sau, theo sau, làm như phát hiện cái gì không thể tưởng tượng chuyện này, nàng thất thanh kêu lên. Ân, là như thế này. Phượng Sở Ca vận khởi cuối cùng một mạt linh lực, nàng sửa sang lại váy áo, đứng dậy, nhàn nhạt địa đạo. Phía sau, Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn cũng sôi nổi mà từ tu luyện trung phục hồi tinh thần lại, hai chỉ linh thú tiến lên. Nhìn Phượng Sở Ca, kinh hãi, trời ạ, chủ nhân, chúng ta lúc này mới đến, vô cực cảnh một tháng không đến, thực lực của ngươi thế nhưng từ linh quân thăng cấp tới rồi thần linh ba cấp, Hoa Hoa ra tiếng nói, Nhục Đoàn cũng đi theo hung hăng mà gật đầu một cái, thật lâu sau, cảm thán ra tiếng, thật không hổ là chúng ta chủ nhân à. Phượng Sở Ca khóe môi hơi hơi vừa kéo nàng này có tính không là khai quải à. Ni ma, này không gian giống như có điểm quá cường đại a. Như vậy thăng cấp tốc độ, nói ra đi, thế tất phải bị quần ẩu. Phượng Sở Ca nhẹ lay, động lắc đầu, lần thứ hai phủi rớt trên người bụi bặm. Các ngươi không cũng thăng cấp rất nhiều. Không sai, Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn, sớm đã biến ảo làm thánh cấp linh thú. Trước mắt, thong thả chậm mà lần thứ hai thăng cấp, biến ảo đến thánh cấp linh thú đỉnh. Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn sôi nổi ngượng ngùng mà thấp cúi đầu. Đúng vậy, bất quá, vẫn là so ra kém chủ nhân ngài a. Đang nói đâu, mặt khác một bên lại truyền đến tiểu điểm tâm hô nhỏ. Dựa, biến thái nhất ở chỗ này, người nam nhân này, từ lúc trước linh thánh, ngắn ngủn hơn 20 thiên nội, thăng cấp tới rồi tiên linh nhị cấp, này đã là này vô cực cảnh bên trong cao cấp nhất tồn tại. Theo danh vọng đi, chỉ thấy đến đế tuyệt trần quanh thân ẩn ẩn mà lộ ra một chút kim quang, hắn một đầu như mực sợi tóc rũ thuận mà xuống. Giờ phút này, toàn thân bị bao phủ ở điểm điểm kim quang bên trong, làm hắn có vẻ càng thêm mà thần thánh. Kỳ quái, tiên linh cấp bậc không nên có kim quang thoáng hiện a. Tiểu điểm tâm nhìn kia kim quang, như suy tư gì hỏi. Phượng Sở Ca nhìn kia kim quang, môi đỏ nhàn nhạt mà giơ lên. Đó là long chi huyết mạch ở có tác dụng đột nhiên, đế tuyệt trần quanh thân kim quang trở nên càng thêm mà mãnh liệt, ngay sau đó, toàn bộ tầng thứ hai không gian nội linh lực nếu như lốc xoáy giống nhau, nói cho mà hướng đế tuyệt trần trên người dũng đi. Chỉ khoảnh khắc, toàn bộ không gian trong vòng hơi thở đấu chuyển thẳng hạ dựa, hắn lại ở điên cuồng mà hấp thụ linh lực. Tiểu điểm tâm hô nhỏ, Phượng Sở Ca nhìn đế tuyệt trần. Chúng ta trước đi ra ngoài đi, đừng quấy rầy hắn tu luyện. Càng là cao thủ đột phá, càng là không chấp nhận được người quấy rầy. Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn sôi nổi gật đầu ứng, theo sau, ba người trực tiếp bước ra nơi này. Liền ở bọn họ vừa mới từ năm màu không gian nội ra tới thời điểm, bên ngoài đúng lúc có một cái nam tử vội vàng chạy tới. Môn chủ, xảy ra chuyện. Nhi, Phượng Sở Ca dương mắt, nhìn kia chạy đầy đầu là hãn nam tử, khẽ cau mày. Nàng nhận được, cái này nam tử phụ trách thế nàng trưởng quản Phong Nguyệt môn trong đó một chỗ sản nghiệp. Làm sao vậy? Môn chủ, Hiên Viên Vũ Triệt dẫn người tiến đến tạp bãi, tưởng hủy hoại chúng ta Phong Nguyệt môn sản nghiệp. Nga, Phượng Sở Ca mày đẹp hơi trọn, môn chủ ngài mau đi cứu Phong Nguyệt môn đi, làm hắn tạp. Phượng Sở Ca lại là không chút để ý mà hướng bên cạnh ngồi xuống, phòng tựa chuyện gì nhi đều không có. Môn chủ, ngài phía dưới người nọ thấy Phượng Sở Ca này thần sắc, kinh ngạc, hắn hiện tại dám tạp nhiều ít, quay đầu lại chúng ta lại gấp 10 lần gấp 100 lần mà đòi lại tới, quang minh chính đại mà đòi lại tới. Phượng Sở Ca khẽ gắt khẩu nước trà, nhàn nhạt mà cười, kia tươi cười bên trong, lại mang theo một chút quỷ quyệt. Phía dưới nam tử nhìn Phượng Sở Ca thần sắc, cả người đáy lòng không tự giác mà sinh ra một cổ hàn ý. Hắn đột nhiên đánh cái dùng mình, theo sau lại cũng không hề nhiều lời nói, chỉ là gật đầu. Được rồi, ngươi trước tiên lui hạ đi. Đem Hiên Viên Vũ Triệt tạp quá đồ vật không sai chút nào mà ký lục hảo. Nói, Phượng Sở Ca nhẹ híp mắt. Hoa Hoa, Nhục Đoàn, hai ngươi đi theo đi, nếu là Hiên Viên Vũ Triệt dám bị thương Phong Nguyệt môn người, các ngươi liền đánh gần chết mới thôi, nhưng là đừng đánh chết, nếu không đến lúc đó, ta thật đúng là không chỗ đi đòi nợ. Còn có này dược, các ngươi tùy thời chiếu vào Hiên Viên Vũ Triệt trên người, chủ nhân, đây là cái gì dược? Nhục Đoàn khó hiểu hỏi. Linh Đan, thần dược. Phượng Sở Ca ý vị thâm trường mà nhìn hai mắt này dược, nói. Này sâu kín thanh âm làm Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn sôi nổi khóe môi một xả. Linh Đan rượu dược mới là lạ. Chỉ sợ là giết người không chớp mắt độc dược đi. Nhục Đoàn nhìn hoa mắt Hoa, theo sau hì hì cười. Tốt chủ nhân, ta nhất định sẽ không lãng phí này dược. Nói, kéo Hoa Hoa, đi ra ngoài. Hoa Hoa như cũ có chút buồn bực, hắn tuấn giật trên mặt tràn đầy khó hiểu. Này rốt cuộc là cái gì dược a? Nói là linh đan rượu dược. Nhục Đoàn thuận miệng nói. Linh đan rượu dược như thế nào có thể cấp Hiên Viên Vũ Triệt, kia chẳng phải là lãng phí sao? Nhục Đoàn bước chân một đốn, quay đầu, nhìn Hoa Hoa kia một trương nghiêm túc mặt, duỗi tay, hung hăng mà ở trên đầu của hắn một gõ. Mỏ, đi rồi. Vẫn luôn bị lôi đi, Hoa Hoa cũng không biết. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, nhìn kia cãi nhau ầm ĩ rời đi hai người, bất đắc dĩ mà nhẹ lay động lắc đầu. Này Nhục Đoàn a, cũng là cái phúc hắc chủ nhân a. Phong Nguyệt Trang phục phường, Hiên Viên Vũ Triệt mang theo một bát người, ở bên trong đại tạp đặc tạp. Hắn khí thế quá mức với kiêu ngạo, thế cho nên toàn bộ trang phục phường nội người đều sợ tới mức im tiếng, không dám nhiều lời nói. Các ngươi này nho nhỏ Phong Nguyệt môn cũng mưu toan cùng chúng ta đốt thiên môn chống lại. Thật sự là quá không biết lượng sức, ta cho các ngươi một cơ hội, các ngươi hoặc là chính mình cuốn gói chạy lấy người, hoặc là bị chúng ta gồm thâu. Hiên Viên Vũ Triệt đứng ở một bên, màu đen trưởng bào dương lên, lập tức, toàn bộ nhà ở nội người càng là sợ tới mức liền khí nhi, cũng không dám xuyễn một chút. Nói giỡn, đây chính là đốt thiên môn thiếu chủ hiện nay đã đạt, tới thần linh ngũ cấp đỉnh cấp thiên tài. Nhìn mọi người, này sợ hãi rụt rè bộ dáng, Hiên Viên Vũ Triệt cười lạnh hai tiếng, nho nhỏ một cái Phong Nguyệt môn, nếu là bắt không được, kia hắn liền thật không gọi Hiên Viên Vũ Triệt. Không sai, tân toát ra tới trang phục phường thế đích xác rất cường đại, gần ngắn ngủn hai cái tuần công phu, thánh danh sớm đã truyền khắp toàn bộ vô cực cảnh. Nhưng là, hắn vẫn như cũ có thể thu phục nó. Tiếp tục tạp, đêm này trang phục phường đồ vật tất cả đều tạp quang. Hiên Viên Vũ Triệt vênh mặt, hất hàm sai khiến mà chỉ huy bên cạnh đốt thiên môn một đám người. Đám kia người tạp đến cũng thực sảng, nghe Hiên Viên Vũ Triệt nói như vậy, càng là bắt đầu tạp lên. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài có người đi vào, đốt thiên môn, chính là như vậy khi dễ người sao? Theo thanh âm nhìn lại, đi gặp đến một thân bạch y kiều tiểu nữ tử đứng ở một bên, nàng bên người, còn đi theo một cái ăn mặc báo văn nam tử. Nhìn nàng, Hiên Viên Vũ Triệt đồng mắt hơi hơi co rụt lại. Nữ nhân, này, hắn nhận được. Này nhưng còn không phải là đi theo Phượng Sở Ca phía sau cái kia nha đầu. Là ngươi. Hiên Viên Vũ Triệt kinh ngạc mà nhìn đi vào tới Nhục Đoàn. Là ta, nhà ta chủ nhân nghe nói ngươi muốn tạc trang phục phường, cố ý để cho ta tới nhìn một cái. Nhục Đoàn trợn mắt cũng chưa nhìn Hiên Viên Vũ Triệt liếc mắt một cái, chỉ là đi đến một bên, theo sau nhìn vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau cái kia nam tử. Tính hạ, tạp nhiều ít. Hiên Viên Vũ Triệt sớm đã là, kinh lăng đến tại chỗ có chút không phục hồi tinh thần lại. Hắn đầu thiên hồi bách chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, rốt cuộc trải vuốt lại này trong đó quan hệ, hô nhỏ một tiếng. Phong Nguyệt môn, chẳng lẽ là Phượng Sở Ca? Đáp đúng. Nhục Đoàn cười hì hì tiến lên đi. Thật sự đến cảm ơn ngươi còn tới chiếu cố chúng ta trang phục phường sinh ý. Ngươi biết không, mới vừa rồi bị ngươi xé rớt những cái đó quần áo nhưng đều là, chúng ta trang phục phường cao, cấp nhất định chế Nga. Xem ra, đốt thiên môn thiếu chủ, vẫn là có điểm ánh mắt. Yên tâm, bạc sao, chúng ta quá mấy ngày sẽ đi một phân không ít mà thu hồi tới. Hiên Viên thiếu chủ, ngài nếu là cảm thấy hả giận, cứ việc xé. Dù sao các ngươi đốt thiên môn, có rất nhiều tiền. Nhục Đoàn đứng ở một bên, thanh tú trên mặt tràn đầy tà ác cười, này tươi cười, làm Hiên Viên Vũ Triệt cả người sừng sốt, thật lâu sau, Hiên Viên Vũ Triệt giận. Là Phượng Sở Ca phái ngươi tới. Hảo a, này Phong Nguyệt môn là Phượng Sở Ca, nếu như vậy, ta càng muốn hủy hoại nó. Dứt lời, Hiên Viên Vũ Triệt vừa chuyển đầu, tầm mắt coi trọng bên người kia một chúng hắn mang lại đây người. Thượng, đêm này trang phục phường tạp lạng, quay đầu lại thật mạnh có thưởng. Thật mạnh có thưởng. Nghe này bốn chữ, mọi người tất cả đều người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà đi phía trước mà đến. Hiển nhiên Hiên Viên Vũ Triệt liền phải tiếp tục tạp, hoa hoa nóng nảy. Hắn, bước chân giật giật, đang muốn tiến lên ngăn cản Hiên Viên Vũ Triệt, lại bị Nhục Đoàn giữ chặt. Bọn họ muốn tạp chủ nhân đồ vật. Hoa hoa chuyển qua mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn Nhục Đoàn. Nhục Đoàn than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu ai, quả nhiên là chỉ lại xuẩn lại tỏa con báo a. Chính là không có biện pháp, nàng liền hãm tại đây tỏa con báo trên người. Nhục Đoàn nhón mũi chân, ở hoa hoa bên tai, đưa lỗ tai nói thượng nói mấy câu, lập tức hoa hoa cả người kinh ngạc mà, trợn to mắt, thật sự, ta lừa ngươi làm cái gì, chủ nhân sao có thể sẽ làm chính mình có hại, yên tâm, bọn họ tạp đến mấy thứ này, chủ nhân tất cả đều sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần hướng đi đốt thiên môn đòi lại, tới, Nhục Đoàn cười tủm tỉm mà nhìn đám kia đấm vào đồ vật người, tiếp tục nói. Hơn nữa ngươi biết không, chủ nhân nói, bọn họ như vậy tạp đồ vật, là ở xúc tiến chúng ta trang phục phường kinh tế phát triển, hoa hoa nghe được đầy đầu mờ mịt, nhưng là trước mắt, Nhục Đoàn đều nói như vậy, hắn cũng lại không hảo ngăn cản, chỉ là ngây thơ mờ mịt gật đầu toàn bộ trang phục phường, bên trong đồ vật cơ hồ toàn bộ bị tạp cái nát như, nguyên lai này trang phục phường công nhân nhóm đều sợ tới mức tránh ở bên trong, không dám ra tới. Nhục Đoàn mang theo phía trước kia nam tử, thống kê quanh thân đồ vật, tính toán giá cả, thật lâu sau, đem đồ vật toàn bộ thu đi vào. Thế nào? Hiên Viên thiếu chủ, hả giận sao? Nếu là chưa hết giận, còn có thể đi chúng ta Phong Nguyệt môn kỳ hạ mặt khác sản nghiệp đi tạp, dù sao ngươi Hiên Viên thiếu chủ có rất nhiều tiền. Hiên Viên Vũ Triệt theo thanh âm ngẩng đầu, đối thượng Nhục Đoàn cặp kia cười tủm tỉm mắt, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn cho rằng, đồ vật đều bị tạp, nơi này đầu người đều sẽ sợ hãi, đều sẽ kiêng kỵ hắn, nhưng là Nhục Đoàn lại không có cùng lúc đó, ở Hiên Viên Vũ Triệt tạp đồ vật hết sức, toàn bộ trang phục phường đại môn không biết khi nào bị mở ra, một lát sau bên ngoài lại là chen đầy, tất cả tại vây xem nơi này. Còn không đợi Hiên Viên Vũ Triệt nói cái gì đó, Nhục Đoàn tiến lên một bước, nàng kiều thiếu thân mình nhẹ dương, cả người nếu như một cái tinh linh. Đại gia, các ngươi cũng đều nhìn tới rồi đi. Hiên Viên thiếu chủ tài đại khí thô, hắn không biết ở nơi nào bị khí nhi không địa phương phát tác, cho nên tới chúng ta địa bàn phát tiết. Mấy thứ này, đến lúc đó Hiên Viên thiếu chủ sẽ nhất nhất bội số lớn tiêu, tiền hoàn lại. Các vị nếu là nguyện ý, cũng có thể đem Hiên Viên thiếu chủ thỉnh trở về. Đến lúc đó, ổn kiếm không bồi nga. Lời nói ra, quanh mình người từng trận cười nhẹ. Hiên Viên Vũ Triệt sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn đột nhiên nâng lên đầu, nộ mục tương đối. Giương tay, kia cách đó không xa đại môn ầm vang một tiếng, lập tức hợp đi lên. Nha đầu thúi, các ngươi chơi ta. Hiên Viên Vũ Triệt giận không thể ác. Một đôi con ngươi gắt gao mà chờ, nhìn Nhục Đoàn, tựa hồ, muốn đem nàng tách ra nhập bụng. Hắn vừa nói, đáy mắt phóng ra cường đại sát ý. Thấy như vậy hắn, Hoa Hoa vẻ mặt nghiêm lại. Hắn tiến lên một bước, đem Nhục Đoàn hộ ở phía sau. Ngươi muốn làm cái gì? Hiên Viên Vũ Triệt nhìn hai người kia, mặt mày phiếm lãnh, không động đậy Phượng Sở Ca, ta càng không tin không động đậy Phượng Sở Ca hai chỉ cầu. Hiên Viên Vũ Triệt cũng không biết Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn là linh thú. Thế gian này, linh thú vốn là không nhiều lắm thấy, càng đừng nói là thánh cấp linh thú. Cho nên hiện tại, ở Hiên Viên Vũ Triệt trong mắt, Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn chính là hai cái lại bình thường bất quá người. Hắn càng không tin, lấy hắn thần linh ngũ cấp thực lực, không đối phó được này hai người. Giơ lên tay, linh lực lập lòe ở hắn quanh thân. Hắn quát khẽ một tiếng, khoảnh khắc, lạnh thấu xương dòng khí thẳng tắp mà đâm hướng về phía Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn. Hiển nhiên Hiên Viên Vũ Triệt công kích tới, Hoa Hoa lánh nheo lại mắt. Liền ở hắn linh lực đã đến hết sức, lại là lập tức há to miệng, đem hắn công kích toàn bộ nuốt đi vào. Hiên Viên Vũ Triệt đứng ở tại chỗ, hơi kinh hãi. Này là cái gì quái vật? Thế nhưng đem hắn công kích ăn. Hoa Hoa ở nuốt kia phát ra linh lực sau, đánh nhẹ cái cách nhi. Thần linh ngũ cấp thế công, nguyên lai cũng bất quá như thế. Giờ khắc này, một thân báo văn Hoa Hoa đứng ở một bên, thân trường ngọc lập. Sợi tóc phi dương, cặp kia màu hổ phách trong mắt mang theo vài. Phần không dành thế sự, lại có mấy phần lạnh lùng. Nhục Đoàn đứng ở hắn phía sau, trong lúc nhất thời xem đến ngây ngốc hoa hoa hoa. Nàng nam nhân, thật sự là quá khốc a. Lại nói Hiên Viên Vũ Triệt, trong khoảng thời gian ngắn rốt cuộc hoãn qua thần tới, chút tài mọn, xem ta không tiêu diệt ngươi, nói, hắn lại là lần thứ hai tập kích mà đến. Thiên là giờ khắc này, Hoa Hoa lần thứ hai mở ra miệng tới, chợt một phen hỏa phun ra mà ra, trực tiếp mà phun cùng hắn linh lực đối, thượng, oanh, một tiếng vang lớn, Hiên Viên Vũ Triệt cả người bị kia khí thế cường đại kinh sợ đến nhắm thẳng sau đi. Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn vốn là đã ở thánh giai linh thú. Một cái thánh giai linh thú sức chiến đấu hoàn toàn, có thể cùng một cái thần linh cao thủ chống chọi. Hơn nữa đã nhiều ngày, Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn trải qua năm màu không gian nhuộm dần, thực lực càng là gia tăng rồi quá nhiều. Sức chiến đấu, từ lâu là thượng thượng thượng, lần này đánh với xuống dưới, hoàn toàn mà ở vào ưu thế. Mới vừa rồi bị Hoa Hoa công kích hạ Hiên Viên Vũ Triệt nhắm thẳng sau đi. Không đợi hắn đứng vững chân, càng cường đại lực áp bách mà đến, bên tai, còn có Hoa Hoa thanh âm. Chủ nhân nói, muốn đem ra hỏa này đánh gần chết mới thôi. Liền bởi vì chủ nhân nói ngươi liền phải đem hắn đánh gần chết mới thôi sao? Nhục Đoàn nhìn Hoa Hoa, hỏi rõ. Hoa Hoa hơi trầm ngâm, theo sau nói. mới vừa rồi hắn tưởng động ngươi, ta càng muốn đánh gần chết mới thôi. Hắn, nghe tiếng, phía sau Nhục Đoàn khóe môi nhàn nhạt mà dơ lên một tia độ cung tới. Này xương hai người tú ân ái, bên kia, Hiên Viên Vũ Triệt lại là bị Hoa Hoa khí thế áp bách đến khó có thể động tác. Đang lúc hắn háo rất lớn sức lực rốt cuộc chống cự ở kia lực áp bách khi, đột nhiên một trận thanh hương truyền đến, từ Hoa Hoa trong tay, có mạc danh thuốc bột xái ra, không sai chút nào, tất cả đều dừng ở Hiên Viên Vũ Triệt trên người. Chỉ là một lát công phu, Hiên Viên Vũ Triệt cảm giác được thân thể của mình chậm rãi trở nên cứng đờ xuống dưới. Cho đến cuối cùng, hắn hoàn toàn không thể động đậy bên tai, lần thứ hai nhớ tới Nhục Đoàn kia mát lạnh tiếng nói. Đến đây đi, gia hỏa này dám đụng đến bọn ta Phong Nguyệt môn người, đại gia cùng nhau thượng, đem hắn đánh gần chết mới thôi. Môn chủ lên tiếng, chỉ cần lưu trữ hắn một hơi ở là được. Lần này cảnh trạng hạ, mới vừa rồi còn bị áp bách đến nói không nên lời lời nói bọn tiểu nhị một đám, mà đều đứng lên tới. Mà Hiên Viên Vũ Triệt mang lại đây kia một bát người, lúc này nếu như lão thử giống nhau, hận không thể hướng một bên trốn đi bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày, bọn họ nhất thiên tài thiếu chủ, thế nhưng sẽ bị người ấn ở trên mặt đất đánh. Nếu không có là chính mắt nhìn thấy một màn này, bọn họ là đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Con thất thần làm gì? Cùng nhau tới đánh. Nhục Đoàn nhìn hai mắt bên trong tiểu nhị, nói, lập tức, đám. Kia tiểu nhị một đám mà đi phía trước vọt tới. Mặc kệ là trước đây ở Quang Hoa Môn vẫn là hiện tại Phong Nguyệt Môn, bọn họ đều đã chịu Đốt Thiên Môn quá nhiều ức hiếp. Hiện nay, Đốt Thiên Môn thiếu chủ bị chế phục, có thể cho bọn họ tùy tiện quyền cước tương thêm, bọn họ sao có thể không tới làm. Vì thế, này nhóm người, mỗi người nảy lên tiền đến. Một quyền một chân, hung hăng mà dừng ở Hiên Viên Vũ Triệt trên người. Hiên Viên Vũ Triệt thân mình tuy rằng đã sơ cứng, nhưng là, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được đau đớn. Theo kia quyền cước dừng ở hắn trên người, hắn cảm giác được thấu xương đau ý tập tới. Phong Nguyệt Trang phục phường bọn tiểu nhị tựa hồ còn càng lớn càng hăng hái, động thủ tần suất càng thêm mà lớn. Nhục Đoàn cùng Hoa Hoa đứng ở một bên, nhìn một màn này, sôi nổi mà cười. Thế nào, chủ nhân này dược, thực linh đi. Nhục Đoàn nhìn về phía Hoa Hoa, hỏi rõ. Hoa Hoa trước mắt cuối cùng là minh bạch linh đan rượu dược ý tứ, hắn khóe môi chiều chiều, gật đầu. Ngược lại, hắn tầm mắt dừng ở một bên run bần bật những cái đó Hiên Viên Vũ Triệt mang lại đây, tiểu lâu la trên người. Này nhóm người làm sao bây giờ? Giết sạch vẫn là, giết người nhiều không tốt. Nhục Đoàn đột nhiên liệt khai môi cười, lộ ra hai viên răng nanh. Nàng trong mắt lộ ra vô tận giảo hoạt, ngược lại quay đầu nhìn hướng cách đó không xa đám kia người. Ta cho các ngươi cầu sinh cơ hội, chỉ cần các ngươi lại đây cùng nhau đánh Hiên Viên Vũ Triệt, ta liền buông tha các ngươi. Vui cười lời nói, lại làm đám kia người đánh cái dùng mình. Trải qua mới vừa rồi chuyện đó nhi, nếu ai còn cảm thấy nha đầu này tươi cười vô hại, vậy thật là ngốc tử. Như thế nào? Không tới sao? Không tới nói, kia đã có thể đừng trách ta không khách khí lạc. Nhục Đoàn kéo dài quá thanh âm nói. Đại nạn phía trước, ai không nghĩ bảo toàn chính mình tánh mạng. Còn nữa, bọn họ cũng thực sự là không có gì nhược điểm ở Hiên Viên Vũ Triệt trên tay. Sở dĩ bọn họ sẽ gia nhập Đốt Thiên Môn, đơn giản là bởi vì vấn đề mặt mũi. Nhưng là hiện tại, mặt mũi rõ ràng so ra kém tánh mạng quan trọng. Rốt cuộc có người cắn răng một cái, tiến lên, hảo, ta đánh, dứt lời, một chân, hung hăng mà đá vào Hiên Viên Vũ Triệt trên người. Ha ha, lúc này mới đối sao, yên tâm, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, Nhục Đoàn nói, vỗ nhẹ nhẹ người nọ bả vai. Nghe tiếng, phía sau còn lại người cũng là đều sôi nổi tiến lên, bắt đầu đá, nổi lên Hiên Viên Vũ Triệt tới chỉ là một đám người công phu. Từng đợt quyền cước tiếng vang ở nhà ở nội, Nhục Đoàn cùng Hoa Hoa còn lại là ngồi ở một bên, dù bận vẫn ung dung mà nhìn một màn này làm như vậy, thật sự được chứ. Hoa Hoa đôi mắt chuyển động mấy phen, cuối cùng nhìn Nhục Đoàn, hỏi. Ngươi không biết, không giết bọn họ, làm cho bọn họ tham dự tiến vào đánh, đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ không lại đi theo Đốt Thiên Môn can sự nhi. Nếu là lại trở về nói, kia, không phải tìm chết sao? Nhục Đoàn đáy mắt lộ ra vô tận giảo hoạt. nhìn Nhục Đoàn như vậy, Hoa Hoa hơi hơi nhắm lại mắt đi, xong rồi, vì mau hắn ở Nhục Đoàn trên người cảm giác được chủ nhân tà ác. A a a, hắn đáng yêu Nhục Đoàn đi nơi nào? Chẳng lẽ là bởi vì cùng chủ nhân ngốc lâu lắm bị đồng hóa? Nghĩ vậy một chút, Hoa Hoa mở mắt ra tới, vẻ mặt ai oán mà nhìn Nhục Đoàn. Ngươi làm sao vậy? Như vậy nhìn ta làm gì? Nhục Đoàn cảm giác được Hoa Hoa tầm mắt, mày, giật giật, hỏi. Ta thích cái kia ôn nhu đáng yêu ngươi. Hoa Hoa nhìn Nhục Đoàn, đột nhiên nhảy ra những lời này. Lời này vừa ra, Nhục Đoàn lập tức tạc mao. Nàng lập tức từ ghế trên đứng dậy. Nói như vậy, ngươi không thích như bây giờ tử ta lạc. Trước mắt, Nhục Đoàn đôi tay chống nạnh, nơi nào còn có nửa phần dịu dàng bộ dáng, nhìn qua mười phần một cái hỏa bạo thiếu nữ. Nàng lộ ra màu lam nhạt đôi mắt giận chừng, cặp kia thanh tú trên mặt mang theo một chút tức giận. Nhìn Nhục Đoàn như vậy, Hoa Hoa lúc này mới ý thức được chính mình là lắm miệng. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, ta càng thích như bây giờ ngươi. Nghe lời này, Nhục Đoàn ánh mắt mới nhu xuống dưới. Nàng ngồi xuống thân tới, dựa vào một bên Hoa Hoa trên người. Ta Hoa Hoa tốt nhất. Nhìn dựa vào chính mình trên người Nhục Đoàn, Hoa Hoa khóe môi không giấu vết mà gợi lên một tia độ cung tới. Lại đúng lúc này, Nhục Đoàn như là lập tức nghĩ tới cái gì giống nhau, chợt cả kinh, lần thứ hai từ ghế trên nhảy dựng lên. Không xong. Làm sao vậy? Nhục Đoàn căn bản không rảnh lo trả lời Hoa Hoa, chỉ là vội vàng mà xoay đầu, nhìn mọi người. Hảo, đừng đánh, lại đánh, liền đánh chết. Chủ nhân nói qua, không thể đánh chết, nhất định phải lưu trữ một hơi ở. Nghe được Nhục Đoàn thanh âm, kia một đám người rốt cuộc đình chỉ đỉnh đầu động tác. Nhục Đoàn tiến lên đi, chỉ thấy đến Hiên Viên Vũ Triệt đã bị đánh đến mắt sưng mũi tím. Hắn không hề tinh thần mà gục xuống con ngươi, hơi thở thoi thóp, kia bộ dáng, như là thật sự sắp chết rồi giống nhau. Hảo, hôm nay liền đến nơi này đi. Nhục Đoàn nhìn nhìn Hiên Viên Vũ Triệt, lại nói, ta trước đem hắn mang đi. Cô nương liền lúc này, Hiên Viên Vũ Triệt mang lại đây mấy người kia, đột nhiên tiến lên một bước, cô nương, chúng ta có một chuyện muốn nhờ. Làm sao vậy? Nhục Đoàn nhìn về phía bọn họ. Chúng ta tưởng gia nhập Đốt Thiên Môn. Rốt cuộc, ở mấy người kia xô xô, đẩy đẩy dưới, đằng trước người lắp bắp mà nói. Nghe được lời này, Nhục Đoàn thần sắc vừa động thật sự. Đương nhiên, kia mấy người gật đầu. Hiện tại tình huống này, bọn họ là không có khả năng trở về Đốt Thiên Môn. Nếu là làm Đốt Thiên Môn người biết bọn họ đã từng tham dự ẩu đả quá thiếu chủ, đến lúc đó, bọn họ chỉ có đường chết một cái. Tại đây như thế, không bằng đi theo Phong Nguyệt Môn này. Phong Nguyệt Môn tuy rằng, nhìn là tân phát triển lên thế lực, nhưng là, thế, nhưng liền Đốt Thiên Môn đều như vậy cố kỵ, hơn nữa hôm nay cái, Hiên Viên thiếu chủ đều thua tại Phong Nguyệt Môn kỳ hạ, đủ để thấy này ngày sau phát triển thế, cái này ta nhưng nói không chừng, quay đầu lại các ngươi đi gặp chúng ta môn chủ nếu là tiếp nhận rồi các ngươi liền tiến đi. Nhục Đoàn một phen cân nhắc, cuối cùng nói. Kia mấy người sôi nổi gật đầu. Đúng rồi, các ngươi trước tùy ta cùng đi Phong Nguyệt Môn đi, thuận tiện, thay chúng ta đem Hiên Viên Vũ Triệt mang qua đi nông, nhớ rõ đuổi kịp chúng ta bước chân, đừng cùng ném a. Nói xong, Nhục Đoàn kéo Hoa Hoa đi phía trước mà đi, ném xuống trên mặt đất đã hơi thở thoi thóp Hiên Viên, Vũ Triệt cùng với cách đó không xa một chúng hai mặt nhìn nhau người. Một lát, kia mấy người lại là không dám chậm trễ. Từ trên mặt đất nâng lên Hiên Viên Vũ Triệt, đuổi kịp Nhục Đoàn bước chân chút nào không uổng kính nhi mà, Nhục Đoàn cùng Hoa Hoa về tới Phong Nguyệt Môn. Vừa mới trở về, bọn họ liền đi tìm Phượng Sở Ca. Đãi đem sự tình tinh tế nói cùng Phượng Sở Ca sau, Phượng Sở Ca nhẹ gõ gõ Nhục Đoàn đầu. Ngươi này chỉ tiểu miêu thế nhưng trở nên như vậy thông minh. Kia đương nhiên, vẫn luôn đi theo chủ nhân ngài, Nhục Đoàn rốt cuộc biến thông minh. Nhục Đoàn rất là lấy lòng địa đạo. Phượng Sở Ca nhẹ quét mắt nàng. Được rồi, thiếu vuốt mông ngựa. Chủ nhân, nhân gia nói đều là lời nói thật sao? Phượng Sở Ca cười khẽ lắc lắc đầu. Ngược lại, tầm mắt dừng ở cách đó không xa một chúng Đốt Thiên Môn nhân thân thượng. Thần sắc nhẹ chuyển, nguyên bản trên mặt y cười sớm đã tan đi. Nàng nhìn những người đó, thần sắc sớm đã nghiêm túc vô cùng. Các ngươi, tưởng quy thuận Phong Nguyệt Môn, là, kia mọi người là biết Phong Nguyệt Môn cùng Phượng Sở Ca có liên hệ, nhưng là không nghĩ tới, Phượng Sở Ca thế nhưng là Phong Nguyệt Môn môn chủ. Phượng Sở Ca, ai không quen biết a? Phàm là đốt thiên môn bất luận cái gì, một người đều biết Hiên Viên Chiến đối Phượng Sở Ca thái độ. Vì cái gì muốn quy thuận Phong Nguyệt Môn? Phượng Sở Ca khơi mào mắt, nhìn về phía kia mọi người. Bởi vì, chúng ta không thể quay về đốt thiên môn, có người nuốt một ngụm nước miếng, theo sau có chút ngượng ngùng địa đạo. Lời này là thật không giả, đốt thiên môn bọn họ căn bản trở về không được. Không thể quay về đốt thiên môn liền tới ta này Phong Nguyệt Môn. Như thế nào, cho rằng Phong Nguyệt Môn là thu dụng? Sở, Phượng Sở Ca đột nhiên một tiếng cười lạnh. Hôm nay bọn họ có thể vì đánh mạng phản bội đốt thiên môn, ngày nào đó tất nhiên còn sẽ phản bội Phong Nguyệt Môn. Còn nữa, bọn họ vốn dĩ chính là đốt thiên môn ra tới người, ngày đó cũng là đi theo Hiên Viên Vũ Triệt phía sau đối Phong Nguyệt Môn làm phá hư. Phượng cô nương, cầu ngài thu lưu chúng ta đi, nếu là có thể thu lưu chúng ta. Chúng ta tình nguyện thề sống chết đi theo các ngươi. Thề sống chết. Phượng Sở Ca môi đỏ, nhàn nhạt má gợi lên. Đối, mấy người kia liếc nhau, nói, cùng với sớm như vậy chết, không bằng, buông tay một bác. Chỉ cần ngài chịu thu lưu chúng ta nảy mệnh, liền đều là ngài. Hảo. Phượng Sở Ca đột nhiên xoay người lại. Màu thủy lam làn váy ở giữa không trung xẹt qua một đạo độ cung. Nàng xoay người hết sức, mang theo trong không khí một trận dòng khí, môi đỏ hết sức độ cũng càng thêm mà khắc sâu, nàng cười khẽ hai tiếng, một khi đã như vậy, ngươi, dỡ xuống, chính mình một cánh tay, ngươi, hoa thương chính mình chân, ngươi, lộng thương tay còn có ngươi Phượng Sở Ca một đám địa điểm qua đi, nàng nhàn nhạt mà cười, nhưng nói ra nói lại giống như ma quỷ giống nhau, làm những người đó sôi nổi mà kinh ngạc mà đứng ở tại chỗ. Như thế nào? Không dám. Một khi đã như vậy, Phong Nguyệt Môn không cần các ngươi. Phàm là tiến vào Phong Nguyệt Môn mặt khác môn phái người, chỉ có một kết cục, chết. Mấy người kia sôi nổi một cái run. Run. Ai cũng không biết Phượng Sở Ca rốt cuộc là đánh đến cái gì bản tính, nhưng là hiện nay, bọn họ chỉ phải cắn chặt răng, theo sau nhắm mắt lại đi, dựa theo Phượng Sở Ca theo như lời. Một người dỡ xuống chính mình một con cánh tay. Một người đả thương chính mình chân, một người hoa thượng thủ cánh tay, chỉ chốc lát sau công phu, cơ hồ mỗi người trên người mang thương. Hảo, nhìn bọn họ như vậy, Phượng Sở Ca đột nhiên lần thứ hai thân hình lập lòe, đem đan dược ném vào, bọn họ trong miệng, muốn sống, liền nghe ta phân phó làm việc, nếu không, một khi vi phạm mệnh lệnh của ta, ta sẽ làm các ngươi sống không bằng chết. Là này nhóm người thật là sợ. Bọn họ mỗi người sợ tới mức toàn thân run run, hiện tại, bọn họ bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc chính mình lựa chọn là đúng hay là sai. Nếu là không đi theo Phong Nguyệt Môn, bọn họ kết cục là chết, nhưng là hiện tại đi theo Phong Nguyệt Môn, tựa hồ một cái không cẩn thận, sẽ sống không bằng. Chết liền ở bọn họ nghĩ lại hết sức, Phượng Sở Ca lần thứ hai mở miệng, ta muốn các ngươi trở về đốt thiên môn. Nói cho Hiên Viên Chiến, liền nói Hiên Viên Vũ Triệt ở ta nơi này. Mặt khác, cái này đơn tử, các ngươi giao cho Hiên Viên Chiến, làm hắn đem phía trên viết tiền hoặc là tài sản còn tới, nếu không, Hiên Viên Vũ Triệt, cũng đừng muốn sống. Nói xong, Phượng Sở Ca trực tiếp ném xuống một cái đơn tử cho bọn họ. Mấy người kia tiếp nhận đơn tử, nhìn đơn tử thượng đồ. Vật, mỗi người cả kinh chừng lớn mắt tới này, đơn tử thượng bày ra tất cả đều là mới vừa rồi bị bọn họ tạp hủy đồ vật, chỉ là, những cái đó đồ vật giá cả, sôi nổi tăng lên gấp 10 lần không ngừng, này còn không đi. Không đợi bọn họ nghi ngờ, Phượng Sở Ca tầm mắt đảo qua, lập tức, kia mấy người im như ve sầu mùa đông, lại là không dám ngôn một câu, sôi nổi thoát đi hiện tại, bọn họ rốt cuộc biết. Bọn họ chọc phải chính là như thế nào một cái ma quỷ, đám kia người, càng đi càng xa, tại chỗ Phượng Sở Ca nhìn bọn họ, mặt vô biểu tình, xoay người, nhìn hai mắt trên mặt đất Hiên Viên Vũ Triệt, giương tay, đem hắn thu vào chiêu hồn cờ, cùng Lãnh U nhốt ở một đạo, cho đến hết thảy hoàn thành, nàng mới lẳng lặng mà ngồi dựa vào một bên. Chủ nhân, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nhục Đoàn một đôi con ngươi nhấp nháy, cuối cùng, hỏi Phượng Sở Ca, trước tu luyện, biến cường mới là ngạnh đạo lý, mặt khác về sau lại nói. Phượng Sở ca hơi hơi mở con ngươi, theo tiếng, Nhục Đoàn nghe tiếng, nhàn nhạt mà một cái gật đầu. Hảo, tùy ta tiến năm màu không gian đi. Hảo, dứt lời, Phượng Sở ca quanh thân lên một đạo quang mang, đi theo kia quang mang, Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn sôi nổi mà vào năm màu không gian, theo sau, Phượng Sở ca cũng là trực tiếp đi vào, vừa mới đi tiến không gian, ba người sôi nổi nhận thấy được một cổ cực kỳ cường đại lực áp bách, kia lạnh thấu xương khí thế, làm ba người cả kinh. Đó là lúc này, bên tai truyền đến một trận kích động thanh âm. A a, chủ nhân, ngươi nhưng xem như đã trở lại, chủ nhân kích động rất nhiều, trong thanh âm còn mang theo một chút ai oán. Dương mắt nhìn lên, Phượng Sở ca mười phần bị cục cưng kia đại đại quầng thâm mắt hoảng sợ. Tiểu Điểm Tâm, ngươi lại làm sao vậy? Tiểu Điểm Tâm hít hít cái mũi, chủ nhân, tầng thứ hai, không quá đủ dùng. Phượng Sở ca một cái lảo đảo, dưới chân không xong, suýt nữa té ngã. Nàng quay đầu, khóe môi run rẩy nhìn về phía cục cưng. Ngươi không phải nói, tầng thứ hai có thể vô hạn chế mà sử dụng sao? Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng là, hắn nói, cục cưng chỉ hướng cách đó không xa Đế Tuyệt Trần. Hắn một người lại đem tầng thứ hai linh lực hấp thu không sai biệt lắm. Chủ nhân, đây chính là chưa từng có quá hiện tượng a. Lúc trước tầng thứ nhất linh lực bị hút quang thời điểm, ta tưởng tầng thứ nhất quá yếu, không đủ để phụ tải, nhưng là, lần này tầng thứ hai lại như vậy. Ta thượng một lần chủ nhân chỉ mở ra tầng thứ hai, nhưng là gần tầng thứ hai liền cung hắn sử dụng cả đời a. Phượng Sở ca mày giật giật, nhìn Đế Tuyệt Trần quanh thân kia dùng sức mà hút linh lực kim quang, không biết nghĩ đến cái gì. Thật lâu sau, nàng dương mắt, hỏi cục cưng, Tiểu Điểm Tâm. Ngươi biết Long Chi huyết mạch sao? Long Chi huyết mạch a, đương nhiên biết rồi. Kia chính là thế gian này nhất cường đại nhất bí ẩn tồn tại. Bất quá, chỉ là truyền thuyết mà thôi, hơn nữa nghe nói, thân có Long Chi huyết mạch người, tu luyện thiên phú đặc biệt cường. Cục cưng nói, tựa hồ có chút hướng tới mà nhìn về phía phương xa. Thật đúng là muốn nhìn một chút Long Chi huyết mạch người là bộ dáng gì đâu. Khẳng định đặc biệt khốc. Gì? Đúng rồi, chủ nhân, ngươi êm đẹp mà như thế nào hỏi Long Chi huyết mạch tới? Cục cưng quay đầu, có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Phượng Sở ca. Phượng Sở ca mày nhẹ giật giật, thật, lâu sau mở miệng. Nông, ta tướng công, thử khóc đi. A, cục cưng ngay từ đầu không phản ứng lại đây, chỉ là nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, đột nhiên, nàng như là nghĩ tới cái gì, đồng mắt trừng lớn. Ngươi là nói hắn chính là Long Chi huyết mạch. Ân, Phượng Sở ca chỉ nhàn nhạt mà một cái gật đầu. A, ta nói như thế nào không gian linh lực tiêu hao nhanh như vậy, nguyên lai là cái kia biến thái huyết mạch người. Không được, không thể lại vào được. Bằng không tầng thứ hai linh lực thật sự lại sẽ bị hắn hút trống trơn. Tiểu Điểm Tâm phát điên mà nói, Phượng Sở ca nhẹ kéo kéo môi. Đang muốn nói cái gì, cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một tiếng nhẹ bạo vang. Theo tiếng đi tới, chỉ thấy đến Đế Tuyệt Trần đột nhiên mở bừng mắt. Kia khoảnh khắc, bốn phía gió nổi mây phun. Hắn như mực sợi tóc cũng là bị chính mình linh lực tất cả đều kéo lên. Không gian trong vòng, cát bay đá chạy, lập tức, mọi người tất cả đều bị mê. Đến không mở ra được mắt. Đó là tại đây loại tình huống dưới, Đế Tuyệt Trần chậm rãi đứng lên tới. Cho đến bốn phía hơi thở khôi phục vững vàng, Tiểu Điểm Tâm nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, nàng cả kinh toàn thân thẳng run run duỗi tay, chỉ hướng Đế Tuyệt Trần, run run địa đạo hắn thế nhưng tấn chức tới rồi tiên linh lục cấp. Cũng chính là lúc này, Tiểu Điểm Tâm phát giác Đế Tuyệt Trần bên ngoài biến hóa. Nàng chợt cả kinh, quay đầu nhìn về phía Phượng Sở ca. Chủ nhân, ngài xem tới rồi sao? Hắn đôi mắt thấy được. Phượng Sở ca môi đỏ mân khẩn, nhìn Đế Tuyệt Trần, hai sườn nắm tay hơi hơi mà thu hồi. Đế Tuyệt Trần huyết mạch, đây là hoàn toàn thức tỉnh rồi sao? Giờ phút này, Đế Tuyệt Trần một đôi con ngươi đỏ bừng, màu đỏ bên trong còn mang theo một chút kim quang. Hắn trợn mắt có thể đạt được chỗ, phỏng hình như có họa ở thiêu. Rốt cuộc, tầm mắt dừng ở Phượng Sở ca trên người khi, hai mắt trở nên nhu hòa xuống dưới. Nếu như hài tử giống nhau, dơ lên khóe môi. Nương tử, ta thăng cấp, về sau, ta có thể bảo hộ ngươi tiên linh lục cấp, từ đây không còn có một người dám thương tổn hắn cùng hắn nương tử. Nhìn như vậy Đế Tuyệt Trần, Phượng Sở Ca cái mũi mạc danh mà đau xót, trên mặt nàng giơ lên cười tới, phong hoa tuyệt đại, ngươi vẫn luôn rất cường đại. Phượng Sở Ca nhẹ cúi đầu, đem vùi đầu ở hắn ngực, nói, bên cạnh Tiểu Điểm Tâm sớm đã nhìn Đế Tuyệt Trần xem ngây người, long chi huyết mạch, quả, nhiên khốc a, nàng liền nói vì cái gì người nam nhân này tu luyện thiên phú như vậy biến thái đâu. Chủ nhân, tầng thứ hai không gian mau phụ tải không được sùng bái về sùng bái, Tiểu Điểm Tâm vẫn là nghĩ tới một cái rất là hiện thực vấn đề. Đế Tuyệt Trần nhẹ lay động lắc đầu. Nương tử, ta trước đi ra ngoài đi. Nơi này, không thích hợp ta. Phượng Sở Ca đứng thẳng thân mình, nhìn chung quanh bốn phía, lại cũng chỉ đến Ứng Hòa. Đột nhiên, nàng lại nghĩ đến cái gì? Trần, Hiên Viên Chiến hắn nương tử giết hắn. Không có. Phượng Sở Ca lắc đầu, ta để lại hắn, giao cho chính ngươi xử lý, hắn rốt cuộc cùng ngươi có huyết thống quan hệ, huyết thống, a, Đế Tuyệt Trần lại là một tiếng cười nhạo, đột nhiên, hắn hai mắt hơi trừng, một đôi đỏ như máu đáy mắt nở rộ ra vô tận kim quang, ta cùng với hắn, lại vô nửa phần quan hệ, lại nói mặt khác một bên, Hiên Viên Vũ Triệt mang lại đây mấy người kia không có làm dừng lại, trực tiếp đi trở về. Đốt thiên môn, đãi sau khi trở về, dựa vào Phượng Sở Ca theo như lời, đem sự tình toàn bộ báo cho Hiên Viên Chiến. Lập tức, Hiên Viên Chiến tức giận đến thẳng dậm chân. Các ngươi nói cái gì? Phong Nguyệt môn môn chủ, thế nhưng là Phượng Sở Ca. Hồi môn chủ, đích xác như thế. Trong đó một cái bị thương tay nam tử che lại chính mình tay, theo sau dựa vào Phượng Sở Ca sở phân phó, nói, nàng bị thương chúng ta. Cũng làm chúng ta trở về thông chi ngài, đây là thiếu chủ tạp, hủy Phong Nguyệt môn đồ vật, nếu là thiếu chủ không chịu đem tiền còn trở về, bọn họ liền sẽ không tha thiếu chủ. Hiên Viên Chiến nhìn đỉnh đầu kia trương biên lai, một khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Hắn chỉ là liên tiếp mà hung hăng mà vỗ ghế biên. Hỗn trướng, thật là hỗn trướng. Phượng Sở Ca, ngươi cũng khinh người quá đáng. Môn chủ, kia chúng ta phía dưới kia mấy người nhìn nhau vài lần. Theo sau có chút run rẩy địa đạo, Hiên Viên Chiến nhìn vài lần bọn họ trên, người thương, mắng to vài tiếng phế vật, theo sau xua tay, còn lưu lại nơi này làm gì, ngại ta mắt sao, còn không mau cút đi, lập tức, kia mấy người vội vàng rời đi. Làm sao bây giờ, hiện tại đốt thiên môn cùng phong nguyệt môn đều ngốc đến không được, không bằng chúng ta dọn dẹp một chút đồ vật chạy thoát đi. Trong đó một người đột nhiên dừng bước. Như thế nói, phía sau khác cá nhân lập tức ứng hòa, đốt thiên môn cùng phong nguyệt môn, đều là thị phi nơi, nếu như lưu, tại đốt thiên môn, một khi Hiên Viên Vũ Triệt trở về, đến lúc đó bọn họ chỉ có đường chết một cái, nếu là lưu tại phong nguyệt môn, nhưng là Phượng Sở Ca thủ đoạn, bọn họ đã kiến thức qua đang ở bọn họ tinh tế mà thương lượng gì đó thời điểm, đột nhiên còn nói thanh âm vang vọng ở bọn họ trong tai. Không cần vọng tưởng vi phạm ta ý đồ, nếu không các ngươi kết cục sẽ sống không bằng chết. Thanh âm vừa ra, mấy người đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhìn chung quanh bốn, phía, lại không thấy một người thân ảnh. Lúc này, thanh âm kia lần thứ hai khởi, các ngươi liền tạm thời lưu tại đốt thiên môn nội, giám thị nơi này hết thảy, làm tốt lắm, ta sẽ thật mạnh có thưởng, vẫn là câu nói kia, không cần phản bội ta. Mấy người sắc mặt sớm đã là triệt triệt để mà thay đổi, mới vừa rồi còn mưu đồ bí mật trốn đi, hiện nay nếu là còn dám nói như vậy, kia bọn họ liền thật là ngốc tử. Bốn phía, vẫn như cũ không ai, mấy người đáy lòng ám đạo một, tiếng tà môn, theo sau cũng không dám lại chậm trễ, sôi nổi gật đầu, là, thanh âm kia rốt cuộc tan đi, mấy người tâm an an ổn ổn mà hạ xuống, bọn họ lần thứ hai nhìn vài lần quanh thân. Không dám ở chỗ này dừng lại đi xuống, vội vàng thoát đi chỗ tối, Phượng Sở Ca một mặt thần thức đang nhìn một màn này sau, cũng mới rời đi. Nàng biết, này phiên xuống dưới, nàng xem như thu phục ở này vài người. Hơn nữa, này vài người, Hiên Viên Chiến căn bản sẽ không đối bọn họ sinh. Nghi, rốt cuộc, bọn họ trên người những cái đó thương, nhưng hoàn toàn không phải làm bộ. Mà này, cũng là vì cái gì Phượng Sở Ca, nhất định phải làm cho bọn họ bị thương chính mình nguyên nhân. Đảo không phải muốn trừng phạt bọn họ, mà là vì Hiên Viên Chiến tin tưởng môi đỏ méo một cái, Phượng Sở Ca triệt hồi thần thức, cuối cùng rời đi nơi này. Suốt 2 ngày, đốt thiên môn không có nửa phần động tĩnh. 2 mấy ngày gần đây, Phượng Sở Ca đảo cũng mừng được thanh nhàn, không có việc gì thời điểm huấn luyện phong nguyệt môn kỳ hạ người. Ở nàng đan dược cùng với tự mình huấn luyện dưới, phong nguyệt môn phía dưới người thực lực đều tăng cường không ít. Mà liền tại đây mấy ngày, nghênh đón này 1 năm trận đầu tuyết,